Chương 1755, muốn giết thần thương. Vô tướng thần tăng bọn họ đều có chu tờ hâm mộ, vô đức bọn họ tuy nhiên cũng có tin tức truyền đến, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên còn không có phong thần đây. Nói rõ thực lực bọn hắn, chưa từng đạt tới trưởng lão cấp cảnh giới. Cái này cùng Tiêu Hàn so sánh, kém quá nhiều. Mặc dù bọn họ đều là lão bằng hữu, cũng không nhịn được hâm mộ, có dạng này một đồ đệ tốt, vô luận là cái nào một cái sư phụ, đều sẽ nhịn không được cao hứng. Tiêu Hàn trở lại chỗ ở, thần nữ đến, nhìn thấy Tiêu Hàn. Làm sao ngươi biết ta để ngươi đến? Tiêu Hàn kinh ngạc. Vừa rồi cái chỗ kia không phải nói chuyện địa phương, hắn cái gì cũng không muốn nói, có ý cố ý đảo loạn nói chuyện, Chu Tước cùng hắn tâm ý tương thông, minh bạch ý hắn đồ, cho nên trước tiên phối hợp hắn, đem nói chuyện đảo loạn. Ta lại không đốc, tự nhiên sẽ hiểu, ta rất kỳ quái, Tiêu Hàn ngươi tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Thần nữ cười nói, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt như thủy. Ngươi muốn trở thành thiên lộ chi chủ sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. Thần nữ nao nao, sau đó lập tức nói ra, ngươi muốn giết thần thương, sắc mặt nàng đều biến, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma loại suy nghĩ này, giết thần thương, thiên lộ phía trên người nào còn có thể cùng hắn tranh phong, có thể nói không, thiên lộ chi chủ vị trí chính là nàng. Nhưng là, loại chuyện này nói đơn giản, nhưng là làm lại cũng không dễ dàng, thần thương nếu là dễ dàng như vậy giết, liền sẽ không sống đến bây giờ, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy không tệ, ta cùng thần thương kết thù, lấy thần thương tính cách, hơn phân nửa sẽ không bỏ qua ta không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta. Tiêu Hàn gật đầu, khẳng định thần nữ suy đoán. Hắn chính là muốn giết thần thương, một điểm chần chờ đều không có. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người muốn giết thần thương, hắn đều sống như cũ. Thần nữ hỏi lại. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn ngập tự tin, đó là bởi vì không có gặp được ta. Thần nữ vẻ mặt nghiêm túc, nàng đang suy nghĩ sự tình khả thi. Giết thần thương, nàng không có chút nào phản đối, nàng tuyệt đối với không phải một cái bảo thủ người, chỉ là, đầu tiên phải biết có thể thành công hay không mới được. Thần thương không phải dễ dàng như vậy giết, nếu không lời nói, hắn cũng liền không gọi thần thương. Làm thần thương lao đối đầu, đối điểm này, thần nữ tương đối rõ ràng. Ta không thế ra tay. Thần nữ lắc đầu, nói ra một câu nói như vậy. Tiêu Hàn cười, hắn từ tốn nói, giết hắn chả không cần phải ngươi xuất thủ. Ta một người là được, ta chỉ là muốn một cái cơ hội, ngươi muốn vì ta cung cấp, dù sao ngươi cùng hắn là đối thủ, ngươi so với ta càng giải hắn. Có thể. Thần nữ gật đầu. Sau đó, nàng ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, có điều ngươi nhất định phải chứng minh ngươi có giết hắn thực lực. Chúng ta tinh không bên trong gặp. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đằng không mà lên. Thần nữ theo Tiêu Hàn, đồng dạng xuất hiện trong tinh không. Chiến đấu kịch liệt bạo phát. Thần nữ như cùng một cái đấu chiến của nhân, triển khai tuyệt thế công phạt. Tiêu Hàn không còn bảo lưu, các loại thủ đoạn thi triển đi ra, kịch chiến thần nữ, đả tinh thần run rẩy, tinh không sụp đổ. Bọn họ kịch liệt chém giết, chiến đấu điên cuồng. Nhật nguyệt thất sắc, tinh hà không ánh sáng, hai người như thiên long ngang dọc tinh không, chiến một cái cân sức ngang tài. Cuối cùng, bọn họ đình chỉ chém giết. Thần nữ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một vòng phức tạp, nàng mở miệng nói ra, tầng thứ 6 thiên lộ, thần thương xào huyệt ở chính giữa, chờ ngươi đến, ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Thần nữ rời đi, cũng không tiếp tục cùng Tiêu Hàn tiếp xúc. Tiêu Hàn trở về thần thành, hắn hít một hơi thật sâu, thần nữ thực lực tương đương kinh người, vừa rồi hắn dốc hết toàn lực, cũng bất quá là ngăn trở thần nữ công kích, không có quá lớn tinh lực phản kích. Thực lực đối phương ở trên hắn, Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng. Bất quá, đây cũng là bởi vì thần nữ cảnh giới mạnh hơn Tiêu Hàn, nàng tại chuẩn vô địch giả đỉnh phong, lại phóng ra một bộ, chính là trí cường giả, đồng thời nàng thuộc về tối đỉnh cấp thiên tiêu, thực lực mạnh hơn Tiêu Hàn, đó là rất bình thường. Trên thực tế, nếu không có ma đế thành đạo phía trước, nàng đều có cơ hội hóa thành vô địch giả. Thỏa đàm. Tiêu Hàn mở miệng. Thái thượng bọn họ liếc nhau. Tự nhiên biết Tiêu Hàn nói là cái gì. Cái này một tòa thần thành thí luyện, vô cùng đơn giản, đem bọn hắn đặt ở một cái bên trong tiểu thế giới lẫn nhau kịch chiến, cuối cùng còn lại 500 người, liền xem như thông qua. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, không người nào dám xuất thủ, đều được chứng kiến hắn cường đại, người nào cũng không muốn tìm không thoải mái. Người khác đang kịch liệt chém giết, Tiêu Hàn bọn họ thì là xếp bằng ở một ngọn núi phía trên, gặm lấy hạt dưa, nhìn trước mắt chiến đấu, chỉ trỏ, thỉnh thoảng nói câu nói trước, vạch một số người không đủ. Cái này khiến những người tu luyện kia rất lợi hại im lặng, bị vạch nhược điểm cùng không đủ người, trong lòng dở khóc dở cười, không thể nói đối Tiêu Hàn bọn họ là phẫn hận vẫn là cảm kích. Bất quá bọn hắn phần lớn người bị đánh bại, sau đó nhận thua, bị một vệt ánh sáng tiếp dẫn ra ngoài. Cũng có người không kịp nhận thua, trực tiếp bị đánh giết, máu nhuộm thiên địa. Đạp thiên lộ tràn ngập nguy hiểm, những thứ này thí luyện cho tới bây giờ đều không phải là an toàn nhất, tràn ngập huyết tinh cùng giết hại, mọi người đều biết, bị đánh giết cũng chẳng trách người khác. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại có 500 người. Tiêu Hàn bọn họ thông qua thí luyện, sau đó chạy tới tòa tiếp theo thần thành. Theo tòa tiếp theo thần thành bắt đầu, lại cũng không có cái gì thí luyện, thần thành chỉ là làm vì bọn họ nghỉ ngơi điều dưỡng địa phương, thiên lộ dài rằng rằng, cần là mình đi vừa tờ qua cùng sông. Ngưng xương cho mọi người tinh đồ, bên trong có một ít lộ tuyến, tràn ngập nguy hiểm, có điều nếu là có thể vượt qua, đồng dạng hội thực lực tăng nhiều. Tiêu Hàn bọn họ lựa chọn đi những thứ này lộ tuyến, được xưng tử vong chi lộ. Người khác có cùng Tiêu Hàn bọn họ một dạng làm ra lựa chọn. Cũng có người lựa chọn đi tương đối an toàn con đường ngôi sao. Không phải tất cả mọi người đối với thực lực mình đều có Tiêu Hàn bọn họ dạng này tự tin, lại, coi như là bình thường lộ tuyến, cũng chỉ là tương đối an toàn, cũng không phải thật sự là hoàn toàn an toàn. Nếu không lời nói, cũng liền mất đi thí luyện ý nghĩa. Thiên lộ phía trên, có chút nguy hiểm một mực tồn tại, tuy nhiên thiên lộ thủ hộ giả có năng lực đánh vỡ những nguy hiểm đó, nhưng là bọn họ lại không có như thế đi làm. Đây đều là cho người thí luyện tốt nhất đoán luyện hoàn cảnh. Tiêu Hàn bọn họ bước vào tử vong chi lộ, nơi này đối bọn hắn tới nói, không tính là nguy hiểm, bởi vì thực lực đủ cường đại. Bọn họ một đường quét ngang qua, toàn thân đẫm máu, đều là địch nhân huyết dịch. Có to lớn hung thú, cũng có loại khác tộc, tuy nhiên tại thiên lộ bên trong, nhưng là không quy thuộc với thiên đường, tại tử vong chi lộ phía trên phục kích người thí luyện. Những tồn tại này, gặp được Tiêu Hàn một đoàn người, cũng coi là không may, bị Tiêu Hàn bọn họ trực tiếp đánh giết, một tên cũng không để lại. Tiêu Hàn rất ít xuất thủ, có ý đoán luyện thái thượng bọn họ, có điều cuối cùng hắn cũng lắc đầu, tầng thứ nhất trên đường, thật không tính là nguy hiểm, đối bọn hắn tới nói, quá mức đơn giản, bọn họ thông qua tử vong lộ tuyến, không có bất kỳ cái gì tổn thương, bước vào sau cùng một tòa thần thành. Tiêu Hàn, có thể dám đánh với ta một trận vừa tới sau cùng một tòa thần thành thời điểm. Một cái sát ý 10 phần thanh âm thì vang lên. Chương 1756, sau cùng một đoạn tử vong chi lộ. Trung quanh tu sĩ bị kinh động, nhìn hướng phương hướng này. Tiêu Hàn, đó là một cái giết hư tàng cường giả, giảng co thần thương, không rơi vào thế hạ phong. Dạng này một cái truyền kỳ nhân vật, danh chấn thiên lộ, lại không sai đã đi tới tầng thứ nhất sau cùng một tòa thần thành. Tiêu Hàn theo thanh âm nhìn sang, đây là một thiếu niên bộ dáng cường giả. Hắn đứng tại phía trước, ánh mắt theo dõi hắn, ánh mắt sáng rực, mang theo mãnh liệt sát ý, ngươi là người phương nào, tại sao muốn khiêu chiến ta? Tiêu Hàn hỏi. Hắn đem đối phương xem như một cái muốn nổi tiếng người, cho nên mới khiêu chiến chính mình, dẫm lên bả vai hắn tiến lên, danh chấn thiên hạ. Ta gọi là Dương Cương, ngươi đã từng đã đánh bại ta Tam Mục thần tộc cường giả, đó là thúc thúc ta, ta muốn đánh với ngươi một trận, vì thúc thúc ta báo thù. Thiếu niên bộ dáng cường giả nói ra. Tam Mục thần tộc, Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn nghĩ tới đã từng cùng một cái quy thuận địa linh nhất tộc sinh linh hình người chém giết, thực lực đối phương rất mạnh, nhưng là vẫn bị hắn đánh bại, cuối cùng mang theo thương tổn thi triển huyết độn đào mệnh, người kia lại là trước mắt cái này Dương Cương thúc thúc. Nguyên lai là địa linh nhất tộc nô tài, ta còn tưởng rằng là cái gì đại nhân đâu. Tiêu Hàn cảm thán, mang trên mặt một vòng khinh thường thần sắc. Đánh giám. Người nào cùng địa linh nhất tộc có quan hệ, thúc thúc ta chính mình không nên thân, quy thuận địa linh nhất tộc, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta Tam Mục thần tộc, chúng ta cùng địa linh nhất tộc không có quan hệ. Dương Cương giống to, vô cùng bất mãn, hiển nhiên đối Tiêu Hàn đem chính mình nói thành địa linh nhất tộc nô buộc, tức giận phi thường. Tự xưng thần tộc chủng tộc, bình thường đều vô cùng kiêu ngạo, Tam Mục thần tộc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, Tiêu Hàn lời nói đem hắn thật sâu chọc giận. Hắn quả thực muốn xé Tiêu Hàn. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn trợ giúp địa linh nhất tộc khiêu chiến ta? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Dương Cương cười lạnh, hắn lạnh lùng nói ra, ta chỉ là vì Tam Mục thần tộc vinh dự khiêu chiến ngươi, mà không phải vì cái gì địa linh nhất tộc, bọn họ còn chưa xứng. Hắn rất cao ngạo, đu nở dê linh nhất tộc vô cùng khinh thường. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn lắc đầu, đã không phải địa linh nhất tộc, hắn không có xuất thủ dục vọng, không muốn nhất chiến. Lại, thực lực đối phương mặc dù không tệ, nhưng là xác thực không phải đối thủ của hắn. Ngươi xem thường ta Dương Cương giận dữ, ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, không nghĩ tới đường đường thần đế con nối dõi, lại là một cái nhát như chuột hạng người. Hắn chào phúng Tiêu Hàn, không có chút nào khách khí. Cuồng vọng hạng người. Vô Đức lắc đầu, hắn đứng ra, chỉ Dương Cương, nói ra, không cần phải đại xuất tay, ngươi nếu là có thể đánh thắng được ta, coi như ngươi lợi hại. Vô Đức trực tiếp xuất thủ, một bàn tay đập tới đi. Dương Cương xuất thủ chống cự, nhưng lại căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn bị một bàn tay vô bay ra ngoài. Cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, nhịn không được lật một cái liếc mắt, cái này Dương Cương thực lực, có điều tại Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong mà thôi, tương đương yếu, thật không biết hắn nghĩ như thế nào đến muốn khiêu chiến hắn. Dương Cương cũng mắt trợn tròn, hắn tại chính mình tộc quần bên trong xem như mạnh nhất thiên tài, mà lại, hắn cơ hồ cũng không có đi ra, cái này còn là lần đầu tiên. Nghe nói mình thúc thúc chiến bại, hắn liền tầng thứ hai thiên lộ đều không có đi, liền ở chỗ này chờ đến Tiêu Hàn bọn họ đến đây, sau đó cùng Tiêu Hàn nhất chiến, vì chính mình tộc quần dựa nhục. Kết quả dựa nhục không thành công, chính mình liền Tiêu Hàn bên người một người nhất quyền cũng đỡ không nổi, Dương Cương bị đả kích quá sức. Tiểu Bằng Hữu, lần tiếp theo muốn khiêu chiến người khác thời điểm, trước nghe ngóng tốt người khác thực lực, người khác có thể không có chúng ta loại này hảo tâm, vạn vừa gặp phải tâm ngoan người. Trực tiếp đánh chết người, đến lúc đó liền xem như khóc nhẹ đều không dùng. Vô Đức nhắc nhở, chỉ là lời kia làm sao nghe được làm sao khó chịu, khiến người ta rất lợi hại im lặng. Tốt, chúng ta vào thành đi. Tiêu Hàn mở miệng, không tiếp tục để ý tới đối phương. Bọn họ hướng thần thành đi qua, hộ vệ thậm chí đều không có dám hỏi thăm bọn họ, bởi vì đã biết Tiêu Hàn thân phận, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Tiếp dẫn sứ tự mình đến nên đón, đây là một cái lao giả, nhưng là cùng Tiêu Hàn ngang hàng tương xứng, phàm là có thể phong thần cường giả, tại thiên lộ phía trên địa vị đều không thấp, có thể cùng tiếp dẫn sứ bình khởi bình tọa, bởi vì về mặt chiến lực đều là trưởng lao cấp, không sai biệt bao nhiêu. Mà lại, có thể phong thần cường giả, ngày sau trưởng thành không gian lớn hơn. Tiếp dẫn sứ đại nhân, chúng ta như thế nào tiến vào tầng thứ 2 thiên lộ? Tiêu Hàn hỏi thăm. Hắn không muốn làm trễ mãi, tầng thứ nhất đường đối với bọn hắn tới nói, không có ý nghĩa quá lớn, Tiêu Hàn không muốn tại tầng thứ nhất trên đường lãng phí thế gian. Tùy thời đều có thể đi. Tiếp dẫn sứ vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn bọn họ hơi kinh ngạc, đây là ý gì phong thần cường giả, tầng thứ nhất đường tất cả quan ải đều có thể mì hệ nở rơi thí luyện, bởi vì thực lực đã đầy đủ, lại đi thí luyện cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp dẫn sứ vừa cười vừa nói. Thiên lộ phía trên rất nhiều quy định, cũng không bảo thủ, bằng không lời nói, QNZ không thế chế tạo ra đến nhiều cường giả như vậy. Lại còn có dạng này một cái quy định, Tiêu Hàn gật đầu, hắn mời tiếp dẫn sứ đem hắn chuyển vào tầng thứ 2 thiên lộ. Tiếp dẫn sứ lắc đầu, hắn muốn tới Tiêu Hàn tinh đồ, ở phía trên đánh dấu lộ tuyến, nói cho hắn biết bay thẳng qua đi là được. Chỉ phải xuyên qua phía trước tinh vực, cũng là tầng thứ 2 thiên lộ. Tiêu Hàn thật sâu nhìn tiếp dẫn sứ liếc một chút. Hắn quay người rời đi thần thành. Nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ phương hướng rời đi, tiếp dẫn sứ run lên trong lòng của hắn chuyển suy nghi, chẳng lẽ hắn đã hoài nghi ta bất quá, ta chưa nói cho bọn hắn biết sai lầm lộ tuyến, vượt qua cái kia một mảnh tinh vực, xác thực có thể đạt tới tầng thứ 2 thiên lộ, chỉ là bên trong nguy hiểm ta chưa nói cho hắn biết. Sau cùng một đoạn tử vong chi lộ, đi vào người cựu tử nhất sinh, dù cho là trưởng lão cấp cường giả đều là giống nhau. Muốn an toàn thông qua nơi đó, chỉ có trí cường giả mới có thể làm được. Tiêu Hàn bọn họ bước vào cái kia một mảnh tinh vực, rất có thể ra không được. Bất quá, bên trong cũng rất có thể đụng phải đại cơ duyên, có chút thành công vượt qua cái kia một mảnh lộ tuyến người, theo ở bên trong lờ ý đửa cờ qua đại cơ duyên. Những người kia cuối cùng cũng không tiếp tục nguyện ý vượt qua cái kia một con đường, trừ phi trở thành trí cường giả, mới có thể lần nữa bước vào bên trong. Một khi trở thành trí cường giả, cái kia một đoạn đường, cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Gia hỏa kia không có hảo ý, Vô Đức đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn vừa cười vừa nói, ngươi cũng cảm giác được. Không tệ, hắn vừa rồi đạo tâm ba động lợi hại, hiển nhiên không có hoàn toàn nói thật, bất quá ta vừa rồi đẩy tính một chút, muốn đi trước tầng thứ hai thiên lộ, đúng là con đường này dây, thật sự là kỳ quái. Vô Đức cau mày. Nếu như đối phương nói dối, hắn có thể tính đi ra. Bất quá, hắn thôi toàn phía dưới, lại biểu thị đối phương không có nói sai. Nếu là cái kia một con đường, thì đi qua nhìn một chút, hơn phân nửa là nguy hiểm gì chi địa, vừa vặn dùng đến rèn luyện. Tiêu Hàn cười nói, cũng không thèm để ý, bởi vì đối tự thân thực lực có đầy đủ tự tin. Chương 1757, Thiên Lộ Chi Chủ. Mọi người đối tầng thứ nhất trên đường thí luyện, rất là thất vọng, đối thực lực bọn hắn tới nói, thật quá đơn giản. Cái gọi là tử vong lộ tuyến, đều không làm gì được bọn họ, bị bọn họ tùy tiện đi qua. Bọn họ muốn có đầy đủ gặp trắc trở, liền xem như phía trước thật rất nguy hiểm, bọn họ cũng nguyện ý đi, ngược lại muốn bị ma luyện. Lấy mấy người tốc độ, rất nhanh liền đi vào cái kia một con đường phía trên. Tiêu Hàn nhìn qua con đường phía trước, trong lòng tại không ngừng nhảy, nơi này không đơn giản, ẩn chứa tuyệt thế sát cơ. Mặc dù không có đi lên, Tiêu Hàn cũng có cảm giác, con đường này không dễ đi. Thái thượng bọn họ cũng giống như vậy cảm giác, có chút ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi à, hiển nhiên đều cảm giác được nguy hiểm. Thật đáng sợ một con đường, cùng chúng ta trước đó đi tử vong chi lộ so sánh, nơi này mới thật sự là tử vong chi lộ, thật không biết bên trong đến cùng là cái gì tốt chờ mong. Vô Đức cười nói, ngược lại là không có chút nào lo lắng, ngược lại một mặt nóng lòng muốn thử. Vậy liền bước vào bên trong, xem rốt cục có đồ vật gì chờ lấy chúng ta đây. Tiêu Hàn cười to, cất bước mà vào. Vâng! Từng đạo lôi đình rơi xuống, đánh vào Tiêu Hàn trên thân. Hắn mặt mày xám xịt, trực tiếp rút lui trở về, chật vật tới cực điểm. Mẹ, là trưởng lao cấp đại trận, hoàn toàn sát trận, uy lực vô cùng đáng sợ. Tiêu Hàn trong miệng thốt ra một cỗ khói xanh, có chút buồn bực nói ra. Lấy hắn thể phách, đều trúng chiêu, kém một chút thụ thương. Đây mới là bước đầu tiên. Vậy mà liền gặp được không thiếu sót trưởng lao cấp đại trận, nơi này có chu tờ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Có chút ý tứ. Nguyên Vương phun ra một câu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hiển nhiên, con đường này gây nên bọn họ hứng thú, muốn vượt qua lời nói, đối tự thân khẳng định có thể đưa đến rất lớn ma luyện. Ta trước phá mất cái này sát trận. Tiêu Hàn mở miệng, hắn trực tiếp bạo lực xuất thủ, các loại thần thông hợp nhất, oanh giết ra ngoài. Hư không bên trong sát trận. Trước tiên sụp đổ, bị Tiêu Hàn đánh phế. Dù cho là trưởng lão cấp sát trận, cũng không có khả năng ngăn trở Tiêu Hàn hoành sát. Bọn họ bước vào tử vong chi lộ bên trong, chuẩn bị vượt qua nơi này. Tại sao khi bọn hắn rời đi, Tiêu Hàn bọn họ trước đó trô đứng chi chi phía trên, cái kia tiếp dẫn sứ ra hiện ra tại đó, mang trên mặt cười lạnh. Rốt cục đi vào đi, cần phải bẩm báo thần thương đại nhân, nếu là Tiêu Hàn bọn họ chết, tuyệt đối là ta một cái công lớn. Cái kia tiếp dẫn sứ cười to, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười rất vui vẻ a ngay lúc này, một cái buồn cười âm thanh vang lên. Tiếp dẫn sứ tiếng cười trì trệ, nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ. Hắn đột nhiên trừng to mắt, giống như là gặp quỷ một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hoảng sợ nói, làm sao có thể, ngươi không phải tiến vào tử vong chi lộ sao cái này. Tiếp dẫn sứ rõ ràng nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ tiến vào tử vong chi lộ, bây giờ đối phương tất cả đều xuất hiện, đem hắn vây quanh. Hắn làm sao không chấn kinh? Tiếp dẫn sứ biết, chính mình phiền phức lớn, lời mới vừa nói, khẳng định đều đã bị Tiêu Hàn bọn họ nghe được, hiện tại mình bị vây quanh, kết quả khẳng định sẽ thật không tốt. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn sứ xoay người chạy, muốn chạy khỏi nơi này. Trở lại cho ta. Nguyên Vương hừ lạnh, nàng cái thứ nhất xuất hiện, chặn giết tiếp dẫn sứ. Song phương cực chiến, Nguyên Vương rơi vào hạ phòng, nhưng là tiếp dẫn sứ cũng trốn không thoát, bị nàng ngăn trở. Chu Tước tiến lên, song chiến tiếp dẫn sứ. Sau đó, Thái Thượng, Vô Đức, Hỏa Kỳ Lân đều xông đi lên, để ép cái kia tiếp dẫn sứ đánh. Năm đại cao thủ thanh niên đồng loạt ra tay, đều là gần như phong thần cường giả. Cái này tiếp dẫn sứ thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng lại không có hư tàng mạnh như vậy thế, ngăn không được năm đại cao thủ liên thủ. Rất nhanh, tiếp dẫn sứ bị kích thương, hắn toàn thân đấm máu, trên mặt tái nhợt, cảm nhận được tử vong nguy cơ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, rất nhanh tiếp dẫn sứ liền bị đánh giết. Đừng có giết ta, ta có thể ném dựa vào các ngươi. Tiếp dẫn sứ biến sắc, biết không tốt, chính mình căn bản là ngăn không được, muốn bị xử lý. Hắn không muốn chết, cho nên thì đầu hàng. Một trưởng lão cấp cao thủ quy hàng, chí ít ở cái này tiếp dẫn sứ trong lòng, trừ vô địch giả, người khác đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, mấy người lại cự tuyệt, căn bản cũng không để ý tới hắn. Bọn họ tiếp tục xuất thủ, triển khai tuyệt sát. Cái này khiến cái kia tiếp dẫn sứ tuyệt vọng, hắn lộ ra thần sắc quán độc, điên cuồng bạo phát. Hắn biết mình hẳn phải chết, muốn tại trước khi chết, kéo lên đệm lưng người. Si tâm vọng tưởng. Nguyên Vương cười lạnh, nàng xem ra rất lợi hại yếu đuối, như liễu rủ trong gió, xuất thủ lại vô cùng bá đạo, hơn xa tại nam tử. Nàng đón đỡ ở cái kia tiếp dẫn sứ tất cả công kích, cho vô đức bọn họ tranh thủ cơ hội, để bọn hắn đánh giết cái kia tiếp dẫn sứ. Vô đức bọn họ tất cả đều tại thời khắc này bạo phát, thần lực ngập trời, các loại tuyệt kỹ thi triển đi ra, oanh giết cái kia tiếp dẫn sứ. Tiếp dẫn sứ trực tiếp nổ tung, bị bọn họ đánh giết. Mặc dù thân là trưởng lão cấp cường giả, cũng ngăn không được những thứ này cơ hồ muốn phong thần cường giả liên thủ công phạt. Thiên lộ chi chủ chỗ trong cung điện, một cái bài vị nổ nát vụn. Lại một cái tiếp dẫn sứ bị đánh giết. Có người bẩm báo thiên lộ chi chủ. Biết, đi xuống đi. Thiên lộ chi chủ ngồi cao tại băng lãnh vương tọa phía trên, nhìn xuống thương sinh, hán tử tốn nói, cũng không có quá lớn phản ứng. Người kia lui ra, rời đi đại điện. Thời buổi rối loạn, tiếp dẫn sứ đại lượng vẫn lạc, để lộ vạn cổ lớn nhất phồn thịnh cả đời. Ai có thể xưng tôn trên thế gian thời gian của ta không nhiều, hy vọng có thể nhìn thấy cái này một thịnh thế. Thiên lộ chi chủ thanh âm truyền đến, phảng phất ẩn chứa vạn cổ tăng thương. Hắn trong nháy mắt đoán được rất nhiều thứ, cũng hiểu rõ rất nhiều thứ. Thần thương cầu kiến thiên lộ chi chủ. Một thanh âm truyền đến, thần thương tới. Thần nữ cầu kiến thiên lộ chi chủ. Lại là một thanh âm. Thiên lộ chi chủ thở dài một tiếng, hắn thấp giọng nói một câu, các ngươi đều sai. Làm sao sai như thế nào sai hắn không nói gì. Thần thương cùng thần nữ bị cùng một chỗ tuyên tiến đến, bọn họ cộng đồng hướng thiên lộ chi chủ hành lý. Tới gặp ta có chuyện gì thiên lộ chi chủ hỏi. Hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua hai người, giống như là muốn xem thấu trong bọn họ tâm một dạng. Thần thương sửa sang một chút trong đầu của chính mình ý nghĩ, hắn chắp tay nói ra, chủ thượng, người thí luyện Tiêu Hàn, tùy ý sát phạt tiếp dẫn sứ cùng thủ hộ giả, còn mời chủ thượng hạ lệnh, đánh giết Tiêu Hàn. A thiên lộ chi chủ từ chối cho ý kiến, không có trả lời. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía thần nữ, cười hỏi, nha đầu có chuyện gì thần nữ đứng lên, chắp tay nói, bẩm chủ thượng, thần thương mệnh lệnh tiếp dẫn sứ, lạm dụng chức quyền, lấy công nhu tư, sát hại người thí luyện, hủy ta thiên lộ danh tiếng, còn mời chủ thượng hạ lệnh, đuổi bắt thần thương, chặt chẽ xử trí. Ngươi nói vớ nói vẩn. Thần thương trong lòng giật mình, không nghĩ tới thần nữ lời nói, vờ ơ y ma nhắm vào mình. Cái này có chu tờ vượt quá hắn dự liệu, phải biết giữa bọn hắn tuy nhiên coi tranh đấu, nhưng là như thế này tại chủ thượng trước mặt, trực tiếp châm đối với đối phương, vẫn là rất ít gặp, cơ hội chưa từng xảy ra. Thị phi công đạo, tự tại nhân tâm, chủ thượng cũng cần phải rõ ràng. Thần nữ cười nhạt một tiếng. Đêm nay không có. Chương 1758, ta đại minh vong. Thiên lộ chi chủ toàn thân bị thần quang vần quanh, không nhìn thấy chính thức biểu lộ. Tốt, các ngươi lui ra đi. Thanh âm hắn truyền đến, để cho hai người rời đi. Thần thương còn muốn lại kể một ít lời nói, ngay tại hắn muốn há mồm thời điểm, một cỗ lớn lao huy nghiêm, bao phủ ở trên người hắn, cái này khiến thần thương hơi biến sắc, không còn dám mở miệng. Thuộc hạ cáo lui. Hắn chắp tay một cái, quay người rời đi. Thần nữ cũng nói một câu thuộc hạ cáo lui, cùng thần thương cùng rời đi. Bọn họ ra đại điện, hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hỏa quang. Thần thương, cho ngươi một cái lời khuyên, cái này thiên lộ phía trên, không có chuyện gì có thể giấu giếm được chủ thượng, không muốn lạm dụng ngươi quyền lực, chớ có sai lờ mở thần nữ khuyên bảo. Ha ha! Thần thương cười lạnh một tiếng, hắn nhìn cũng không nhìn thần nữ liếc một chút, quay người rời đi. Nhìn qua thần thương rời đi bóng lưng, thần nữ trong mắt quang hoa lóe lên. Tử vong chi lộ phía trên, Tiêu Hàn bọn họ gặp được một đám thí thần trùng. Truyền ngôn loại này côn trùng trưởng thành đến cực hạn, có thể thôn phệ trên 9 tầng trời thần linh. Đếm không hết thí thần trùng, bao phủ hư không, hướng Tiêu Hàn bọn họ xung lại. Tiêu Hàn bọn họ một bên cẩn thận từng ly từng tí bỏ chạy, một bên đánh giết những thứ này thí thần trùng. Nơi này tử vong bầy dập trải rộng, thì liền Tiêu Hàn đều bị trọng thương qua một lần, kém một chút bị đánh giết. Từ đó về sau, bọn họ triệt để nhận thức đến nơi này đáng sợ, không có chút nào dám lãnh đạo. Mặc dù như thế, mấy người cũng là hiểm tử hoàn sinh, tử vong chi lộ không phải tùy tiện kêu đi ra, vô cùng đáng sợ. Tiêu Hàn bọn họ minh bạch, chính mình có chút chủ quan, xem nhẹ nơi này, bây giờ muốn xông ra đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phía trước, một cái cự đại tiên điện tại trong vũ trụ chìm nổi, phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên quang. Tiêu Hàn bọn họ nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trước đó cũng là coi là gặp được nơi tốt, kết quả tiến lên, kém một chút bị tiên điện đè chết, thật vất vả mới trốn về đến. Đây không phải là một cái tiên điện, quả thực cũng là ma cung. Bọn họ cải biến lộ tuyến, trực tiếp đi vòng. Cách đó không xa, một tòa chi nở tầng Phật tháp hiện hiện, phóng xuất ra vạn trượng thần quang, thần thánh vô cùng. Mỗi một tầng bảo tháp phía trên, đều ngồi nhất tôn đại Phật, từ bi vô cùng, thương hại thương sinh. Tiêu Hàn bọn họ trực tiếp rút đi, cái này Phật tháp càng đáng sợ, trước đó vô đức tưởng rằng Phật duyên, kết quả đi qua, muốn thu phục món này Phật bảo, kết quả lại kém một chút bị độ hóa, mất phương hướng tâm trí. Nếu không có Tiêu Hàn lấy thần thông đem hắn mang về, thi triển y lý thuật, gọi về vô đức tâm trí, hắn đã bị hoàn toàn độ hóa, về phần kết quả hội là thế nào, bọn họ không dám nghĩ. Đi ra không có có bao xa, một thanh đoạn đao xuất hiện, vết rỉ loang lổ, trên thân đao tất cả đều là vết nước. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, hơi có chút tiếp cận. Ngay lúc này, đáng sợ đao mang hiện hiện, chém vỡ vạn giới chư thiên, đem Tiêu Hàn bọn họ bổ bay ra ngoài. Mạnh như Tiêu Hàn, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, bất diệt kim thân đã đệ thất trọng, nhưng là cũng chịu thương tổn, kim sắc máu tươi phun ra, sắc mặt hắn trắng bệnh. Đoạn đao đáng sợ, so một số chí tôn khí đều khủng bố hơn, tự động khôi phục, chém ra tuyệt thế đao mang. Tiêu Hàn bọn họ rời xa đoạn đao, kết quả lại không nhập một cái giết trong trận. Bọn họ xuất thủ, vỡ nát sát trận, xông ra tới. Mấy người máu me khắp người, bọn họ liếc nhau. Đều nhìn thấy đối phương trên mặt cười khổ, nơi này quá biến thái. Bọn họ điều tức, khôi phục thực lực. Xuy. Một đạo kiếm quang rơi xuống, đem Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Tiêu Hàn trực tiếp động thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, đánh nát cái kia một đạo kiếm quang. Người nào hắn con ngươi lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía trước. Một bóng người xuất hiện, quần áo tả tơi, lúc này chính trừng to mắt, kích động nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn bị nhìn toàn thân run lên. Gia hỏa này là có ý gì thấy thế nào đều không bình thường, nhìn mình chằm chằm ánh mắt giống như là nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn thần sắc càng thêm cảnh giác, chỉ muốn đối phương dám có cái gì làm loạn động tác, hắn không ngại trước tiên đánh lui đối phương. Rốt cục nhìn thấy người, ta rốt cục nhìn thấy người. Người kia kích động, toàn thân đều đang run rẩy, một bộ điên cuồng bộ dáng. Hắn hướng Tiêu Hàn xông lại, mở rộng vòng tay. Muốn cho Tiêu Hàn một cái to lớn ôm ấp. Đụng. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đạp ra ngoài, đem đối phương đạp thật xa. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm người kia, xích tiêu đều bị tế ra, chỉ đối phương, muốn là đối phương lại có động tác gì lời nói, hắn không ngại một kiếm bổ đối phương. Không nên động thủ, tại hạ không có ác ý, chỉ là mấy trăm năm qua, lần thứ nhất nhìn thấy người, có chút kích động. Người kia mở miệng, cảm nhận được Tiêu Hàn sát ý. Cũng ý thức được chính mình không ổn, tranh thủ thời gian mở miệng. Hắn toàn thân quang hoa lưu chuyển, khôi phục hình tượng, đây là một cái phong thần tuấn lãng nam tử, đổi một thân nho phục, trường kiếm trong tay hóa thành một thanh quạt giấy, trong nháy mắt biến thành một cái thư sinh yếu đuối. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, sẽ không gặp phải đồng hương đi, loại trang phục này, chỉ có tại cổ đại trên địa cầu mới có đi. Tại hạ nho môn quân thành, gặp qua các vị đạo hữu. Nam tử mở miệng, nói ra bản thân tên. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi đến từ Cửu Châu nam tử nào nào, sau đó lộ ra cuồng vui thần sắc, mấy vị cũng là Cửu Châu tu sĩ ta là Vĩnh Lạc Đế tại vị thời điểm bước vào thiên lộ, tính toán ra, hiện tại hẳn là Đại Minh hơn 600 năm đi. Quân Thành một mặt thổn thức, sách đến Đại Minh Triều, có nói không nên lời kiêu ngạo. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, hắn nhịn không được nhắc nhở. Đại Minh đã diệt vong hơn 300 năm. Quân Thành biểu lộ ngốc trệ, hắn một mặt bi thương nói ra, cái gì ta Đại Minh đã vong, hắn ngã ngồi ở trong hư không, nước mắt ào ào ào, một bộ thương tâm bộ dáng. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, tu sĩ bên trong, chấp nhất tại vương triều hưng thịnh cùng diệt vong người, thật đúng là không thấy nhiều. Ô, là thần vô năng à, không thể đầy đủ bảo trụ Đại Minh Giang Sơn, thần đáng chết ra quân thành khóc giống, nghe khác ý tứ, lại là Đại Minh nhân thần. Bệ hạ, ta có lỗi với ngài, vì tu luyện, lại không thể giữ vững Đại Minh Giang Sơn. Quân thành khóc giống, trong vũ trụ cùng rung động theo, bị hắn khóc giống gây nên dị tượng, càn khôn đều theo anh minh. Tiêu Hàn bọn họ cũng cảm giác được có chu tở mũi mỏi nhừ, gia hỏa này tâm tình chập chờn quá kịch liệt, thậm chí dẫn động đến bọn hắn tâm tình. Này! Tiêu Hàn bóp phát ấn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Quân thành sửng sốt, bị giật mình, tiếng khóc gầm cũng đình chỉ. Hắn mờ mịt nhìn qua Tiêu Hàn, một mặt mộng bức. Không có có bất diệt vương triều, điểm này ngươi thân là đại nho, cần phải rất rõ ràng, Đại Minh lưu giữ thế 200-300 năm, đã coi như là không tệ. Ngươi cần gì phải tự trách, mà lại coi như ngươi tại Cửu Châu, cũng không thể có thể đỡ nổi thiên hạ đại thế. Tiêu Hàn từ tốn nói, tại Trấn An Quân Thành. Bất quá, cái này cũng là sự thật, mỗi một lần thay đổi triều đại, đều có tu sĩ bóng dáng ở chính giữa, một lần kia cũng không ngoại lệ. Chương 1759, Hộ Pháp Kim Cương. Quân Thành im lặng, hắn tự nhiên biết điểm này. Hắn ở nơi đó trầm mặc thời gian rất lâu. Cái này mới khôi phục lại bình tĩnh. Ta đã từng cùng Vĩnh Lạc Đế nói qua, chờ ta từ thiên lộ phía trên trở về, chí ít bảo đảm Đại Minh Vương triều vạn năm bất diệt, không nghĩ tới lại bị nơi này buồn ngủ mấy trăm năm, ý trời à. Quân Thành cảm thán nói. Vội vàng mấy trăm năm, đối với hắn mà nói, tương đương với một cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng là đối với Trần Thế Vương triều tới nói, cũng không biết thay đổi mấy lời. Tốt, không muốn lại thương tâm, có điều lấy thực lực ngươi. Làm sao lại bị vây ở chỗ này mấy trăm năm? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi. Quân Thành thực lực rất cường đại, chuẩn vô địch giả trung kỳ, chiến lực chân chính so với hắn yếu không bao nhiêu. Một người như vậy, mấy trăm năm không chết, làm sao có thể một mực bị vây ở chỗ này, cũng sớm đã xông ra đi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Quân Thành sắc mặt biến hóa, hắn có chút khẩn trương nói ra, nơi này tự nhiên khốn không được ta, nhưng là có một đám lệ quỷ một mực quân lấy ta. Căn bản cũng không cho ta rời đi cơ hội, vừa rồi một nhìn thấy các ngươi thời điểm, ta thì công kích, cũng là đem bọn ngươi xem như lệ quỷ, dù sao con đường này, mấy trăm năm qua cho tới bây giờ ta không có gặp người đi đến nơi đây. Lệ quỷ, Tiêu Hàn kinh ngạc, bộ dáng gì lệ quỷ có thể quấn lấy Quân Thành một cường giả như vậy, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, có chút khẩn trương, hiển nhiên cái gọi là lệ quỷ, thực lực cũng không yếu. Phật gia ta thích nhất độ hóa lệ quỷ. Vừa vặn thiếu mấy cái hộ pháp kim cương, lệ quỷ phù hợp. Vô Đức nhãn tỉnh sáng lên. Phật môn coi trọng hộ pháp kim cương, hắn cùng Vô Tướng Thần Tăng chưa từng có gặp được có thể thấy vừa mắt. Bây giờ lại có thể chiến trưởng lao cấp cao thủ lệ quỷ, hắn lập tức đến hứng thú. Tốt, chúng ta thay ngươi bắt. Tiêu Hàn cười nói. Quân Thành dở khóc dở cười, mấy người này đem nơi này lệ quỷ cũng làm cái gì đám kia lệ quỷ muốn là dễ dàng như vậy có thể đánh bại lời nói. Hắn cũng không cần vây ở chỗ này mấy trăm năm. Ô ô ô, ngay lúc này, tinh không bên trong vang lên một mảnh quỷ dị thanh âm, từng cái tóc thai bù xù thân ảnh xuất hiện, đứng ở trong hư không, lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Quân Thành thần sắc khẩn trương lên, hắn nhìn chằm chằm những thân ảnh kia, nuốt từng ngụm nước. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, chí ít thất tôn trưởng lão cấp lệ quỷ, còn có hắn mấy chục cái chuẩn vô địch giả chiến lược lệ quỷ, khó trách Quân Thành ngăn không được. Bị vây ở chỗ này thời gian dài như vậy. Nếu là không có đột phá trước đó, Tiêu Hàn bọn họ gặp được những thứ này lệ quỷ, khẳng định sẽ cảm giác được khó giải quyết, chưa chắc là đối thủ. Những thứ này lệ quỷ là nơi nào đến? Tiêu Hàn bọn họ hơi nghi hoặc một chút, phải biết đồng dạng lệ quỷ sinh ra, đều là phi thường khó, bình thường một chỗ, có thế có một đầu thì rất lợi hại quỷ dị, nơi này lại có mấy chục con lệ quỷ, mà lại đều là thi quỷ. Cái kia là cường giả bị giết về sau, một ngụm đoán niệm không rời, cuối cùng hình thành thi quỷ, bảo lưu lấy thi thể trước người bộ phận uy năng, mà lại hội theo thời gian mà trưởng thành, thậm chí sau cùng có khả năng siêu việt kiếp. Trước, hẳn là vẫn rơi trên một con đường này người thí luyện. Quân Thành nói ra, Tiêu Hàn gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, con đường này phía trên có thể ẩn dưỡng ra đến nhiều như vậy thi quỷ. Bởi vậy cũng có thể thấy được đầu này tử vong chi lộ đáng sợ. Những thi quỷ đó lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, hiển nhiên cũng cảm ứng được Tiêu Hàn bọn họ cường đại, không có trước tiên xuất thủ. Các vị đạo hữu cẩn thận, những thứ này thi quỷ rất cường đại. Quân Thành nhắc nhở. Không dùng hắn nói, Tiêu Hàn bọn họ cũng cảm giác được. Đáng tiếc, lấy thực lực của ta nhiều nhất luyện hóa một tôn hộ pháp kim cương, lão đại giúp ta bắt được một con kia. Vô Đức chỉ một cái bạch y phục thi quỷ. Đó là một nữ tử, tuy nhiên sắc mặt tái xanh, nhìn có chút dữ tợn, nhưng là nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn ra mỹ lệ dung mạo, lúc còn sống tất nhiên là một cái tuyệt thế hồng nhan. Không có vấn đề. Tiêu Hàn mở miệng, tiếp cận đầu kia thi quỷ, đây là trưởng lão cấp thi quỷ, nếu là bị luyện hóa trở thành hộ pháp kim cương, tất nhiên sẽ tăng cường Vô Đức rất nhiều thực lực. Xuất thủ, đánh giết bọn hắn. Tiêu Hàn mở miệng, cái thứ nhất lao ra, hắn thẳng hướng cái kia nữ tính thi quỷ. Chiến đấu bạo phát, nơi này thi khí ngang dọc. Tiêu Hàn đối mặt đầu kia nữ tính thi quỷ, không ra 10 chiêu, trấn áp đối phương. Cái này khiến Quân Thành nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này nữ tính thi quỷ thực lực, liền xem như so với hắn, cũng yếu không nhiều lắm, thậm chí ngay cả Tiêu Hàn 10 chiêu đều không ngăn được. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhìn thấy những thứ này thi quỷ, Tiêu Hàn bọn họ không có chút nào khẩn trương. Có loại thực lực này, làm sao lại khẩn trương, trực tiếp trấn áp là được. Tiêu Hàn trấn áp cái kia nữ tính thi quỷ về sau, phóng tới hắn thi quỷ. Lúc này, hắn không hề lưu tình, xích tiêu xuất hiện tại trong tay, kiếm khí vang lên cong cong, kịch liệt vô cùng, hắn một kiếm chém giết một đầu thi quỷ, sau đó phóng tới hắn thi quỷ. Tiêu Hàn dũng không thể cản, hắn buộc phát ra thực lực kinh người, ba kiếm giữa trời, kiếm khí một đạo lại một đạo, như sơn băng hải tiếu, xé nát tinh không. Mặc dù trưởng lao cấp thi quỷ, cũng ngăn không được hắn kiếm khí, mười mấy chiêu liền bị oanh sát. Vô Đức bọn họ cũng bạo phát, Phật quang vạn trượng, lôi đình lấp lóe, Chu Tước trong tay một cây dao găm, tuyệt thế sắc bén. Nguyên Vương lại càng không cần phải nói, đánh ra phi tiên chi lực, toàn thân tiên quang bành trướng, giống như nhất tôn cái thế chiến tiên, phong hoa tuyệt đại, quét ngang chung quanh thi quỷ. Mấy chục cái thi quỷ, không một lát nữa, liền bị đánh giết, chỉ có một nữ tính thi quỷ, bị Tiêu Hàn trấn áp, lúc này phóng xuất, ném cho Vô Đức. Nữ tính thi quỷ bị Tiêu Hàn phong ấn chặt pháp lực, lúc này căn bản là ngăn không được Vô Đức luyện hóa. Nơi này Phật quang bành trướng, nữ tính thi quỷ trên thân thi khí đang bị luyện hóa, nơi này truyền đến Vô Đức tiếng tụng kinh, độ hóa nữ tính thi quỷ. 3 ngày 3 đêm thời gian, nữ tính thi quỷ triệt để bị luyện hóa, nàng toàn thân bao phủ tại Phật quang bên trong, khôi phục lúc còn sống dung mạo, dung nhan tuyệt thế, không thua Chu Tức các nàng, nàng dáng vẻ trang nghiêm, không giống như là một tôn hộ pháp kim cương, ngược lại giống như là nhất tôn Bồ Tát. Gặp qua Phật tổ. Nữ tính thi quỷ hướng Vô Đức hành lý, thần thái thành kính. Ngươi hôm nay tân sinh, ta vì ngươi đặt tên bàn nhược, hy vọng ngươi về sau có thể hiểu thông Phật đạo, đạt được đại trí tuệ. Vô Đức chắp tay trước ngực nói ra. Hắn thần thái trang nghiêm, bây giờ thật giống là nhất tôn Phật. Bàn nhược cảm ơn Phật tổ. Dô nở dê như không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, vừa mới tân sinh, hóa thành hộ pháp, nàng giống như tân sinh, trống rỗng. Thậm chí ngay cả tâm tình đều không có. Nàng đứng tại Vô Đức bên người, phóng xuất ra sang chói thần huy, thủ hộ lấy Vô Đức. Vô Đức hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, nếu không có Tiêu Hàn xuất thủ, hắn muốn lấy được dạng này một tôn hộ pháp, cơ hồ là không thể nào. Trường lao cấp hộ pháp, hắn đạt được chỗ tốt quá lớn. Người ta huynh đệ, sao phải nói cảm ơn, Quân Thành đạo hữu, bây giờ lệ quỷ bị tiêu diệt, chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Tiêu Hàn một câu cuối cùng là nói với Quân Thành. Được. Quân Thành lộ ra thần sắc kích động. Ở chỗ này buồn ngủ mấy trăm năm, Đại Minh đều diệt đi, hắn sớm thì muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, một hồi cũng không nguyện ý ở lâu. Chương 1760, Cửu Trọng Phật Tháp. Trong bọn họ nhiều hai người, tiếp tục xông cái này tử vong chi lộ. Tiếp tục tiến lên, ý nghĩa nguyên có đáng sợ nguy hiểm chờ lấy bọn họ. Bọn họ mấy lần gặp nạn, có điều lấy thực lực bọn hắn, lại đủ để ngăn trở những nguy hiểm này, nhanh chóng đi một đoạn đường rất dài. Quân Thành kích động, muốn đi ra đi. Hắn bị vây ở chỗ này mấy trăm năm, vốn là coi là trừ phi thực lực càng tiến một bước, mới có thể lao ra, còn cần hàng trăm hàng ngàn năm đâu, hiện tại có thể rời đi, để hắn rất lợi hại kinh hỉ. Cái kia một cỗ hưng phấn, xông phá Đại Minh vong mang đến bi thương. Hắn là một cái đại nho, học sâu biết rộng, tự nhiên minh bạch. Vương triều thay đổi khó mà tránh khỏi, mặc dù vô địch giả thành lập bất hủ thần triều, đều có xuống dốc thời điểm, huống chi là Đại Minh triều dạng này một cái trần thế vương triều. Tại những nguy hiểm này ma luyện phía dưới, mọi người thực lực đều đang nhanh chóng đề bạt, thái thượng bọn họ tại đại thánh tôn đỉnh phong đi đến cực hạn, rốt cục bắt đầu bước vào trưởng lão cấp chiến lược. Cái này để bọn hắn kích động, thiên lộ quả nhiên là một cái tu luyện thánh địa. Còn có 1/10 lộ trình, lấy bọn họ thực lực bây giờ, dùng không bao lâu, liền có thể vượt qua. Dù sao, một đám trưởng lão cấp cao thủ xông cái này đối phương, tuy nhiên không bằng trí cường giả cường đại, nhưng cũng rất kinh người. Tăng thêm có Tiêu Hàn mở đường, vô hình ở giữa nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Bọn họ cũng kiến thức đến quân thành cường đại, đại nho nói sao làm vậy, một lời ra, thiên địa quỷ thần kinh, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, khí tượng kinh thiên động địa. Đồng thời, quân thành còn tu luyện võ đạo thông thần, tuyệt đối coi là một cái võ đạo đại tông sư. Có hắn, Tiêu Hàn thực lực bọn hắn tăng nhiều. Vâng! Phía trước, một tòa tiên điện chìm nổi, lần nữa cản tại bọn họ phía trước. Phật tháp chập trùng, tại vô tận thần quang bên trong tụng chân kinh, muốn để người quy y đi một ngụm đoạn đao phun ra nuốt vào lấy đao mang, tuy nhiên vết dỉ loang lổ, nhưng lại vô cùng đáng sợ, đao mang kinh thiên động địa, mặc dù chuẩn vô địch giả cũng không là đối thủ, ngăn không được. Tiêu Hàn bọn họ hãi nhiên, đình chỉ cước bộ, cái này ba thứ gì tại sao lại xuất hiện tại hắn nhóm phía trước, lại, ngăn trở bọn họ tất cả đường, chứ lui lại, không có gì có khác biện pháp. Cái này ba thứ gì lại xuất hiện? Quân Thành hãi nhiên nói ra. Tiêu Hàn bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía Quân Thành, chẳng lẽ đây không phải một mực tồn tại đồ vật sao? Gặp Tiêu Hàn bọn họ lộ ra hỏi thăm thần sắc, Quân Thành trầm giọng nói, cái này ba món đồ, đều đầu này tử vong chi lộ bên trong ba kiện tà bảo, truyền thuyết con đường này nguy hiểm như vậy, đều là bởi vì cái này ba kiện tà bảo, chúng nó một khi xuất hiện, liền sẽ mang đi con đường này phía trên tất cả mọi người tánh mạng. Quỷ quái như thế vô đức kinh ngạc nói ra. Quân Thành gật đầu, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, lúc trước ta mới vừa tiến vào con đường này thời điểm, chúng ta có hơn 100 người, đều phi thường cường đại, kết quả ba kiện bảo vật xuất hiện, tất cả mọi người vẫn lạc, chỉ có ta sống sót, ta nấu qua thời gian 100 năm, cái này ba kiện tà bảo mới biến mất, nhưng lại xuất hiện một số lệ quỷ, một mực hạn chế ta hành động. Nghe được Quân Thành lời nói, Tiêu Hàn trong lòng bọn họ nhất động, cái gọi là thi quỷ, lại là cái này ba kiện đồ vật ra y vo đi ra, như thế để bọn hắn thật bất ngờ. Ngay lúc này, Bàn Nhược đột nhiên phát ra một tiếng lệ khiếu, nàng hướng cửu trọng Phật tháp tiến lên. Trở về. Vô Đức mở miệng, triệu hoán Bàn Nhược trở về. Nhưng là Bàn Nhược lại chưa có trở về, vi phạm ý hắn nguyện, nàng vọt tới bảo tháp 9 tầng bên cạnh, trực tiếp bắt lấy bảo tháp 9 tầng. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, cửu trọng Phật tháp thu nhỏ, sau đó chui vào Bàn Nhược trong thân thể. Bàn Nhược lúc này, khôi phục trước đó trạng thái, một mặt bình tĩnh, thanh tịnh ánh mắt nhìn qua Vô Đức, bay trở về. Chờ một chút. Vô Đức mở miệng, không cho Bàn Nhược tới. Đây là hắn luyện hóa hộ pháp kim cương, nhưng là hiện tại hắn lại không dám đến gần. Vừa rồi chuyện phát sinh thật sự là quá quỷ dị, cái kia Phật tháp ở đâu vạn nhất tại Bàn Nhược trên thân. Vô Đức lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bàn Nhược yên tĩnh đứng ở nơi đó, mỹ lệ trên mặt một điểm tâm tình chập chờn đều không có, nghe lời đứng ở nơi đó, một đôi con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm Vô Đức, không có một chút dị dạng. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Hắn cùng Vô Đức tiếp cận Bàn Nhược, nghiêm túc quan sát Bàn Nhược, không có từ trên người nàng cảm giác được một điểm không thích hợp địa phương. Vô Đức hỏi nàng một chút Phật tháp đi nơi nào. Tiêu Hàn nhìn Vô Đức liếc một chút. Vô Đức gật đầu, hắn hỏi thăm Bàn Nhược. Bàn Nhược tinh khiết con ngươi liếc hắn một cái, trong tay Phật quang lấp lóe, một tòa Phật tháp xuất hiện, chi nở cái đại Phật ở chính giữa tụng kinh, tất cả đều là Phật đạo chân ý. Vô Đức giật mình, lúc này, những tụng kinh đó âm thanh đối với hắn mà nói, đã không có một điểm ảnh hưởng, sẽ không để cho hắn quy y, ngược lại có một loại Phật đạo chân ý. Hắn phảng phất nghe được vô thượng Phật âm. Hắn cảm giác được chính mình cảnh giới tại tinh tiến, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là loại tốc độ này so sánh tu luyện tới nói, là cực kỳ nhanh chóng. Có cái này cựu trọng Phật tháp, hắn có thể tại lớn nhất trong thời gian ngắn, xông vào chuẩn vô địch giả cảnh giới. Ngươi làm sao mọi người thấy Vô Đức biểu lộ, cũng nhịn không được hỏi. Ta tại lắng nghe Phật âm, ta cảnh giới tại tăng trưởng. Vô Đức nghiêm túc trả lời. Mọi người có chút ngẩn người, cái này cửu trọng Phật tháp không chỉ có không nghĩ nữa muốn mạnh mẽ độ hóa Vô Đức, ngược lại trợ giúp hắn tu luyện, quả thật có chút quỷ dị. Trước đó đây tuyệt đối là một cái tà bảo, đối bọn hắn không có hảo ý bây giờ lại biến thành hiện tại cái dạng này, cái này để bọn hắn có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ bị bản nhược thu phục, cho nên cái này tòa Phật tháp liền không có nguy hại, dù sao ngươi là bản nhược chủ nhân, ngươi thử một chút Phật tháp uy năng. Tiêu Hàn nhắc nhở. Vô Đức gật đầu, hắn thử thôi động cửu trọng Phật tháp. Bất quá, cửu trọng Phật tháp không có phản ứng. Vô Đức có chút buồn bực, cái này Phật tháp căn bản cũng không vung hắn. Để bàn nhược thúc động một cái. Tiêu Hàn nhắc nhở. Vô Đức gật đầu, phải biết tòa này cửu trọng Phật tháp uy năng, tuyệt đối không thua chí tôn khí, nếu là có thể thôi động, tuyệt đối là đại sát khí một kiện. Bàn nhược, ngươi thúc động một cái Phật tháp. Vô Đức hướng bàn nhược nói ra. Bàn nhược không nói hai lời, thần lực rót vào Phật trong tháp, sau đó đánh đi ra. Phía trước không có một chút tổn hại, Phật tháp rất nhanh bình tĩnh trở lại, chui vào bàn nhược trong thân thể. Vô luận là Vô Đức, vẫn là bàn nhược, đều không thể thôi động Phật tháp. Hàn không có chỗ hại, mang theo đi, đối ngươi tu vi có chỗ tốt. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Hắn cũng nghe đến bên trong Phật âm, biết đó là Phật đạo vô thượng chân lý, đối Vô Đức tới nói, có lợi ích khổng lồ, cho nên để Vô Đức mang theo. Vô Đức gật đầu, mặc dù không cách nào dùng cho công kích, nhưng là có dạng này nhất tôn bảo tháp. Tựa như là có một cái vô thượng Phật đạo cao thủ đang không ngừng cùng hắn tại đem Phật đạo chân ý một dạng, đối với hắn tu luyện chỗ tốt quá lớn. Cũng không biết cái kia hai dạng đồ vật có thể thu phục không. Tiêu Hàn bọn họ nhìn chằm chằm đoạn đao cùng tiên điện. Chương 1761, khinh thị. Tiên điện chìm nổi, bắn ra tiên đạo khí tức, mà trên đoạn đao, đao mang kinh thiên động địa, chạm phái nhật nguyệt tinh hà. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, quả quyết từ bỏ, hai tên này không dễ trêu chọc. Cửu trọng Phật tháp bị mang đi ra ngoài, là bởi vì bản nhược quan hệ, thu phục đần độn U Mê, hai thứ đồ này, lại vô cùng nguy hiểm, thật muốn cường thế thu phục lời nói, rất có thể muốn cho bọn hắn tạo thành ngập trời nguy hiểm. Chúng ta theo cửu trọng Phật tháp vị trí kia ra ngoài. Tiêu Hàn nói ra. Được. Mọi người nghe theo Tiêu Hàn lời nói, bây giờ hai cái phương hướng bị ngăn trở, chỉ có theo cửu trọng Phật tháp vị trí kia, mới có thể tiếp tục tiến lên. Liên tại bọn hắn hành động thời điểm, tiên điện đột nhiên bắn ra hừng hực tiên quang, muốn ngăn lấy bo nở hà nở đoạn đao cũng giống như vậy, phun ra nuốt vào lấy vô tận đao mang, đập tới tới. Chúng nó đang ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ rời đi, muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này. Ngay lúc này, bàn nhược toàn thân chấn động, cửu trọng Phật tháp hiện hiện, ngăn trở hai kiện bảo vật công kích. Nó vờ ơ y ma đối bọn nó rằng co, đang bảo vệ Tiêu Hàn bọn họ. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Bảo vật có linh, tự động bảo vệ bọn họ, chỉ là trước kia cái này cửu trọng Phật tháp, thế nhưng là có Chu Tờ không có hảo ý hiện tại nó lại che chở mọi người, cùng hắn hai kiện bảo vật giằng co, đây là muốn đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Cửu trọng Phật tháp cùng tiên điện còn có đoạn đao đều phóng xuất ra sáng chói ánh sáng, giống như là tại giao lưu, sau đó, tiên điện cùng đoạn đao biến mất, cửu trọng Phật tháp một lần nữa chui vào bản nhược trong thân thể. Cái này giải quyết Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Bọn họ tiến lên, đoạn đao cùng tiên điện đều chưa tư nở dê xuất hiện, giống như là biến mất một dạng, mà lại, trước trên đường nguy hiểm, cũng ít không ít, cơ hồ không có đụng phải cái gì sát trận. Chẳng lẽ nơi này sát trận, đều là đoạn đao cùng tiên điện bố trí xuống, đu nở dê, còn có cửu trọng Phật tháp, đầu này tử vong chi lộ, là bởi vì chúng nó ba cái tồn tại mà tồn tại. Tiêu Hàn giật mình nói ra, mọi người cũng có loại cảm giác này, sau cùng một đoạn đường, bọn họ cơ hồ không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, rất dễ dàng thông qua, điều này không khỏi làm cho bọn họ sinh ra loại phỏng đoán này. Xem ra sau này con đường này muốn so trước kia tạm biệt không biết bao nhiêu. Tiêu Hàn bọn họ cảm thán đây đều là bọn họ công lao, lấy đi bên trong một kiện bảo vật, mới khiến cho tử vong chi lộ nguy hiểm giảm xuống. Bọn họ vượt qua đầu này tử vong chi lộ, đi vào cuối cùng. Bọn họ bước vào một mảnh hoàn toàn mới địa vực. Cảnh sắc trước mắt chuyển biến, chờ bọn hắn thấy rõ trước mặt đồ vật thời điểm, hơi kinh ngạc. Nơi này không còn là vũ trụ mênh mông, là một phiến đại lục, xa xa không nhìn thấy bờ giới. Đây chính là tầng thứ 2 thiên lộ sao Tiêu Hàn bọn họ lại tới đây, phía trước một tòa thần thành tọa lạc tại nơi đó, tản mát ra bất hủ quang huy. Tiêu Hàn bọn họ tiến lên, hướng thần thành đi qua, muốn đi vào bên trong tòa thần thành. Quân Thành một mặt kích động, bị vây ở một chỗ mấy trăm năm, bây giờ thấy thần thành, hắn có một loại trở lại thế gian cảm giác, đây mới là người ngu địa phương. Nhìn thấy quân thành bộ dáng, mọi người cũng nhịn không được cười, có điều cũng có thể lý giải, nếu là bọn họ bị vây ở một chỗ mấy trăm năm, chỉ có chính mình, chỉ sợ đã điên. Quân thành biểu hiện, thực rất bình thường, thậm chí có thể nói rất tốt. Cái này nhất trọng thiên thần thành, cùng tầng thứ nhất đường không giống nhau, có áo giáp rõ ràng binh lính, ở phía trên tuần tra, cả đám đều phi thường cường đại, yếu nhất cũng là một cái thánh tôn vương, nhưng là thực lực xa không chỉ cảnh giới kia. Có thể đi đến tầng thứ hai thiên lộ, đều xem như thiên tài, thả trong tinh không một số tiểu môn phái bên trong, đều có thể coi như môn phái chu cô tờ, trọng điểm bồi dưỡng, nhưng là ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể làm một cái đồng dạng binh lính, tuần thủ thành trì. Tiêu Hàn bọn họ muốn đi vào thành trì, lại bị ngăn trở. Tới người nào binh lính hỏi thăm, vô cùng không khách khí. Tiêu Hàn vừa định trả lời, tại bọn họ phía sau, bảy cái cường giả trực tiếp cưỡi dị thú, tiến vào thành trì bên trong. Những binh lính này không ai hỏi thăm, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ có chu tờ không thăng bằng, đây rõ ràng là tại khác nhau đối đãi. Giống như là nhìn ra Tiêu Hàn bọn họ ý nghĩ, người lính kia cười lạnh nói, các ngươi làm sao có thể cùng Loạn Thiên Thất Hùng so sánh, bọn họ chính là tại tầng thứ nhất đường thì cơ hồ muốn phong thần cường giả, thì kém một chút, liền có thể tất cả đều phong thần, tương lai nhất định phải danh chấn thiên lộ. Ngươi ý tứ nói đúng là, chỉ cần ngữ bức, liền có thể không dùng để ra nghi vấn thì đi vào sao vô đức cười hì hì nói. Không tệ. Người lính kia một mặt ngạo nghễ, sau đó hắn khinh thường quét mắt một vòng mọi người, nói ra, vẫn là trước tiên nói ra các ngươi thân phận đi, xem các ngươi cũng không giống là cái gì cường giả. Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, thủ hộ lấy cổng thành mấy người lính, tất cả đều đại thánh tôn đỉnh phong, nhưng là thực lực chân chính rất lợi hại đáng sợ. Bọn họ nhìn thấy đi ra, Tiêu Hàn bước vào chuẩn vô địch giả sơ kỳ, còn có một cái chuẩn vô địch giả trung kỳ tồn tại, nhưng là bọn họ lại không cảm thấy Tiêu Hàn bọn họ rất lợi hại, nương tựa theo chuẩn vô địch giả cảnh giới mới đi đến tầng thứ hai thiên lộ, loại người này tiềm lực có hạn. Mà lại, vô đức bọn họ nhìn còn không bằng Tiêu Hàn hai người bọn họ đây. Vốn là mọi người cũng không tức giận, nhưng là binh lính lời nói, lại đem tất cả mọi người có chút không cao hứng. Tiểu huynh đệ, không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Quân thành một thân nho nhã khí chất, hắn căn dặn đối phương. Hắn biết Tiêu Hàn bọn họ mạnh mẽ và đáng sợ, đoàn người này, toàn cũng có thể phong thần cường giả. Chiến lực đạt tới trưởng lao cấp, liền có thể phong thần, đây là thiên lộ phía trên tiêu chuẩn, vô luận tại cảnh giới gì. Cảnh giới càng thấp phong thần cường giả, thì càng đáng sợ, bởi vì cái kia biểu thị hắn có không gì sánh kịp thiên phú. Tốt, không muốn phí lời, nói ra các ngươi tên. Còn có đến từ ngôi sao, chúng ta tra một chút. Người lính kia không kiên nhẫn nói. Hắn thái độ rất khinh miệt, căn bản cũng không nguyện ý nhiều lời. Lui tới cường giả nhìn nhiều, tăng thêm chính bọn hàn ở cũng là cường giả, cho nên đối lui tới tu luyện giả, trừ loại kia tránh thức phong thần cường giả bên ngoài, đều không phải là rất lợi hại để ý. Tuy nhiên chính bọn hàn ở thực lực, cũng chưa chắc liền có thể nhìn xuống một số người, nhưng là luôn có cái loại người này có chút không rõ ràng. Lui tới tu luyện giả, cũng bởi vì bọn họ là thần thành thủ vệ, cho nên thì nén lớn giận, khách khí không ít, mới để bọn hắn càng ngày ước tiêu căng. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải nói. Vô Đức cười hì hì nói ra, chỉ là trong ánh mắt lại không có một chút ý cười. Tiêu Hàn cất bước, muốn đi vào thành trì bên trong. Vô duyên vô cớ bị xem thường một phen, vô luận là ai, đều sẽ có chút khó chịu, huống chi là Tiêu Hàn bọn họ dạng này người. Vốn là trong khung đều có chút ngạo khí. Nếu không có đối phương khinh thị một phen, Tiêu Hàn ngược lại cũng không phải quá tức giận, nhưng là người lính kia nói chuyện quá phận. Ngươi muốn xông vào cổng thành lui ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Đối phương quát lớn, sát ý ngập trời, binh khí trong tay chỉ Tiêu Hàn. Mấy người lính đều là giống nhau động tác, sát khí đằng đằng. Vâng! Một cỗ đáng sợ khí tức bạo phát, bao phủ trên người bọn hắn. Chương 1762, Hoa Thần. Tiêu Hàn bạo phát, sát ý bao phủ trên người bọn hắn, nhất thời để mấy người lính run rẩy, bọn họ biết mình nhìn lầm, thế này sao lại là vô danh chi bối, rõ ràng là một cái phong thần cường giả, mà lại cực kỳ mạnh mẽ. Vô Đức cười hắc hắc là, đồng dạng buộc phát ra chính mình khí tức. Lại là một cái phong thần cường giả, mấy người lính kia run rẩy, kém một chút quỳ xuống tới. Rất nhanh, Thái Thượng, Nguyên Vương, Chu Tước, quân thành cùng Hỏa Kỳ Lân đều lần lượt phóng xuất ra chính mình khí tức, thì liền bàn nhược, đều phóng xuất ra chính mình khí thế, bao phủ tại mấy người lính trên thân. Bọn họ toàn thân run rẩy, ngồi dưới đất, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Bọn họ biết, chính mình gây phiền toái, thế này sao lại là một đám người yếu, rõ ràng là một đám trưởng lao cấp cao thủ, cũng có thể phong thần cường giả. Đối phương điệu thấp, chính mình lại đem đối phương xem như rác rưởi, bọn họ có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Có điều lúc này, trong lòng bọn họ minh bạch, liền xem như chính mình muốn chết, đều muốn trước mắt mấy vị này có đồng ý hay không đây. Sát thần đại nhân buông xuống bản thành rồng đến nhà tôm, còn mời sát thần đại nhân tha thứ mấy cái này ngu xuẩn, bọn họ mắt vụng về không hiểu chuyện. Một người trầm ổn âm thanh vang lên, đây là một người trung niên nam tử, theo bên trong tòa thần thành đi tới. Đây là cái này một tòa thần thành tiếp dẫn sứ, thực lực rất cường đại, cảm ứng được bên ngoài khí tức, trước tiên chạy tới. Dạ Mục rung động trong lòng, cái này là một đám trưởng lão cấp cao thủ a. Phải biết Thiên Lộ Thượng truyền nói là Tiêu Hàn bên người không có trưởng lão cấp cao thủ, chỉ có một mình hắn đạt tới loại này chiến lược. Nhưng là hiện tại xem ra, tình báo không chính xác, không chỉ là nhiều hai người, mà lại đoàn người này, tất cả đều là trưởng lão cấp cường giả. Tại hạ Dạ Mục, gặp qua mấy vị đạo hữu. Dạ Mục mở miệng, rất là khách khí. Tiêu Hàn thật sâu nhìn Dạ Mục liếc một chút, xác định mấy người lính kia tìm chính mình phiền phức. Không phải là bởi vì Dạ Mục sai sự, hắn mới thu hồi khí tức. Vô đức bọn họ một dạng, thuận tiện lấy thu hồi chính mình khí tức, cái này khiến mấy người lính kia như chút được gánh nặng, tất cả đều nằm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Vừa rồi mặc dù chỉ là một hồi, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, quả thực tựa như hơn trăm năm, thật sự là quá dày vò. Tám tôn trưởng lão cấp cường giả khí tức bao phủ ở trên người, thực lực bọn hắn vốn là không bằng Tiêu Hàn bọn họ. Tự nhiên không chịu nổi. Mấy cái thằng ngu, còn không cho sát thần đại người nói xin lỗi, chính ở chỗ này chờ chết đây. Dạ Mục lạnh lùng nói. Mấy người lính gian nan chầm chầm đứng lên, hướng Tiêu Hàn bọn họ chắp tay nói xin lỗi. Sát thần, cái tên này chấn động thiên lộ, đánh bại hư tàng, mà lại rằng co thần thương, hắn thực lực quá mạnh mẽ, đây là nhất tôn quật khởi mạnh mẽ đáng sợ cường giả. Mà lại, lấy giết làm tên. Mặc dù không biết Tiêu Hàn làm qua sự tình, cũng có thể cảm ứng được hắn đáng sợ, sát thần hai chữ, cũng không phải tùy tiện hô, tại Tiêu Hàn trong tay bị đánh giết trưởng lão cấp cường giả, đã rất nhiều tôn. Không sao, người không biết không tội, có điều hy vọng các ngươi về sau không muốn lại khinh thị khác tu sĩ, đừng nên xem thường người nghèo yếu, ngươi cũng không biết mình hôm nay khinh thị người, về sau sẽ trở thành tình trạng gì cường giả. Tiêu Hàn nhìn mấy người lính kia liếc một chút, từ tốn nói. Đây coi như là tại khuyên bảo đối phương, cũng là tốt cho bọn họ. Rất nhiều người không thích cao điệu, cho nên tên không nổi danh, cũng không phải là không có thực lực. Nếu là trêu chọc như thế người, bọn họ bị đánh giết khả năng rất lớn. Đúng. Mấy người lính tranh thủ thời gian trả lời, không dám có một chút chần chờ. Bọn họ đã bị hù dọa, đánh chết bọn họ cũng sẽ không có lần tiếp theo. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vô đức gật đầu. Cái này khiến mọi người có chút im lặng. Thấy thế nào hòa thượng này đều cùng trang trọng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng lại cho một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Mấy vị, còn xin nhập thành, vừa vặn ta thần thành đêm nhà đang khai triển một cái thịnh hội. Dạ Mục vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn mấy người bọn Hàn đến, gia tộc bọn họ khẳng định rất lợi hại hoan hỉ. Một tòa thành, một cái gia tộc, đây chính là tầng thứ hai thiên lộ đặc điểm. Nơi này tiếp dẫn sứ. Đều là chú đóng ở bên trong tòa thần thành lớn nhất cường đại gia tộc thành viên, không phải thiên lộ sai khiến. Đương nhiên, bọn họ cũng giống như vậy muốn thủ thiên lộ quy củ, tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy. Gia hỏa này thấy thế nào đều cảm giác có chu tờ không có hảo ý, cười rất lợi hại bị ổi. Vô Đức thầm nói, hắn nhìn lấy Dạ Mục, cảm giác rất lợi hại nhạy cảm. Bất quá, thanh âm hắn tuy nhiên thấp, nhưng là ở đây người đều là ai chỗ nào có thể nghe không được. Dạ Mục càng là dở khóc dở cười, hắn giải thích nói, vị đại sư này, ta từ nhỏ đã là như thế cười, hẳn không phải là rất lợi hại bị ổi, khả năng chỉ là không hợp đại sư mắt duyên đi. Có lẽ đi. Vô Đức xem thường. Tiêu Hàn nhìn Vô Đức liếc một chút, có thời gian có mấy lời, hắn tuyệt đối với không phải tùy tiện nói, có thời gian người khác coi là Vô Đức đang nói đùa, hắn thực hết sức chăm chú. Dạ Mục đại nhân. Có phải là có chuyện gì hay không? Tiêu Hàn đứng đấy không đi, một đôi mắt nhìn chằm chằm tiếp dẫn sứ Dạ Mục, mang theo một cô áp lực. Dạ Mục thực lực rất mạnh, nhưng là tại Tiêu Hàn nhìn chăm chú phía dưới, cũng cảm giác được một cô áp lực, hắn biết mình giấu giếm không, đành phải cười khổ nói, đúng là dạng này, gần nhất gia tộc bọn ta ra một vài vấn đề, cần phải cường đại vũ lực tọa chấn, cho nên lượt mời thiên hạ hào kiệt, đặc biệt là phong thần cường giả, hy vọng có thể giúp cho gia tộc bọn ta. Vấn đề gì? Tiêu Hàn hỏi. Tiểu thư nhà chúng ta, bị một tên hôn đản ra hỏa để mắt tới, hắn nói muốn hái tiểu thư nhà ta. Dạ Mục một mặt cười khổ. Hái hoa tặc Tiêu Hàn bọn họ giật mình, có chút khó có thể tin, tại thiên lộ phía trên lại còn có loại này kỳ hoa, người đâu phải biết thiên lộ lên đều là tu luyện giả, liền xem như muốn lấy được một người, cũng sẽ không dùng loại này ti tiện thủ đoạn, hái hoa tặc càng là không nên xuất hiện mới đúng. Đu NG, mà lại là một cái phi thường cường đại hái hoa tặc, hắn là một cái phong thần cường giả, gọi là hoa thần, tự thân thực lực phi thường cường đại, không kém gì bị sắt thần đạo hữu xử lý hư tàng, chủ yếu nhất là bên cạnh hắn một đám nữ nhân, có không ít trưởng lão cấp cao thủ, cho nên mới khiến người ta vô cùng đau đầu. Dạ Mục xoa xoa chính mình thái dương huyệt. Thiên lộ chi chủ mặc kệ Tiêu Hàn thần sắc cổ quái. Đêm nhà nếu là thiên lộ phía trên thủ hộ giả gia tộc, theo lý thuyết xảy ra chuyện như vậy, thiên lộ chi chủ cần phải hỏi đến mới đúng. Lấy thiên lộ chi chủ uy nghiêm, chỗ đó còn cần đến tìm kiếm khác cao thủ. Không còn được, hoa thần nữ nhân bên trong, có một cái là thiên lộ chi chủ cháu gái. Dạ Mục thần sắc cổ quái nói. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, cái này quan hệ thật là đầy đủ loạn. Bất quá, bọn họ cũng biết hoa thần vì cái gì có thể hoành hành. Thiên lộ chi chủ cháu gái là hắn nữ nhân, liền xem như người khác muốn giết hắn, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, vạn một ngày sau bị thiên lộ chi chủ cháu gái trả thù, không phải ai cũng có thể chịu nổi. Cái kia hoa thần tu luyện một loại công pháp, chỉ cần bị hắn xâm chiếm nữ nhân, đều sẽ đối với hắn khăng khăng một mực, đồng thời cùng tính mạng hắn tương liên, đây cũng là tại thiên lộ phía trên không có người động đến hắn nguyên nhân. Dạ Mục tiếp tục giải thích. Vô sỉ. Nguyên Vương cùng Chu Tức đồng thời tức giận nói. Chương 1763, Huyên Tân đoạt chủ. Các nàng là cùng một loại ý nghĩ, cảm tình sao có thể dạng này, cưỡng ép cải biến một người ý nghĩ cùng tâm trí, quả thực có thể giết. Bây giờ thành tựu của hắn đã tiểu thành, trừ phi trí cường giả xuất động, nếu không thì bắt không được hắn, chúng ta đêm nhà cũng không có cách nào, tăng thêm có giết không được, sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể mời cao thủ tọa trấn. Hy vọng có thể bức lui hoa thần. Dạ Mục hướng Tiêu Hàn bọn họ giải thích. Hắn càng coi trọng là Tiêu Hàn sát thần tên tuổi, hắn liền thủ hộ giả cũng dám giết, hư tàng cũng bị đánh giết, còn có địa linh nhất tộc tầm 10 vị trưởng lao cấp cao thủ, một người như vậy tòa chấn, hoa thần chắc chắn sẽ kiên kỵ. Lao công, liền giúp một chút bọn họ đi. Chu Tước lôi kéo Tiêu Hàn cánh tay nói ra. Nàng rất tức giận, chủ yếu là phản cảm một người như vậy, cho nên mới thỉnh cầu Tiêu Hàn động thủ. Nguyên Vương cũng mở miệng, Tiêu Hàn, chúng ta giúp một chút bọn họ đi, mà lại ngươi không phải có kinh người y lý thuật sao, có lẽ có thể giải mở giữa bọn hắn liên hệ, đến lúc đó đánh giết cái kia hoa thần, liền có thể để càng nhiều nữ hài tử không bị hắn trả đạp. Được. Tiêu Hàn gật đầu, đây coi như là đồng ý bực này tiểu nhân, nên giết. Quân Thành trong mắt sát ý lóe ra. Hắn thân là đại nho, ghét nhất cũng là thứ người xấu này trong sạch người. Vô Đức cười hì hì nói, vì cứu vãn xinh đẹp lông mày đẹp, ta quyết định xuất thủ, xử lý cái này hoa thần. Thái thượng không nói gì, chỉ là rất lạnh lùng gật gật đầu. Hỏa Kỳ Lân đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý tứ hết sức rõ ràng. Dạ Mục lộ ra một vòng vui mừng, hắn nghiêm túc nói, chỉ cần mấy vị cứu tiểu thư nhà ta, ngày sau chính là ta đem nhà ân nhân. Một cái thủ hộ giả gia tộc nhân tình, cái này rất đáng được. Tuy nhiên đêm một trong gia tộc không có chi cường giả tọa chấn, nhưng là có thể có được một cái thần thành, thì hiển nhiên rất bất phàm. Dẫn đường đi. Tiêu Hàn cười cười. Dạ Mục dẫn đường, mang theo Tiêu Hàn bọn họ tiến về trung tâm phủ đệ. Nơi đó là đêm nhà ở chỗ, ở vào lớn nhất trung tâm khu vực, nơi này trời quang mây tạnh, tiên khí bừng bừng, đều là linh khí thực chất hóa hình thành vũ khí, lộ ra rất bất phàm. Mà lại, tại trong phủ đệ, mơ hồ ở giữa có từng trận đạo âm truyền đến, như cùng ở tại trình bày đại đạo chân nghĩa, tuy nhiên không như thần đế hành cung, nhưng lại một dạng rất lợi hại không phạm sai lầm, đối trên tu hành có trợ giúp rất lớn, xem như một cái thánh địa tu hành. Cửa hai cái đại thánh tôn tọa chấn, đều phi thường cường đại. Khi thấy Dạ Mục mang theo mọi người đi tới, bọn họ tranh thủ thời gian hành lý, cung kính hô, gặp qua tiếp dẫn sứ đại nhân. Mị hệ nở, nói cho gia chủ trước tới đón tiếp sát thần đạo hữu. Dạ Mục mở miệng, cùng đối phương nói ra. Sát thần, hai cái đại thánh tôn sững sờ một chút, sau đó lộ ra một vòng vui mừng. Trong gia tộc tình huống, bọn họ rất rõ ràng, có tên Chấn Thiên Đường sát thần đến đây, gia tộc bọn họ giảm bớt rất ít áp lực. Ta lập tức đi mời gia chủ. Một cái đại thánh tôn nói ra, hắn hóa thành một vệt ánh sáng, xông vào trong phủ đệ. Dạ gia gia chủ gọi là Đêm Tiêu, hắn đang cùng Loạn Thiên Thất Hùng nói chuyện với nhau, cho đến trước mắt, Loạn Thiên Thất Hùng là đến trợ giúp cường đại nhất người. Tại tầng thứ 2 thiên lộ, trưởng lão cấp cao thủ còn không nhiều, chính thức phong thần cường giả bắt đầu nhiều lên địa phương, là theo đệ tứ trọng thiên đường bắt đầu. Cũng không phải là nói tầng thứ 2 thiên lộ liền không có trưởng lão cấp chiến lực, trên thực tế, có ít người trở thành trưởng lão cấp cao thủ về sau, mới bước vào thiên lộ, loại tình huống này là thường xuyên có. Nhưng loại tình huống này không thường có, tự nhiên không dễ dàng đụng phải. Cái gì sát thần đến đây viện trợ, quá tốt. Nghe được Tiêu Hàn tên, Đêm Tiêu lộ ra thần sắc kích động. Bất quá, hắn trung quy là nhất gia chi chủ, hắn xoay người lại, hướng Loạn Thiên Thất Hùng vừa cười vừa nói, bảy vị đạo hữu, thật tại là có lỗi với, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, đem sát thần mời tiền đến, còn mời bảy vị đạo hữu thứ tội, ta đem sát thần mời sau khi đi vào, lập tức trở về tới. Đêm Tiêu không muốn để cho Loạn Thiên Thất Hùng cảm thấy mình không coi trọng bọn họ, hắn nói rất lợi hại khách khí, mà lại nói rõ ràng, chỉ là đem Tiêu Hàn mời tiền đến, lập tức đến đây tiếp khách. Loạn Thiên Thất Hùng lại không phải như vậy nghĩ, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ha ha, dạ gia chủ có thể tùy ý, dù sao huynh đệ chúng ta không bằng người ta, dù sao cũng là một cái phong thần cường giả, còn giết hư tảng, xác thực cần gia chủ tự mình tiếp khách. Đây là Loạn Thiên Thất Hùng bên trong lão tam, hắn trong lời nói mang theo một tia bất mãn. Đêm Tiêu tự nhiên nghe được đối phương bất mãn, hắn cười khổ một tiếng, có chút xấu hổ, không có xê dịch bước chân. Cái kia đại thánh tôn cường giả đối Loạn Thiên Thất Hùng bên trong lão tam trợn mắt nhìn, gia chủ mình lời đã nói đến phân thượng này, đối phương vờ ơ ý mà còn nói như thế, xác thực quá phận. Loạn Thiên Thất Hùng tại đi vào đêm nhà thời điểm, vẫn rất cường thế, kiêu ngạo tới cực điểm, không có tương giả nhà để ở trong mắt, tuy nhiên bọn họ là đến gấp rút tiếp viện, nhưng là đêm nhà đối bọn hắn, lại không có chút nào cảm kích. Lão tam, không nên nói bậy, có điều sát thần đại danh, chúng ta cũng là nghe nói qua, nếu là dạ gia chủ không chê lời nói, chúng ta có thể cùng dạ gia chủ cùng đi nên đón sát thần, ta đối người sát thần này, thế nhưng là một mực chờ mong rất lợi hại đây. Loạn Thiên Thất Hùng lão đại chậm rãi nói ra, có điều đảm nhiệm ai cũng có thể nghe được, hắn cái gọi là chờ mong, tuyệt đối không phải chân chính chờ mong, mang theo địch ý, có cố khiêu khích vị đạo. Đêm Tiêu do dự, đều là đến giúp đỡ bọn họ đêm nhà, nếu là lên tranh đấu, vậy liền không tốt, hắn theo Loạn Thiên Thất Hùng lão đại trong miệng, nghe ra địch ý, ngược lại không muốn để cho hắn cùng Tiêu Hàn bọn họ gặp mặt. Đêm Tiêu còn không có đáp ứng, Loạn Thiên Thất Hùng đều đứng lên, bọn họ đi ra ngoài. Chúng ta bồi dạ gia chủ đi nên đón khách quý. Bọn họ giống như là chủ nhân một dạng, không có trưng cầu chính thức chủ nhân ý tứ, chính mình lại tự chủ hành động, cái này căn bản cũng không có đem bọn hắn đêm nhà để ở trong mắt. Đêm Tiêu trong mắt lóe lên một vòng tức giận, thật có chút tức giận. Bất quá, hắn trung quy là nhất gia chi chủ, cho nên còn có thể cưỡng chế lấy lửa giận. Mấy vị mời. Hắn vừa cười vừa nói. Chỉ là hắn hiện tại tâm tình tuyệt đối vô cùng khó chịu. Loạn Thiên Thất Hùng ở phía trước, giống như là chủ nhân một dạng, vênh vang đắc ý, mà Đêm Tiêu thần sắc bình tĩnh, hắn áp chế chính mình lửa giận, theo Loạn Thiên Thất Hùng đi ra ngoài. Đại môn chỗ, làm đi ra 7 người thời điểm, Tiêu Hàn bọn họ hơi kinh ngạc, đây không phải kia là cái gì Loạn Thiên Thất Hùng sao, làm sao biến thành dạ gia gia chủ dạ mục là ai, hắn trước tiên cũng cảm giác được không đúng, nghĩ đến vừa rồi Loạn Thiên Thất Hùng trước đến thời điểm loại kia cường thế diễn xuất, hắn đã đoán ra một số đại khái. Trong lòng tuy nhiên tức giận, nhưng là hắn lại ngăn chặn lửa giận, mạnh kéo ra một vòng nụ cười, hướng Tiêu Hàn bọn họ giải thích nói, mấy vị này cũng là đến giúp đỡ, bọn họ là Loạn Thiên Thất Hùng, thất đại cường giả đều là sắp phong thần cao thủ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn hướng 7 người gật đầu, xem như chào hỏi. Bất quá, Loạn Thiên Thất Hùng sắc mặt nhưng trong nháy mắt trầm xuống, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn quá mức vô lễ, đối bọn hắn không tôn trọng. Chương 1764, Thất Hùng rút đi. Dạ Tiêu nhìn thấy Tiêu Hàn, lộ ra một mặt kinh hãi vui thần sắc, mà lại hắn cũng cảm giác được, Tiêu Hàn bên người những người kia, vậy mà đều là trưởng lao cấp chiến lược. Tám cái trưởng lao cấp cường giả, bên trong còn có một cái là sát thần, loại này đội hình quá cường đại, trước tứ trọng thiên lộ, đều có thể quét ngang. Tứ trọng thiên lộ về sau, có chút phong thần cường giả, đi cùng một chỗ, có đội hình rất cường đại, khi đó, tám cái trưởng lao cấp cường giả, thì không tính là gì, cần đỉnh cấp phong thần cường giả tỏa chấn. Đương nhiên, Dạ Tiêu trong lòng rõ ràng, đánh giết hư tàng, có thể cùng thần thương rằng co, có Tiêu Hàn một nhân vật như vậy, bọn họ mặc dù một mực chỉ có mấy người này, cũng sẽ không có người dám khinh thị bọn họ. Có ngày các đại thiên tiêu, một người liền có thể uy chấn một phương. Sát thần hàng lâm hàn xá rồng đến nhà tôm, tại hạ Dạ Tiêu, là Dạ gia gia chủ, cảm ơn sát thần đạo hưu đến đây viện trợ. Dạ Tiêu đi qua, hết sức chăm chú nói ra. Hắn một mặt cảm kích, đây tuyệt đối không phải giả ra tới. Dù sao, nếu là nữ nhi của hắn bị hoa thần mang đi, chỉ có một cái hạ tràng, như cùng hắn nữ tử mở dạng, trở thành hoa thần nô buộc, liền trái tim chi đều muốn bị khống chế. Thì liền thiên lộ chi chủ, cũng không có cách nào, huống chi là hắn, vậy thì thật là vĩnh thế không được siêu sinh. Không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là trùng hợp sẽ, tăng thêm hoa thần quá mức ti tiện, người người có thể chu diện. Đây cũng là tu sĩ chúng ta phải làm. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Hắn sở dĩ muốn giúp đỡ, hay là bởi vì hoa thần bản thân nguyên nhân, loại này dùng huyền công khống chế khác tâm trí người, ép buộc người khác thành vì chính mình nữ nhân hành vi, vô cùng buồn nôn, không bằng cầm thú. Dạ Tiêu vừa muốn nói chuyện, Loạn Thiên Thất Hùng lão tam liền mở miệng, hắn cười lạnh nói thật đúng là hiên ngang lẫm liệt. Cũng không biết ngươi có hay không thực lực này. Loạn Thiên Thất Hùng lao tam lời nói bên trong tràn ngập khiêu khích, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt khó chịu, hiển nhiên đối Tiêu Hàn đoạt bọn họ danh tiếng rất là bất mãn. Người kia là ai, nơi nào đến vô danh tiểu bối? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi. Loạn Thiên Thất Hùng lập tức biến sắc, vừa rồi Dạ Mục giới thiệu qua bọn họ, Tiêu Hàn đã nghe được, bây giờ lại giả bộ như một bộ không biết bộ dáng, còn nói bọn họ là vô danh tiểu bối. Đây rõ ràng cũng là đang vũ nhục bọn họ, để trong lòng bọn họ phẫn nộ. Dạ Tiêu cũng nhìn thêm hào khí xấu hổ, hắn vội vàng nói, mấy vị này là Loạn Thiên Thất Hùng, đến từ thần khư tinh cầu, là thiên lộ phía trên có tên thiên tài. Loạn Thiên Thất Hùng cười lạnh, thần sắc cao ngạo. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, cảm thán nói, không có ý tứ, thiên lộ phía trên A Miêu A Cẩu quá nhiều. Cái gọi là thiên tài cũng liền giống như là cà rốt cải trắng một dạng nhiều, ta thật chưa từng nghe qua. Loạn Thiên Thất Hùng sắc mặt tái xanh, Tiêu Hàn đây là đang mắng bọn hắn, nói bọn họ là A Miêu A Cẩu. Bọn họ sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vây đi qua. Bảy vị không nên vọng động, sát thần đạo hưu chỉ là đang nói đùa. Dạ Tiêu giật mình, cái này muốn là đánh nhau, hắn thì khó làm. Ta là nghiêm túc, có chút A Miêu A Cẩu thật sự không biết. Không có cách, dùng quá nhiều người. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt cảm thán. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn cũng không có nhượng bộ dự định, đối phương cao ngạo, hắn so với đối phương cao hơn ngạo. Làm càn, hôm nay để ngươi biết chúng ta Loạn Thiên Thất Hùng lợi hại. Loạn Thiên Thất Hùng lao thất giận dữ, hắn người đầu tiên xuất thủ, trường thương trong tay hung hăng động xuyên ra ngoài, hướng Tiêu Hàn mi tâm đâm đi qua. Làm càn, vô đức quá lớn, không có chờ Tiêu Hàn xuất thủ. Hắn một bàn tay đánh ra đi, đem Loạn Thiên Thất Hùng lao thất trưởng thường đánh gãy, cả người hắn càng là hoành bay ra ngoài, từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhìn về phía vô đức trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên, cái này vờ ơ y ma cũng là một trưởng lao cấp cường giả. Tất cả đều là trưởng lao cấp cường giả. Loạn Thiên Thất Hùng lao đại đột nhiên mở miệng, hắn mắt sáng như luốc, chăm chú vào Tiêu Hàn trên người bọn họ, mang theo vẻ hoảng sợ thần sắc. Lời này vừa nói ra, Loạn Thiên Thất Hùng tất cả đều biến sắc, tám cái trưởng lao cấp cao thủ, phải biết trong bọn họ có thể không có một cái nào là phong thần đây. Ngươi cũng không tệ, không sai biệt lắm cũng có thể phong thần. Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút. Bất quá, Loạn Thiên Thất Hùng lao đại liền xem như cùng vô đức bọn họ so sánh, đều có không ít chênh lệch, vừa mới bước chân đến cái này chiến lược. Chúng ta đi. Loạn Thiên Thất Hùng lão đại không nói hai lời, mang theo huynh đệ mình rời đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình trêu chọc không nổi Tiêu Hàn bọn họ, tám cái trưởng lão cấp cao thủ cùng lên đường, loại này đội hình quá cường đại. Tiêu Hàn là một nhóm người này thủ lĩnh, thực lực không cần phải nói cũng biết phi thường cường hãn. Bọn họ rời đi, Tiêu Hàn cũng không có cùng bọn hắn so đo. Thực lực không ngang nhau, liền xem như thật đánh bọn họ, cũng không có một chút cảm giác thành tựu. Dạ Tiêu muốn giữ lại một chút, lại bị Dạ Mục dùng ánh mắt ngăn lại, nhất thời từ bỏ loại này dự định. Dạ Tiêu trong lòng cũng rõ ràng, nếu là Loạn Thiên Thất Hùng lưu lại, cùng Tiêu Hàn bọn họ phát sinh xung đột, bất quá là tự rước đủ. Hắn không tiếp tục giữ lại, chủ yếu là Loạn Thiên Thất Hùng thái độ xác thực quá mức phách lối, huyên tân đoạt chủ, để bọn hắn không vui. Như không phải là bởi vì Loạn Thiên Thất Hùng bối cảnh mạnh mẽ, bọn họ cũng sớm đã phát tác. Hiện tại Loạn Thiên Thất Hùng rời đi, ngược lại để Dạ Tiêu buông lỏng một hơi. Sát thần đạo hữu cùng các vị đạo hữu mời. Dạ Tiêu không phải thường khách khí nói ra, thái độ rất lợi hại cung kính, hiển nhiên đem Tiêu Hàn bọn họ xem như thượng khách. Trên thực tế, tám cái trưởng lão cấp cao thủ cùng đi, tự nhiên muốn bị xem như thượng khách. Dạ gia chủ trước hết mời. Tiêu Hàn nhạt vừa cười vừa nói. Dạ Tiêu ở phía trước dẫn đường, đem Tiêu Hàn bọn họ đưa đến trong phòng khách, có tôi tớ đưa lên nước trà, Dạ Tiêu cùng Dạ Mục tự mình tiếp khách. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Tiêu Hàn bọn họ chỉ muốn xuất thủ, bọn họ nguy cơ liền xem như giải quyết, có thể bảo trụ đêm nhà tiểu thư trong sạch. Dạ Tiêu hướng Tiêu Hàn bọn họ giảng giải, nói cho bọn hắn chuyện cụ thể. Cuối cùng, Dạ Tiêu thở dài một hơi, nói ra, ai, không biết Hoa Thần là từ nơi đó biết tiểu nữ tướng mạo cũng không tệ lắm, cho nên để mắt tới ta đêm nhà, để người đau đầu a cái này có cái gì tốt đau đầu, Hoa Thần đến liền xử lý hắn, đơn giản nhẹ nhõm. Chu Tước một mặt không thèm để ý nói ra. Bọn họ tám người toàn đều trở thành trưởng lão cấp cao thủ, chặn đánh giết một cái Hoa Thần, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Trừ Chí Cường giả, chỉ sợ không có có người nào cường giả, có thể ngăn trở bọn họ vây giết. Giết không được, còn có Thiên Lộ chi chủ cháu gái ruột đâu, một khi giết hắn, dẫn đến Thiên Lộ chi chủ cháu gái vẫn lạc lời nói, hội tai họa đến chúng ta toàn cả gia tộc. Dạ Tiêu cười khổ, đây mới là khó làm nhất, bọn họ còn chưa thể tránh thức thương tổn Hoa Thần, nếu không Thiên Lộ chi chủ cháu gái vẫn lạc, đó chính là bọn họ trách nhiệm, đến lúc đó không may vẫn là bọn hắn đêm nhà. Chu Tước khinh thường, cười lạnh một tiếng, lao tử nhìn cái kia cái gọi là Thiên Lộ chi chủ, cũng là một tên hỗn đản. Chu Tước nói chuyện rất lợi hại không khách khí, tương Dạ Tiêu giật mình, ngay trước nhiều người như vậy nhục mạ Thiên Lộ chi chủ, sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Chương 1765, rất mực khiêm tốn. Tiêu Hàn nhìn ra Dạ Tiêu lo lắng, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm đi, Thiên Lộ chi chủ cũng không phải không gì làm không được thần. Không có khả năng cái gì đều có thể biết, vụ trộm mặt mắng phía trên hai câu không có việc gì. Nghe được hắn lời nói, Dạ Tiêu cùng Dạ Mục hai người cũng nhịn không được đáng bật cười, bọn họ sợ hai Thiên Lộ chi chủ uy nghiêm, ngược lại là thật có điểm quá mức cẩn thận. Trên thực tế, dù cho là vô địch giả, nếu không phải tận lực lời nói, cũng không có khả năng biết người khác đang mắng hắn, huống chi là Thiên Lộ chi chủ, hắn còn không phải vô địch giả. Dạ Tiêu thở dài một tiếng, nói ra, Thiên Lộ chi chủ cách làm quả thật có chút quá mức dung túng, nhưng là cũng có thể lý giải, thế gian vĩ đại nhất cảm tình cũng là thân tình, ai có thể thoát khỏi thân tình ảnh hưởng, đừng nói là Thiên Lộ chi chủ, liền xem như một cái chính thức vô địch giả cũng giống như vậy. Điểm này ngược lại để Tiêu Hàn bọn họ không lời nào để nói, trong lòng vốn là có một chút bất mãn cũng biến mất. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu là bọn họ ở vào Thiên Lộ chi chủ vị trí, hơn phân nửa cũng sẽ làm ra dạng này lựa chọn, dù sao thân nhân vật này, là khó khăn nhất lấy dứt bỏ, hết thể kẻ đầu têu cũng là kia là cái gì Hoa Thần, lần này nhất định muốn chấn áp hắn, liền xem như giết không hắn, cu nở dê không thế để Hoa Thần lại thai họa nữ hải tử. Nguyên Vương nhẹ nhàng mở miệng, nàng xem ra rất lợi hại yếu đuối, nhưng là ở đây người lại không ai có can đảm khinh thị nàng. Nơi này trừ Tiêu Hàn cùng quân thành bên ngoài, người mạnh nhất chỉ sợ sẽ là Nguyên Vương, liền Hỏa Kỳ Lân đều kém nàng một số. Lấy lao công thủ đoạn, có lẽ có biện pháp tiếp xúc giữa bọn hắn liên quan. Chu Tước nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Dạ Tiêu trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn thật chẳng lẽ có thủ đoạn. Nếu thật là như thế tới nói, Hoa Thần liền có thể giết. ta đối kia là cái gì thủ đoạn còn không hiểu, chờ ta giải về sau, mới dám ra kết luận. Tiêu Hàn lắc đầu nói ra, không có cho ra 100% khẳng định đáp án. Dù sao, nơi này là tu luyện giới, cùng phàm tục không giống nhau, cường đại pháp môn quá nhiều, liền xem như hắn, đều chưa hẳn có thể giải khai. Tiêu Hàn không có đem lại no ý đờ ơ y, cho mình lưu một số đường sống. Nếu là sát thần đạo hưu có loại thủ đoạn này lời nói, cũng quá tốt, thiên lộ phía trên rất nhiều nữ tu sĩ rốt cuộc không cần lo lắng. Dạ Tiêu có chút kích động nói ra. Hiện tại thiên lộ phía trên rất nhiều nữ tu sĩ, nói tới hoa thần thì biến sắc, đó là một cái cực đáng sợ ra hỏa, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Thì liên một số thực lực tương đối cường đại nữ tu sĩ đều là giống nhau, sợ bị nhớ thương phía trên. Hoa thần thực lực liền đầy đủ mạnh, bên cạnh hắn còn có một đám nữ tử, bên trong không thiếu trưởng lao cấp cao thủ. Chỉ có thể thử một chút, chưa hẳn có thể thành công, bất quá ta hội hết sức nỗ lực. Tiêu Hàn nói ra. Cái kia liền đa tạ sát thần đạo hữu. Dạ Tiêu kích động nói ra. Trên thực tế, chỉ có chính mình người thân bạn bè bên trong có nữ tính tu sĩ, cái nào không lo lắng hoa thần tên kia thật sự là quá khốn nạn. Gia chủ, có cường giả đến đây viện thủ. Giữ cửa đại thánh tôn đến đây, có chút lo lắng nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ. Vừa rồi Tiêu Hàn bọn họ đến, kết quả loạn thiên thất hùng đi, hiện tại lại tới cường giả. Tiêu Hàn bọn họ có thể hay không rời đi cái này khiến cái kia đại thánh tôn có chút bận tâm. Dù sao, sát thần tên tuổi vẫn là vô cùng lớn, có sát thần tọa chấn ở chỗ này, so người khác dùng tốt nhiều Dạ Tiêu có chút chần chờ nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, hiển nhiên hắn cũng có chút lo lắng. Dạ gia chủ, ngươi lại đi, để người hầu cho chúng ta an sắp xếp một cái phòng, chúng ta điều tức một chút, khôi phục trạng thái. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ta tự mình cho Tiêu đạo hữu các ngươi an bài đi. Dạ Tiêu vội vàng nói. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, không dùng, không muốn lãnh đạm khách nhân, chúng ta không quan trọng. Cái kia đại thánh tôn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khâm phục, đây mới thực sự là cường giả phong độ, rất mực khiêm tốn, không có loạn thiên thất hùng loại kia vênh váo hung hăng, lại làm cho người có một loại như một xuân phong cảm giác. Loại cảnh giới này, dưới cái nhìn của bọn họ, hiển nhiên cao hơn loạn thiên thất hùng già không biết bao nhiêu. Dạ Tiêu cũng nhìn ra, Tiêu Hàn là thật tâm không thèm để ý, để cho mình đi nên đón người khác. Hắn lộ ra cảm kích thần sắc, có so sánh, hắn đối Tiêu Hàn bọn họ càng thêm cảm kích. Dạ Tiêu rời đi, đi đón khách. Mới tới một số người thực lực không mạnh, có điều đại thánh tôn cảnh giới, nhưng là bọn họ có lòng này, đêm nhà rất lợi hại cảm kích, nghiêm túc tiếp đãi, một chút cũng không có lãnh đạm. Theo thời gian chuyển rời, người càng ngày càng nhiều. Tiêu Hàn bọn họ thì là được an bài tại một cái đại trong sân, nơi này đỉnh đa y lâu các, cũng coi là toàn bộ trong phủ đệ linh khí nhất là tiện nghi phương. Rất lợi hại hiển nhiên, vì tiếp đãi Tiêu Hàn bọn họ, đêm nhà cũng là dụng tâm. Cái này đêm nhà không tệ. Nguyên Vương mở miệng, khích lệ đêm nhà. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cũng giống như vậy cảm giác, toàn bộ đêm trong nhà, ít một chút lệ khí. Cùng hắn tu sĩ một dạng, vô luận là Dạ Mục vẫn là Dạ Tiêu, đều giống như một cái người khiêm tốn. Cái này tại tu sĩ bên trong là phi thường khó được, phải biết tu sĩ bên trong, cường giả vi tôn, bọn họ chỉ thờ phụng cường giả, đối với thực lực không bằng bọn họ người, càng là không nhìn một chút. Nhưng là đêm nhà lại không dạng này, vô luận đối đãi người nào, đều rất lợi hại tôn trọng. Cho nên chúng ta muốn giúp bọn hắn, hoa gì thần, dám cùng lão nạp đoạt lão bà. Đánh hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Vô Đức Bưu hắn nói ra, không nói chuyện bên trong lại bộc lộ ra tránh thức ý nghĩ. Lan. Chu Tước một chân đạp ra ngoài, đem Vô Đức đạp qua một bên, gia hỏa này trong đầu cho tới bây giờ đều không muốn vật gì tốt. Vô Đức sờ sờ chính mình đầu trọc, hắn cười hắc hắc, tự nhiên không dám nói gì, đây chính là lao đại nữ nhân. Hết thể mấy chục cái cường giả đến đây, chí ít đều là đại thánh tôn trở lên cường giả. Đêm nhà tại chiêu đại đám bọn hắn, có điều Tiêu Hàn bọn họ lại chưa tư nở dê xuất hiện, đều tại tu luyện. Các ngươi là ai a lại tới đây ngày thứ hai, một cô gái đẩy cửa vào, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi là ai? Chu Tức hỏi ngược lại. Nàng có chút hăng hái nhìn qua nữ hài tuổi tác nhìn không lớn, có điều 16-17 tuổi thượng hạ, tướng mạo rất ngọt ngào, mặc dù không có hoàn toàn thành thục, nhưng là lại có một loại thanh thuần mỹ lực. Khiến người ta không rời nổi mắt. Không có chờ nữ hải trả lời, vô đức thân hình lóe lên, đi vào nữ hải bên người, hắn kéo lại nữ hải tay, kích động nói ra, cô nương ngươi tốt, tại hạ vô đức, tiên tinh nhân sĩ, tuổi trẻ tài cao, tiềm lực vô cùng, ngươi cảm thấy ta thế nào cái gì thế nào ngươi thả ta ra tay, kẻ xấu xa. Nữ hài đem chính mình tay nhỏ chưa từng đứt trong tay tránh thoát, đối vô đức trợn mắt nhìn. Vô đức nhìn qua thiếu nữ giận dữ bộ dáng, hắn trừng to mắt, chảy nước bọt, kích động nói ra, trời ạ, say, say, ta bị mê chặt, ta triệt để luân hãm, ta muốn nàng làm ta nữ nhân. Thiếu nữ bị hắn dọa sợ, kém một chút trốn bán sống bán chết. Chu Tước bay lên một chân, đem vô đức đạp đi sang một bên. Ngày mai đại bạo phát. Chương 1766, Dạ Hân. Đem vô đức đạp qua một bên, Chu Tước giữ chặt nữ hải, cười nói, tiểu muội muội không cần phải sợ, chúng ta đều không phải là người xấu. Gặp Chu Tước tướng mạo xinh đẹp, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nữ hải mới buông lỏng một hơi, nàng nháy mắt to, hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, các ngươi là tới giúp ta sao giúp ngươi Chu Tước nào nào? Ngươi là Dạ gia tiểu thư Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hướng nữ hải hỏi. Ân. Ta gọi Dạ Hân. Nữ hải gật gật đầu. Nàng hiếu kỳ nhìn qua mọi người, trong ánh mắt mang theo cảm kích. Nàng biết mình hiện tại rất nguy hiểm, đang đối mặt một tên hôn đản ngấp nghé, có thể đến giúp nàng, đều là nàng ân nhân. Không tệ, chúng ta cũng là tới giúp ngươi, yên tâm đi, có chúng ta ở chỗ này, cái kia cái dám chó hoa thần khẳng định thương tổn không ngươi. Vô đức lại gần, một mặt cửa y bỉ ô y Dạ Hân giật mình, tranh thủ thời gian lui lại một bộ. Giống như vô đức cũng là một cái ăn gây quái một dạng. Nguyên Vương nhấc chân, đem hắn đạp qua một bên, nàng nhìn qua một mặt chưa tỉnh hồn nữ hải, vừa cười vừa nói, tiểu muội muội, ngươi không cần phải sợ, gia hỏa này không la ba y hoa y, cũng là xấu xí một điểm, không cần phải sợ. Vô đức phiền muộn, nhịn không được hô, ta giải đến rất lợi hại thanh tú có được hay không không có người rời đi, Dạ Hân cũng là một bộ vương lỏng một hơi bộ dáng, cái này khiến vô đức phiền muộn. Chính mình thật xấu xí sao cái kia xấu ca ca, thật xin lỗi, ta tận lực để cho mình không sợ ngươi. Dạ Hân nói với vô đức. Vô đức sắc mặt cứng ngắc, hắn khô cằn nói ra, cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi như vậy đáng thương, xấu xí cũng không phải ngươi sai. Tiểu nha đầu rất lợi hại ngây thơ, mắt to chớp chớp, nói với vô đức. Vô đức kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, chính mình dài đến không có chút nào xấu có được hay không. Nguyên Vương các nàng đều đang cười, nha đầu này cũng quá đáng yêu một điểm đi. Thi Liên ban nhược, không có cái gì cảm tình, nhưng là lúc này cũng tiếp cận Dạ Hân, có một loại xuất phát từ bản năng ưa thích. Tỷ tỷ ngươi tại sao không nói chuyện tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, cùng Chu Tức cùng Nguyên Vương tỷ tỷ một dạng xinh đẹp. Tiểu nha đầu ngây thơ nói ra, đây là một cái không dành thế sự tiểu nữ hài, thật chỉ có mười mấy tuổi, thực lực không mạnh, đối một ít chuyện đều không hiểu. Nàng chỉ là biết, hoa thần muốn thương tổn nàng, về phần khác đồ vật, Dạ Hân hoàn toàn không hiểu. Bất quá, có mấy vị cường đại ca ca tỷ tỷ, cái kia hoa thần hơn phân nửa thi xe không thế khi dễ nàng đi. Tiêu Hàn bọn họ làm một cái tự giới thiệu, cùng Dạ Hân trò chuyện một số thiên, bọn họ phát hiện, Dạ Hân trừ thần thành bên ngoài, chỗ đó đều chưa từng đi, liền như là một tờ giấy trắng một dạng, không có có nhận đến bất luận cái gì ô nhiễm. Mà lại, nàng rất lợi hại ôn nhu thiệt lương, để Chu Tước cùng Nguyên Vương càng ngày càng ưa thích. Thì liền vô đức đều thu liễm tâm tư, loại này nữ hải, hắn đều không đành lòng thương tổn, có một loại tự ti mặc cảm giác. Cái này khiến vô đức dở khóc dở cười, hắn dạng này một cái bại hoại nhân vật, vậy mà đều không sinh ra khinh nhờn chi tâm, nha đầu này thật quá tinh khiết. Cùng Dạ Hân tiếp xúc về sau, bọn họ đối với hoa thần càng là nhiều một khỏa ý quyết giết. Dạng này một cô gái, làm sao có thể để một cái rác rưởi khinh nhẫn, cái này là hoàn toàn không cho phép sự tình. Không qua bao lâu, có người tìm được. Dạ Mục đến, khi thấy Dạ Hân thời điểm, hắn buông lỏng một hơi, vừa mới phát hiện Dạ Hân không thấy, thật lo lắng bị hoa thần bắt đi. Hiện tại nhìn thấy Dạ Hân vợ ơ y ma cùng Tiêu Hàn bọn họ cùng một chỗ, mà lại trò chuyện với nhau thật vui, hắn rốt cục buông ra. Nhị thúc, ngươi đến. Ta giới thiệu cho ngươi một chút ta biết ca ca tỷ tỷ. Dạ Hân nhìn thấy Dạ Mục, rất là kích động, vì hắn giới thiệu Tiêu Hàn bọn người. Dạ Mục lộ ra một vòng nụ cười, Dạ Hân vợ ơ y ma cùng Tiêu Hàn bọn họ chỗ rất tốt, cái này khiến hắn thật bất ngờ, đồng thời hưng phấn trong lòng. Một cái thiên phú vô song phong thần cường giả, hắn thất tôn cũng có thể phong thần cường giả, có những người này làm bằng hữu, ngày sau Dạ Hân Đường sẽ đi rất lợi hại thuận. Nếu là Tiêu Hàn có thể quật khởi, trở thành nhất tôn trí cường giả, kia liền càng không giống nhau. Ngươi nha đầu này, Tiêu đạo hữu bọn họ cũng là nhị thuốc mang đến, còn dùng lấy ngươi giới thiệu. Dạ Mục sờ sờ Dạ Hân cái đầu nhỏ. Dạ Hân le lưới, thế mới biết chính mình nhị thuốc vợ y ma cùng Tiêu Hàn bọn họ nhận biết. Nếu biết ngươi ở chỗ này, ta thì mặc kệ ngươi, cùng Tiêu đạo hữu bọn họ cùng một chỗ, so chỗ đó đều an toàn. Dạ Mục vừa cười vừa nói, hắn chuẩn bị rời đi, bên ngoài còn có rất nhiều việc muốn cho hắn ý đây. Hắn hướng Tiêu Hàn bọn họ cáo tử, rời đi nơi này. Ngoại giới, mọi người tràn đầy phấn khởi, đều đang đàm luận làm sao cầm xuống hoa thần, một bộ lòng tin mười phần bộ dáng. Thấy cảnh này, Dạ Tiêu cùng Dạ Mục hai người đều lộ ra nụ cười, có dạng này đội hình, tăng thêm Tiêu Hàn bọn họ, một cái hoa thần không đủ gây sợ. Bọn họ triệt để yên tâm, liền chờ đối đãi hoa thần đến đây. Thời gian một ngày trôi qua, rốt cục đến hoa thần muốn tới ngày đó. Bên trên bầu trời, thập mấy bóng người xuất hiện, một người cầm đầu, dung mạo anh tuấn, toàn thân áo trắng, phảng phất giống như người trong chốn thần tiên. Hán khí chất thần thánh, đi theo phía sau 10 cái tuyệt thế giai nhân, theo xa xôi thiên tế bên trong đi tới. Hoa thần đến, phía sau hắn nữ tử, tất cả đều là bị hắn khống chế, bên trong thì có thiên lộ chi chủ cháu gái. 10 cái tuyệt thế giai nhân, có 10 cái là trưởng lão cấp cao thủ, chỉ có mấy cái khác nữ tử. Thực lực không mạnh, cũng đều là đại thánh tôn, trên thân khí thế rất cường đại. Hoa thần. Có người nhận ra hoa thần thân phận cái gì, nhất thời kinh hô lên. Vốn là tràn đầy phấn khởi chư hùng, lúc này tất cả đều biến sắc, bao quát hoa thần ở bên trong, thập một trưởng lão cấp cao thủ, thế thì còn đánh như thế nào hoàn toàn có thể lật tung một tòa thần thành. Trong bọn họ, căn bản cũng không có phong thần trưởng lão cấp cao thủ, căn bản cũng không có thể ngăn cản bọn họ. Có một ít tu sĩ, đã bắt đầu sinh thoái ý, không muốn ở lại chỗ này, bởi vì dạng này hẳn phải chết, căn bản cũng không phải là đối thủ. Dạ Tiêu cùng Dạ Mục sắc mặt khó coi, bất quá bọn hắn nghĩ đến Tiêu Hàn bọn họ, cũng là buông lỏng một hơi, may mắn có sát thần Tiêu Hàn bọn họ tọa chấn ở chỗ này, nếu không lời nói, trước mắt loại này đội hình, bọn họ căn bản là ngăn không được, Dạ Hân chắc là phải bị mang đi. Dạ gia chủ, Dạ Hân ở đâu ta nhìn chúng nàng, để cho nàng đi ra. Hoa thần mở miệng, hắn nhíu mày một cái, mang trên mặt nụ cười, nhìn chằm chằm Dạ Tiêu. Hoa thần, ngươi thai hỏa nữ tu sĩ, hiện tại còn đánh nhỏ nữ chính ý, chẳng lẽ thì không sợ làm cho nhiều người tức giận sao? Dạ Tiêu tức giận nói. Nghe được Dạ Tiêu lời nói, hoa thần cười to, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lúc này, một cái thanh tú di lệ nữ tử đi tới, mang trên mặt một khấu ngạo khí, khe kêu nói, Dạ Tiêu, ngươi dám chống lại ta hôn phu mệnh lệnh còn không sắp tối vui mừng giao ra, để cho ta ra phu tế sủng ái. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta lời nói đều dám không nghe sao? Dạ Tiêu toàn thân chấn động, bởi vì cái này nữ tử không là người khác, chính là thiên lộ chi chủ cháu gái Lăng Thê. Hắn sắc mặt nhìn không tốt, đối mặt cái này thiên lộ chi chủ cháu gái, không biết nên đáp lại ra sao. Chương 1767, Hải Trãi. Thiên nữ hiện tại thần trí không rõ, không hiểu chính mình đang làm cái gì, cho nên còn mời thiên nữ thứ tội, không là chúng ta không nghe thiên nữ mệnh lệnh. Dạ Mục đáp lại, trợ giúp Dạ Tiêu giải vây. Không tệ, các loại thiên nữ tỉnh táo lại về sau, nếu là muốn trách cứ Dạ Tiêu, Dạ Tiêu không có lời gì nói. Dạ Tiêu cũng là nói no y thiên nữ trong mắt lanh quang lóe ra, nàng cười lạnh nói, các ngươi hành vi, sẽ vì Dạ gia đưa tới đại họa. Nàng sau khi nói xong, cũng không để ý tới hai người, mà chính là đem ánh mắt quét về phía những tu sĩ kia, nàng lạnh lùng nói ra, ta chính là thiên lộ chi chủ cháu gái thiên nữ, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta đối nghịch sao? Lời này vừa nói ra, những tu sĩ kia biến sắc. Bọn họ mặc dù biết hoa thần nữ nhân bên trong, có thiên lộ chi chủ cháu gái, bọn họ đã có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính đối mặt, vẫn có chút trong lòng trở dạ. Thiên lộ chi chủ, đó là thiên lộ phía trên trí cao vô thượng nhất tồn tại, tại thiên lộ phía trên, dù cho là trí cường giả, cũng không dám tùy tiện vi phạm hắn ý chí. Rất nhiều người lộ ra khiếp ý, muốn rút đi, bọn họ trước đó cảm thấy, thần thành Dạ gia, rất là cường đại, chung quy là thủ hộ Dạ gia tộc. Nhưng là, khi thật sự mặt đối thiên lộ chi chủ cháu gái thời điểm, mới cảm nhận được thiên lộ chi chủ uy thế như vậy, liền xem như thiên nữ hiện tại thần trí không rõ, bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Một số người rút đi, không dám lưu tại nơi này. Trong khoảnh khắc, nơi này đi chỉ còn lại có hơn 20 người. Bất quá, có ít người không có đi xa, mà chính là đứng ở đằng xa xem chừng. Dạ Tiêu trong lòng phẫn nộ, những người này đi vào hắn Dạ gia thời điểm, đều muốn bộ ngực đập vang ầm ầm, nhưng là chân chính đến thời khắc mấu chốt, lại đều rút đi, chỉ còn lại có hơn 20 người. Bất quá, bọn họ QNZ không thể đi nói cái gì, dù sao xu thế cắt tránh hại, cái này là sinh linh bản năng. Thiên lộ chi chủ uy nghiêm, không phải ai đều có thể vi phạm. Hiện trong lòng bọn họ kỳ hạn đối đãi Tiêu Hàn bọn họ, không lại bởi vì thiên lộ chi chủ uy nghiêm mà lùi bước. Có điều nhìn đến hiện ở loại tình huống này, trong lòng bọn họ cũng không chắc, chỉ có thể cầu nguyện. Ha ha, đây chính là các ngươi mời đến giúp đỡ tu sĩ, thật sự là buồn cười. Hoa thần cười to, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Tránh thức buồn cười người là ngươi, đừng quên, chúng ta vẫn chưa đi. Một cái tu sĩ đứng ra, đây là một thanh niên, chính khí lâm nhiên, chỉ hoa thần, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hoa thần khinh thường liếc hắn một cái, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nói, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ đại thánh tôn. Đúng. Thanh niên ngạo nghễ nói, hắn thần thái uy nghiêm, chính khí mười phần. Ta giết ngươi đều dùng không đồng nhất chiêu. Hoa thần cười to, thần sắc hắn cuồng ngạo, mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ khinh thường. Ngươi có thể thử một chút. Người thanh niên kia cười lạnh nói. Dạ Tiêu thần sắc có chút nóng nảy, hắn mở miệng nói, hải trãi đạo hữu, ngươi không phải đối thủ của hắn, một hồi chúng ta động thủ động thời điểm, ở một bên phối hợp tác chiến liền có thể, tuyệt đối không nên xung đột chính diện. Hắn tuy nhiên hy vọng những người này hỗ trợ, nhưng lại không nghĩ bọn hắn bởi vì chính mình sự tình mà bị giết. Hoa thần tuy nhiên không chịu nổi, thực lực chân chính lại vô cùng kinh người. Dạ gia chủ, yên tâm, Mộ gia vẫn có chút thực lực, Hoa thần, có dám cùng ta hải trại đánh một trận? Câu nói sau cùng, là hỏi Hoa thần. Hoa thần thật sâu nhìn hải trại liếc một chút, hắn cười lạnh nói, ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thần sắc hắn cao ngạo, không có chút nào đem hải trại để ở trong mắt. Hắn là một cái có thể sánh ngang hư tàng đại cao thủ, có thể nói hoành hành thiên lộ, khó gặp đối thủ. Hải trại phóng lên tận trời, hắn hướng Hoa thần ngoắc, nói thẳng, tới, nhất chiến. Hắn rất lợi hại kiêu ngạo, đứng ở trong hư không, giằng co hải trại. Tuy nhiên không nhìn thấy cái gì ngập trời khí thế, nhưng lại rất lợi hại thông dòng, có kinh người hạo nhiên chính khí theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Thật là thuần khiết hạo nhiên chính khí, trách không được nói hải trại là chính nghĩa chi thú, chỉ là cỗ này chính khí, thì đủ để chứng minh hết thảy. Quân Thành cảm thán nói, thân là đại nho, đối với chính khí, hắn mẫn cảm nhất, lập tức cảm thấy được trên người đối phương cái kia nồng đậm chính khí, so với hắn cũng không thua bao nhiêu. Cái kia hoa thần phải ngã ngấm mốc, cái này hải trại thực lực, không kém hắn, hắn một khi chủ quan, tất thua không thể nghi ngờ. Tiêu Hàn mở miệng. Hắn mắt thần như điện, đã nhìn ra hải trại thực lực, không kém gì hoa thần, là một cái chánh thức đại cao thủ. Liền xem như bọn họ cái này trận trong doanh trại, có thể cùng hải trại tranh phong, cũng chỉ có hắn cùng Quân Thành, người khác không tiến vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, đều khó có khả năng là hải trại đối thủ. Mọi người gật đầu, Vô Đức lại tiếp cận Hoa Thần sau lưng những nữ nhân kia, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Hoa Thần đằng sau những nữ nhân kia, cũng không dễ trêu chọc, tất cả đều là trưởng lão cấp cao thủ, một khi xuất thủ, cái kia hải trại ngăn không được, chúng ta tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đó là tự nhiên, mọi người ẩn tàng khí thế, hiện tại đi ra ngoài, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên cũng nhìn ra, bọn họ ẩn giấu đi khí thế, đi ra ngoài. Nhìn chỉ là mấy cái phổ thông đại thánh tôn, sẽ không khiến cho đối phương chú ý lao công, nhìn ra cái kia hoa thần cùng những cô gái kia ở giữa là chuyện gì xảy ra sao, Chu Tức truyền âm hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự tin nói ra, bất quá là một loại khống chế tính cách phương pháp, tuy nhiên cao minh, nhưng là đối với ta mà nói, không tính là cái gì, có thể giải quyết hết. Vậy là tốt rồi. Chu Tức lộ ra một vòng vui mừng. Tiêu Hàn lắc đầu, thở dài một tiếng. Cũng không biết đôi những cô gái kia tới nói, cái này là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chu Tước trầm mặc, nàng cũng không biết. Muốn cho các nàng một lựa chọn cơ hội. Chu Tước cuối cùng tìm tơ y một cái lý do. Là tại mất phương hướng bên trong hạnh phúc trầm luân, vẫn là tỉnh táo lại, đối mặt thống khổ cùng bất hạnh, nàng cũng không biết nên như thế nào trợ giúp đối phương lựa chọn, nhưng là Chu Tước lại cảm thấy, một người nếu là không có tự chủ tâm trí, còn không bằng chết tính toán. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đã biết Chu Tước lựa chọn. Hải Trãi cùng Hoa Thần chiến đấu bạo phát, trong nháy mắt thì chiến đấu đến cuồng bạo bước, Hoa Thần chủ quan, hắn rơi vào hạ phòng, cái này khiến hắn phẫn nộ. Hải Trãi thực lực không kém hắn, tăng thêm hắn chủ quan thành phần, kết quả vừa lên đến hắn thì ăn thiệt thòi, bị đánh có chút chật vật. Dạ Tiêu bọn họ lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, thế mới biết chính mình nhìn lầm, thế này sao lại là một cái đại thánh tôn, rõ ràng là một cái phá vỡ mà vào chuẩn vô địch giả cảnh giới vô địch thiên tiêu, cường thế vô cùng, bộc phát ra thực lực chân chính, có thể xưng kinh người. Chỉ là, Hải Trại rất điệu thấp, không giống như là loạn thiên thất hùng mở dạng, lộ ra rất lợi hại phổ thông. Loại người này, mới thật sự là tu luyện giả, không có cái gọi là lòng hư vinh, trầm ổn như sơn nhạc, nhưng là thực lực chân chính lại vô cùng kinh người, là chân chính đỉnh cấp thiên tiêu, thiên túng kỳ tài. Ngươi ẩn giấu thực lực, gạt ta. Hoa Thần giống to, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Bị Hải Trại trước tiên cần phải tay, hắn làm đem hết toàn lực trúng kích, nhưng là y y nguyên bị áp chế, cái này khiến hắn kém một chút bạo tẩu. Chương 1768, 3000 mỹ nữ. Hải Trại cười lạnh, thần sắc khinh thường, là chính ngươi mắt vụ về, vờ y ma nói ta lừa ngươi, chẳng lẽ ta muốn trên mặt viết cao thủ hai chữ, mới không coi là lừa ngươi đổ con lợn. Lời này vừa nói ra, Hoa Thần mặt đều thành màu gan heo, hắn kém một chút bị tức ngất đi. Hoa Thần là một cái phi thường cao ngạo nhân, bây giờ lại bị người xem thường, nói hắn đổ con lợn, hắn quả thực sắp điên. Hải Trãi đạo hữu, lời này của ngươi nói thì không chính cống, chúng ta heo tuy nhiên không thông minh đi, nhưng là cũng so cái này hỗn đản ai quy cao mấy trăm cấp bậc, không cho phép ngươi vũ nhục chúng ta heo. Một con lợn yêu mở miệng, đây là một đầu lợn rừng đến tạo hóa, hóa thành hình người, tu luyện tới cảnh giới này, cũng bước vào thiên lộ. Lúc này, Chư Yêu đáp lời, một bộ rất bất mãn bộ dáng, cái này khiến Hoa Thần mặt đều khí bạch, một điểm huyết sắc đều không có. Bị một con lợn khinh bỉ, còn nói quy cao hơn hắn ra mấy trăm cấp bậc, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi muốn chết, con heo thúi. Hoa Thần ánh mắt như điện. Chư Yêu hướng Hoa Thần so một ngón giữa, hắn cười lạnh nói, ngươi tới giết ta a, rắc rưởi. Hoa Thần muốn thổ huyết, rất đáng hận. Bất quá, hiện tại hắn thật đúng là xuất thủ không, bởi vì bị Hải Trại áp chế. Con lợn này yêu cũng là một cao thủ, thực lực không kém các ngươi. Tiêu Hàn nhìn Chư Yêu, hơi kinh ngạc. Đây cũng là một cái ẩn tàng cao thủ, mặc dù chỉ là đại thánh tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng là một thân chiến lực không kém gì thái thượng bọn họ. Một con lợn đều lợi hại như vậy, quả nhiên không hổ là thiên lộ. Vô Đức cảm thán. Cùng một con lợn tương đương, suy nghĩ một chút hắn thì có một ít phiền muộn, có Chu Tờ quá khó chịu. Bất quá, nơi này trừ chủ yếu cùng Hải Trãi bên ngoài, liền không có trưởng lão cấp cao thủ, còn lại hơn 20 cái tu sĩ bên trong, hắn đều là đại thánh tôn cảnh giới cường giả, chiến lực kém xa tít tắp Hải Trãi cùng Chư Yêu. Đương nhiên, đây không tính là Tiêu Hàn bọn họ. Muốn là biết Tiêu Hàn bọn họ tại cái này, chỉ sợ Hoa Thần liền không có như thế ngông cuồng. Hoa Thần cùng Hải Trại kịch chiến, bọn họ kịch liệt chém giết, trên thân đều mang thương thế. Hai người thi triển thủ đoạn, không có một chút lùi bước, muốn giết đối thủ. Bất quá, thực lực bọn hắn tương đương, mặc dù Hải Trại chiếm tiên cơ, cho nên chiếm thượng phong, nhưng là y lì nguyên không cách nào đánh giết Hoa Thần. Hải Trại thét dài, hắn chính khí cuồn cuộn, tử khí đông lai 3000 dặm, dị tượng kinh thiên. Hắn cái chán xuất hiện một cái sừng, phía trên lôi quang lấp lóe. Điều này đại biểu lấy thiên uy, cun nở dê thơ y đa y bày tỏ lấy bên trong thiên địa chí dương chi cương chính khí. Đó là Hải Trại thiên phú thần thông, tại thời khắc này bạo phát, đáng sợ lôi đỉnh, mang theo huy hoàng thiên uy, đem Hoa Thần bảo phủ. Người đẹp 3000 người. Hoa Thần quát nhẹ, bên cạnh hắn từng cái nữ tử xuất hiện, dáng người thức tha, hoặc ngửa hoặc nằm, hoặc đứng hoặc ngồi, thiên hình vạn trạng, toàn cũng không giống nhau, nhưng là không thể phủ nhận. Đây đều là cực mỹ lệ nữ tử, tất cả đều là kinh thiên động địa chi cho. Không để ý, đây đều là hư ảnh, hết thảy 3000 người, tại thời khắc này, tất cả đều giết ra đến, đối cứng lôi đỉnh. Oanh! Đáng sợ ba động truyền đến, hai người đồng thời hoành bay ra ngoài, bọn họ ánh mắt như điện, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, sát ý ngập trời. Lần đụng chạm này, bọn họ đều thụ thương, lại vô cùng nghiêm trọng, đối bọn hắn chiến lược ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, bọn họ lại không có dừng tay dự định, muốn tiếp tục xuất thủ. Tiêu đạo hữu, còn mời xuất thủ, cầm xuống hoa thần. Dạ Tiêu truyền âm cho Tiêu Hàn. Chờ thêm chút nữa, ta làm một chút bố trí. Tiêu Hàn đáp lại. Đầu ngón tay hắn từng đạo khí tức chui vào hư không bên trong, hiển nhiên đang bố trí một ít gì đó. Về phần bố trí là cái gì, Dạ Tiêu nhìn không ra. Bất quá, Dạ Tiêu lại biết, Tiêu Hàn đã xuất thủ, thì tuyệt đối bất phàm. Hắn yên tâm, trong lòng an định lại. Trên bầu trời chiến đấu tiếp tục, hải trại rất cường thế, tiếp tục cùng hoa thần chém giết. Hắn trưởng không lấy lôi đỉnh, tại lôi trên đường đi rất xa, thêm phía trên thiên phú thần thông, mỗi một kích đều mang huy hoàng thiên uy, vô cùng kinh khủng. Mà hoa thần, 3.000 mỹ nữ dị tượng kinh người, mỗi một nữ tử, đều khuynh quốc khuynh thành, mu a thước tha dáng người, phốc giết ra ngoài, tuy nhiên tuyệt mỹ, lại ẩn chứa kinh người sát ý bọn họ kịch liệt chém giết, chiến máu nhuộm đỏ trời cao. Ở đây người thí luyện sợ hãi thán phục, bọn họ nếu là đi lên, liền hai người một chiêu cũng đỡ không nổi, nghĩ đến chính mình lúc ấy cảm thấy có thể tùy tiện đem hoa thần lấy xuống, trên mặt bọn họ phát nhiệt, thật có điểm quá nghĩ đương nhiên. Chính trong chiến đấu hai người, đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ ý nghĩ, bọn họ dùng hết thủ đoạn, đều muốn cầm xuống đối phương. Bọn họ càng chiến càng mạnh, đều là thiên tài, người nào tiềm lực cũng không yếu tại người nào quá nhiều, hiện tại liều cũng là một hơi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng điểm này. Không đúng, có người phong tỏa thiên địa. Thiên nữ đột nhiên biến sắc, phát giác được không đúng. Có người dùng đại thần thông phong tỏa thiên địa, vây khốn bọn họ. Hoa thần trong lòng giật mình, hắn tuy nhiên ỷ vào thiên nữ hoành hành không sợ, nhưng là cũng biết, trên cái thế giới này xưa nay không thiếu loại kia to gan lớn mật người, thiên lộ phía trên, cũng không phải là tất cả mọi người không dám giết hắn. Hắn đem hải trái đẩy lui, ánh mắt đảo qua bốn phía, lạnh lùng nói ra, nơi nào đến hạng giá áo túi cơm, có loại đứng ra đánh với ta một trận. Hải trái cũng hơi kinh ngạc, cảm ứng được bốn phía không gian bị phong tỏa, liền xem như lấy hắn thực lực, muốn xông ra đi, đều vô cùng khó khăn, không phải tùy tiện có thể làm đến. Hắn hơi kinh ngạc, dạ ra lại có dạng này cao thủ, nhưng là trước kia hắn lại không có cảm ứng được. Đánh với ngươi một trận ngươi cũng xứng cười lạnh một tiếng truyền đến. Là vô đức tại mở miệng, hắn một mặt khinh thường. Hoa thần trong mắt hàn quang lóe lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vô đức, trong mắt sát cơ chập trùng, là ngươi xuất thủ vây khốn ta vô đức một mặt ngạo nghễ, rất cao ngạo trả lời, đương nhiên. Mọi người kinh ngạc, hòa thượng này lại có lợi hại như vậy thủ đoạn. Có điều tiếp xuống vô đức lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ cùng một chỗ mắt trợn trắng. Chỉ gặp vô đức cười hắc hắc, nói tiếp ra hai chữ, không phải. Thì liền hoa thần đều cảm giác được huyết khí lan lộn, gia hỏa này rõ ràng đang đùa chính mình. Hạ hạ. Vô đức cười to, hắn chắp tay trước ngực nói ra, bần tăng đương nhiên tạm thời không có loại thực lực này, đây là nhà ta lão đại làm. Hoa thần, ngươi hôm nay là chạy không thoát, dám cùng lão nạp đoạt mỹ nữ, hôm nay ngươi là chạy không thoát. Hoa thần cau mày, hắn tự nhiên nhìn ra, vô đức là một trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là cảnh giới chỉ là tại đại thánh tôn đỉnh phong. Loại thiên phú này, không chút nào thấp hơn hắn, chỉ là cảnh giới kém một chút. Nếu là bọn họ đồng dạng cảnh giới, tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu. Một người như vậy lão đại, hội có bao nhiêu lợi hại hoa thần trong lòng bất an. Lão đại ngươi là ai để hắn đi ra, trong bóng tối hại người tính là gì anh hùng, có loại đi ra, chính diện đánh với ta một trận. Hoa thần lạnh lùng nói ra, núp trong bóng tối địch nhân mới là đáng sợ nhất. Hắn muốn để phong tỏa thiên địa cường giả đứng ra, đến lúc đó cuối cùng sẽ có biện pháp giải quyết. Chương 1769, toàn bộ trấn áp. Lão đại nhà ta, cũng không phải cái gì người đều có thế gặp, chỉ bằng thực lực ngươi, còn chưa đủ tư cách. Vô đức cười hì hì nói ra. Hoa thần cau mày, ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào quân thành trên thân. Hắn nói cái gọi là lão đại cũng là ngươi đi, chuẩn vô địch giả trung kỳ. Thực lực quả thật không tệ, có điều cũng chỉ là không tệ mà thôi. Hoa thần một mặt cười lạnh. Hắn cho là mình đoán đúng, bởi vì nơi này trên một số quân thành thực lực cao cường, về phần Tiêu Hàn thực lực, hắn không cảm ứng được, ẩn tàng thật sự là quá tốt. Âm thầm ra tay tính là gì anh hùng, tới đây đánh một trận, ta trăm chiêu chẳng ngươi. Hoa thần cười lạnh nói. ánh mắt hắn chỗ sâu mang theo một vòng âm lãnh, chỉ cần quân thành đến đây, hắn sẽ để cho sau lưng chúng nữ đồng loạt ra tay, đến lúc đó thập một trưởng lão cấp cường giả, oanh sát một cái cùng hắn thực lực tương đương cao thủ, vẫn là có thể làm đến. Quân thành dở khóc dở cười, gia hỏa này nhận lầm người, lại còn một bộ kiêu ngạo bộ dáng, hắn thấy, quả thực có chu tờ buồn cười. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không vạch trần đây hết thảy, bởi vì hắn đã thấy Tiêu Hàn đang hành động. Hắn biến mất tại vị trí cũ phía trên, trừ quân thành cùng Chu Tước, cơ hồ không có người cảm thấy được, đợi đến Tiêu Hàn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại hoa thần phía sau. Phu quân, cẩn thận. Thiên nữ các nàng hãi nhiên, nhìn thấy Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện tại hoa thần phía sau, các nàng giật mình, biết không tốt. Hiện đang xuất thủ đã tới không kịp, mà lại dễ dàng nộ thương hoa thần, các nàng chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Có điều các nàng cũng xông lại, muốn vây công Tiêu Hàn. Hoa thần tại Tiêu Hàn xuất hiện trong nháy mắt liền biết không ổn, hắn trong nháy mắt ý thức được chính mình thật là bất cẩn. Hoa thần không nói hai lời, hướng một bên chuyển rời đi qua, cùng lúc đó, thật dày thần lực tại sau lưng của hắn ngưng tụ, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Chỉ cần có thể ngăn trở một kích này, hắn thì không có chuyện gì, chúng nữ bốn phía, mặc dù đối phương mạnh hơn, cũng chỉ có bị vây công vận mệnh. Hoa thần muốn rất tốt đẹp, nhưng khi Tiêu Hàn tay đập vào hắn sau lưng thời điểm, hắn nhất thời minh bạch, chính mình lần này là cắm. Mạnh mẽ thần lực chui vào hoa thần trong thân thể, trực tiếp đem hắn trấn áp, phong tỏa hắn chỗ có thần lực cùng năng lực hành động. Sau đó, Tiêu Hàn quay người, nên chiến chúng nữ. Vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương tại Tiêu Hàn phía sau hiện hiện, cùng hắn động tác hợp nhất, oanh sát xuống tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên nữ các nàng rút lui, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Đây là vô thượng thần quyền, hắn là sát thần Tiêu Hàn. Có tu sĩ nhận ra Tiêu Hàn tuyệt kỹ, nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, thái thượng bọn họ tất cả đều động, bảy cái trưởng lão cấp cao thủ phóng tới chúng nữ, cùng các nàng kịch chiến. Dạ Mục cùng Dạ Tiêu cũng lao ra, Chư Yêu cùng Hải Trãi cũng xuất thủ, tăng thêm Tiêu Hàn, bọn họ nhân số phía trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, rất dễ dàng đem thiên nữ các nàng bắt được. Bởi vì Tiêu Hàn trước đó phong tỏa không gian, cái này khiến thiên nữ các nàng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, thì tất cả đều bị bắt lấy. Các nàng đều bị đánh thương tổn, nhưng lại không có bị đánh giết, tất cả mọi người rõ ràng, những nữ nhân này chỉ là bị khống chế tâm thần, cũng không phải thật sự là cùng hoa thần là một đám. Nếu thật là làm cho các nàng tỉnh táo lại lời nói, các nàng khẳng định ăn hoa thần tâm đều có. Tất cả mọi người bị trấn áp. Sau đó mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Hàn trên thân, hiển nhiên, xử lý như thế nào những người này, thì nhìn Tiêu Hàn ý tứ. Mà lại, liên lụy đến thiên lộ chi chủ cháu gái, chuyện này không dễ làm. Ha ha, các ngươi không dám giết ta, bắt ta thì có ích lợi gì? Hoa thần cười lạnh, thần sắc khinh thường. Ai nói ta không dám giết ngươi? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Hắn nhìn chằm chằm hoa thần, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cái này khiến hoa thần run rẩy, nghĩ đến Tiêu Hàn phong hào, sát thần, đó cũng không phải là tùy tiện gọi, mà là chân chính là giết ra tới. Hắn xuất phát từ nội tâm, có chu tờ không muốn đụng phải cường giả như vậy, bây giờ lại bị đối phương bắt lấy, trên thực tế hoa thần nội tâm là rất lợi hại có chút khẩn trương. Tu sĩ bên trong, xưa nay không thiếu loại kia không sợ trời không sợ đất nhân vật, sát thần Tiêu Hàn tại hoa thần trong lòng, lộ ra lại chính là một người như vậy. Ngươi muốn giết ta, các nàng đều phải chết, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, bên trong có thiên nữ, là thiên lộ chi chủ cháu gái, nàng nếu là chết, thiên lộ chi chủ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không chịu nổi thiên lộ chi chủ lửa giận. Hoa thần vội vàng nói, bởi vì có chút run rẩy, hắn cảm thấy Tiêu Hàn là thật muốn giết mình. Thiên lộ chi chủ. Tiêu Hàn hơi hơi trầm mặc. Hoa thần nhìn thấy Tiêu Hàn bộ dáng, hắn coi là Tiêu Hàn rốt cục sợ hãi. Kiên kỵ thiên lộ chi chủ uy nghiêm. Hoa thần lộ ra đắc ý thần sắc, quả thực cười nở hoa, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, các ngươi tốt nhất đem ta thả, không phải vậy lời nói, ta thì tự sát, đến lúc đó thiên nữ thì sẽ cùng theo ta chết, thiên lộ chi chủ tức giận, các ngươi người nào đều chớ nghĩ sống. Trong lòng mọi người giật mình, nếu là hoa thần thật như là chính hắn nói làm như vậy lời nói, thật là có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Thiên lộ chi chủ tức giận, bọn họ người nào cũng không chịu nổi. Liên suốt đêm Tiêu bọn họ đều là run lên trong lòng, thiên lộ chi chủ đối với bọn hắn tới nói, thật thật sự là thật đáng sợ. Bọn họ đều nhìn về phía Tiêu Hàn, hy vọng Tiêu Hàn quyết đoán. Tiêu Hàn cười, trong thần sắc mang theo nồng đậm trào phúng, Thiên Lộ chi chủ, hắn cùng ta có quan hệ gì ta muốn giết ngươi, cùng hắn lại có quan hệ gì? Hoa Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y mà sẽ nói như vậy. Ngươi đừng quên, thiên nữ là Thiên Lộ chi chủ cháu gái. Hắn có chút hoảng. Ngươi cũng đừng quên, hắn là Thiên Lộ chi chủ, nếu là không có từ bỏ cháu gái này lời nói, dù cho không thể giết ngươi, nhưng là đem thiên nữ mang về đi cũng không được một việc khó, vì cái gì hắn sẽ để cho thiên nữ cùng với ngươi? Tiêu Hàn cười lạnh hỏi. Hoa Thần biểu tình ngưng trọng, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, hắn từ bỏ thiên nữ làm sao có thể, thiên nữ là hắn thương yêu nhất cháu gái nhỏ. Hoa Thần một mặt không tin, có chu tờ bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Nếu quả thật như là Tiêu Hàn nói một dạng lời nói, cái kia thì chỉ có một khả năng, Thiên Lộ chi chủ từ bỏ thiên nữ, không có hỏi thăm, trên thực tế đã cho thấy hắn thái độ, hắn là mình không nguyện ý ra tay, nhưng lại cho phép khác người hạ thủ. Nói cách khác, Tiêu Hàn liền xem như giết hắn Hoa Thần, liên lụy đến thiên nữ cùng chết, cũng sẽ không bị Thiên Lộ chi chủ trả thù. Chính mình hộ thân phủ không trô hư hữu dụng, Hoa Thần có chút hoảng hốt. Không, ta không tin, ngươi là gạt ta. Hoa Thần kinh hoàng nói ra. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đột nhiên đem Hoa Thần đầu tách ra tới, nhìn chằm chằm Hoa Thần ánh mắt, lớn tiếng nói, ngươi nhìn ta là lửa ngươi sao anh? Một cỗ đáng sợ ý chí xông vào Hoa Thần trong đầu, Hoa Thần kêu thảm một tiếng, sau đó thần sắc liền ngốc trệ. Vừa rồi Tiêu Hàn lời nói, kích thích đến hắn, để hắn tâm thần thư giãn, sau đó thi triển bảng đại tinh thần lực, trực tiếp khống chế Hoa Thần. Còn đang viết, đằng sau còn có. Chương 1770, ngàn đao bầm thây. Mọi người rung động, khống chế một cái chuẩn vô địch giả, hơn nữa còn là phong thần cường giả bên trong người nổi bật, loại thực lực này quá kinh người. Trách không được Tiêu Hàn có thể giết hư tàng, bọn họ rốt cuộc minh bạch, sắt thần Tiêu Hàn thực lực nghịch thiên. Tiêu Hàn cũng xoa một chút trên đầu mồ hôi, nếu không phải hắn tinh thần chi lực cường đại, tăng thêm bản thân thì am hiểu y địa đạo. Đối với khống chế thần hồn phương diện tinh thần có rất nghiên cứu sâu cứu, hắn cũng không nhất định có thể thành công. Đến lúc đó liền muốn dùng mặt khác phương pháp, chém dụng giữa bọn hắn liên hệ, có điều như thế lại không có hiện tại cách làm này hoàn mỹ. Chém dụng ngươi cùng chúng nữ ở giữa liên hệ, không có chút nào muốn lưu. Tiêu Hàn mở miệng, mệnh lệnh Hoa Thần. Đúng. Hoa Thần mở miệng, hắn hiện tại đã bị Tiêu Hàn khống chế, đối với Tiêu Hàn mệnh lệnh là tuyệt đối sẽ không vi phạm. Một cỗ quỷ dị ba động từ trên người hắn truyền tới, sau đó tất cả mọi người có thể cảm giác được, chúng nữ trong thân thể, có một cỗ khí tức biến mất. Thiên nữ các nàng vốn là đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, nhưng khi cái này một cỗ khí tức biến mất thời điểm, các nàng biểu lộ ngốc trệ, không dãy rủa nữa. Tất cả mọi người lo lắng nhìn trời nữ bọn họ, quan sát các nàng phản ứng. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, những cô gái này, chỉ sợ khó có thể tiếp nhận sự thật này. Rất nhanh. Kinh người sát ý theo những cô gái này thân thể phía trên phát ra, các nàng hung dữ nhìn chằm chằm Hoa Thần, dạng như vậy giống như là muốn ăn sống hắn như vậy. Thiên nữ các nàng tỉnh táo lại, tự nhiên biết chuyện gì phát sinh, trong sạch thân thế bị hủy diệt, còn bị khống chế tâm thần, các nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Mọi người cũng biết, các nàng hơn phân nửa là khôi phục tâm trí, trong lòng bọn họ đều đang thở dài, một đoạn này kinh lịch, đối với các nàng đả kích quá lớn. Nam nhân này thì giao cho các ngươi, xử lý như thế nào tùy cho các ngươi. Tiêu Hàn mở miệng, hắn khẽ quát một tiếng, hóa thành tiếng sấm nổ, đem Hoa Thần chấn tỉnh lại. Hoa Thần mở mịt, khi thấy chúng nữ vây quanh mình thời điểm, hắn lộ ra một vòng thần sắc kích động, vội vàng nói, các phu nhân, tranh thủ thời gian cứu ta rời đi. Hắn trong giọng nói mang theo bức thiết, một mặt kinh hỉ. Tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là trước chạy đi mới là trọng yếu. Không có ai để ý hắn, tất cả mọi người lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Hoa Thần. Các ngươi làm sao chẳng lẽ ngay cả ta lời nói đều không nghe, muốn phản sao? Hoa Thần giận dữ, gặp chúng nữ không ngừng chính mình lời nói, cái này khiến hắn phẫn nộ. Ha ha! Thiên nữ cười, chỉ là thanh âm kia tràn ngập thê lương cùng sát ý, vốn là thiên chi kiêu nữ, tiên cơ ngọc cốt, băng thanh ngọc khiết, lại bị người làm bẩn, cái này làm cho các nàng cơ hồ không có sống sót dục vọng. Các ngươi thanh tỉnh. Hoa Thần nghĩ đến một loại khả năng, hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, phẫn nộ nói ra, ngươi đối với ta làm cái gì không có cái gì, chỉ là khống chế một chút ngươi, để ngươi làm phải làm sự tình. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Hoa Thần thần sắc thảm biến, bị khống chế, lại nhìn hiện tại thiên nữ các nàng phản ứng, hắn không phải người ngu, lập tức biết chuyện gì phát sinh. Thiên nữ, ta đối với các ngươi là chân ái, chỉ là thủ đoạn có chu tờ ti tiện, các ngươi phải tin tưởng ta. Hoa Thần hướng lên chơi y nữ các nàng thâm tình nói, một mặt si tình cùng nghiêm túc. Thì xem ở ta yêu các ngươi phân thượng, đừng có giết ta, thả ta rời đi có được hay không. Hoa Thần một mặt khao khát, nhìn trời nữ các nàng. Tất cả mọi người lộ ra xem thường thần sắc, vừa rồi vênh vang đắc ý, hiện tại vì mạng sống, lại dạng này biểu hiện, để bọn hắn cảm thấy rất buồn nôn. Loại người này liền tu sĩ khí khái đều không có, quả thực khiến người ta im lặng. Ha ha! Thiên nữ đau thương cười một tiếng, trong tay nàng hiện hiện một thanh trường kiếm, tiên quang diễm diễm, sau đó một kiếm đánh rớt. Hoa Thần biến sắc, hắn không có bị giết chết, nhưng lại bị cắt mất một khối huyết nục. Thiên nữ muốn phải lăng trì hắn, hắn sắc mặt tái nhợt, có điều lại không có phát ra thống khổ thanh âm. Đối với tu sĩ tới nói, loại này đau đớn, còn có thể chịu đựng, hắn còn không có như vậy không chịu nổi. Ta có một loại thủ đoạn, có thể để hắn cảm giác đau phóng đại 1000 lần. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Mọi người đánh dùng mình một cái, mà Hoa Thần sắc mặt thảm biến. Cảm giác đau phóng đại 1000 lần, đó là dạng gì tử cảm giác, dù cho là vô địch giả, chỉ sợ đều không có loại kia kiên cường ý chí có thể gánh vác được. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy, thiên nữ, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi là ta nữ nhân, tại sao có thể như vậy đối với ta đâu, ngươi sẽ gặp bị thiên lôi đánh. Hoa Thần hô lớn, thần sắc quán độc. Phi, ngươi tên xuất sinh này, ngươi đáng chết, sống nên bầm thây vạn đoạn, còn mời vị đạo hữu này xuất thủ. Đây là một trưởng lao cấp nữ tử, giống như thiên nữ, thần sắc đau thương, nàng thỉnh cầu Tiêu Hàn xuất thủ, khắp khuôn mặt là oán hận. Tiêu Hàn mỉm cười, tại Hoa Thần hoảng sợ trong ánh mắt, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Vừa mới thành công, Hoa Thần thì hét thảm lên, lúc trước không phải quá thống khổ thương tổn, bây giờ lại đau đến sâu trong linh hồn, để hắn không thể thừa nhận. Hắn cảm giác đau thật bị phóng đại chí ít 1000 lần, loại đau khổ này, liền xem như thịt nát xương tan cũng so ra kém. Liền xem như tu sĩ thần kinh cứng cỏi, lúc này đều có chút không chịu nổi, kém một chút liền muốn sụp đổ. Đa tạ đạo hữu. Thiên nữ các nàng hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Sau một khắc, các nàng đều xuất thủ, bắt đầu lăng trì Hoa Thần. Từng mảnh huyết nhục rơi xuống, đều nương theo lấy Hoa Thần một tiếng hét thảm, hắn mặt đều vặn mẹo, đau cả người quả thực muốn lập tức chết đi. Tất cả mọi người nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt đều có chút biến, có loại thủ đoạn này, nếu là cùng Tiêu Hàn là địch, rơi trong tay hắn, quả thực cũng là sống không bằng chết ra. Tiêu Hàn đến lúc đó rất lạnh nhạt, đứng ở nơi đó, một mặt bình tĩnh thần sắc, nhìn lấy trước mắt một màn này, hắn thấy, Hoa Thần là trừng phạt đúng tội, vô luận bộ dáng gì kết quả, đều có thể tiếp nhận. Cho nên, hắn một chút cũng không có thương hại cảm giác, một mặt bình tĩnh. Loại người này nếu để cho chỗ hắn ý, sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn. Theo huyết nhục chóc ra, Hoa Thần thành một cái bộ xương. Hắn buông lỏng một hơi, cảm thấy mình tra tấn cuối cùng kết thúc. Ngay lúc này, Tiêu Hàn lại mở miệng, ta có một loại biện pháp, có thể phóng đại hắn nguyên thần cảm giác đau, lại để hắn nguyên thần tiếp nhận hơn 100 lần chém thẳng mới chết. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đây cũng quá đáng sợ đi, nguyên thần lăng trì, bọn họ quả thực sắp điên. Nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Mời ra tay. Thiên nữ nói ra, một điểm chần chờ đều không có. Ma quỷ, ngươi là một cái ma quỷ, giết ta đi. Hoa Thần nguyên thần hô lớn, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hiện tại hắn thật hối hận, biết sớm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm ra chuyện như vậy. Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý tới hắn, hắn lấy huyền pháp vững chắc nguyên thần của đối phương, đồng thời phóng đại nguyên thần cảm giác đau. Sau đó để mấy cái nữ nhân xuất thủ. Hơn 100 lần công kích, Hoa Thần chết, vẫn lạc ở trước mặt mọi người, nhưng là trước khi chết sở thụ đến thống khổ, lại làm cho mọi người quên không, quả thực quá kinh khủng. Chương 1771, tách ra đi. Hoa Thần sau khi chết, 10 cái nữ tử, các tự rời đi. Cũng có người chết, lựa chọn hóa đạo, về ở thiên địa. Loại kia sỉ nhục, các nàng không muốn gánh vác cả đời, cho nên thì kết thúc sinh mệnh mình. Loại kết quả này, để mọi người trầm mặc, có chút cảm thán, lại cảm thấy hoa thần tử vong phương thức, cũng không đáng thương, hắn xác thực phạm sai lầm lớn, kiểu chết này, đối với hắn mà nói, là trừng phạt đúng tội. Thiên nữ các nàng rời đi, lựa chọn sống sót. Bất quá, tương lai các loại đợi các nàng sẽ là cái gì, không có ai biết. Thiên nữ muốn về đến thiên lộ chi chủ nơi đó, trước khi đi, Tiêu Hàn nói cho nàng, chính mình trước đó nói chuyện với hoa thần, chỉ là vì để hoa thần tâm thần ba động mới nói ra đến, để cho nàng không cần để ở trong lòng, cũng không phải là thật. Thực ngươi nói đúng. Thiên nữ từ tốn nói, lấy nàng đối với mình tổ phụ giải, Tiêu Hàn suy đoán, rất gần tại hiện thực. Tiêu Hàn im lặng, thở dài một tiếng. Thiên nữ hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, sau đó rời đi nơi này. Một đám đáng thương nữ nhân. Quân Thành cảm thán nói. Tiêu Hàn cổ quái liếc hắn một cái, hỏi, thương hương tiếc ngọc, thực ta cảm thấy nếu như bây giờ có một người nam nhân có thể an ủi các nàng, chắc chắn sẽ bị các nàng xem như dựa vào. Quân Thành trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao mà lại ta một lòng tu đạo, đối với nữ sắc, không có hứng thú quá lớn. Tin tưởng ngươi mới có quỷ, cổ đại tài tử giai nhân, sĩ tử phong lưu, cái nào không phải là các ngươi thư nhân, không lên thanh lâu thư nhân, đều không thể nói nhã, ngươi cho ta cái gì cũng không biết sao. Tiêu Hàn một mặt khinh thường. Quân Thành đúng là đại nho, là thư nhân, nhưng là vô luận là cổ kim, hoa hạ lớn nhất hư một đám người, cũng là những sách này sinh. Giống như là Tô Thức trêu chọc bạn bè một nhánh lê hoa áp hải đường, còn có Đỗ Mục 10 năm một giấc dương châu ngộng, thắng được thanh lâu phụ bạc tên, càng có Trúc Đúc liền phỉ Thúy Bình phong mở, phụ dung trướng che đậy, cùng đem hương la trộm giải. Những thứ này cái gọi là văn nhân thi sĩ, cái nào cùng thanh lâu có thể bỏ qua một bên quan hệ, Lý Bạch đều có Mỹ tiểu tôn bên trong đương ngàn hộp, lại ký theo sóng đảm nhiệm đi ở dạng này câu thơ, Đỗ Phủ cũng có mang theo ký hóng mát muộn gặp gỡ mưa một thơ. Quân Thành gượng cười, hắn tự nhiên minh bạch điểm này. Bất quá, thời đại không giống nhau, bọn họ thời đại kia, không cảm thấy lên thanh lâu có cái gì. Văn nhân nhà sĩ, phần lớn là tụ tập tại trong thanh lâu, ngâm thơ tác đối. Không giống như là hiện đại hồng đăng khu, chỉ là làm ra thị sinh ý hoa thần bị đánh giết, cái này đối thiên lộ phía trên ảnh hưởng không nhỏ. Rất yêu kiểu dung tú lệ nữ tu sĩ, trong lòng buông lỏng một hơi, đối bắt lấy hoa thần Tiêu Hàn, dị thường cảm kích. Tiêu Hàn danh tiếng, lần nữa tại thiên lộ phía trên truyền bá, so trước đó còn muốn có danh tiếng. Hắn làm sự tình, đều vô cùng kinh người, dưới tay chém giết đều là cao thủ, không có một cái nào tầm thường. Chỉ là chết ở trong tay hắn trưởng lão cấp cao thủ, thì có 10 cái, đây đối với hắn người mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Hiện tại lại chém giết một cái hoa thần, sát thần tên, thực chí danh quy. Mọi người đều có thể đoán được, lại chính là nhất tôn đỉnh cấp phong thần cao thủ quật khởi. Tiêu Hàn làm theo không biết những thứ này, hắn đang cùng Hải Trãi nói chuyện với nhau, khi biết đối phương đến từ tiền tinh thời điểm, Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hải Trãi đạo hữu, ngươi cái này ẩn tàng cũng quá sâu đi, cao thủ như thế, tại tiên tinh phía trên vở ơ ý mà chưa nghe nói qua, ngươi quá vô danh. Tiêu Hàn cảm thán. Vô đức bọn họ cũng giống như vậy ý nghĩ, đều có chút ngoài ý muốn. Hải Trãi thực lực rất mạnh, nếu là hơi có chút động tác, đều không nên không có có danh tiếng mới đúng. Hải Trãi cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cùng quân y lìa so sánh, còn có chênh lệch rất lớn, mà lại tiên tinh cường giả như mây, như không tất yếu, ta cũng không muốn đi ra làm chim đầu đàn. Điều này cũng đúng, hiện tại tiên tinh phía trên, cường giả như mây, như Hải Trãi thật sự biểu hiện ra đến tuyệt thế thiên phú, chỉ có hai cái hạ tràng, một cái là bị người thu phục, một cái khác cũng là bị bóc chết. Vô luận là thiên tử vẫn là đông hoàng tử, đều có loại thực lực này, mà lại khẳng định sẽ không chút do dự đi làm. Dù sao, Hải Trãi không giống như là Tiêu Hàn, đứng phía sau hai tôn trí cường giả, không dùng đáng sợ thiên tử cùng đông hoàng tử. Chư yêu rời đi, đồng dạng rất điệu thấp. Hai cái có thể phong thần cường giả, tại thiên lộ phía trên, vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì danh khí. Có điều sau trận chiến này, Hải Trãi danh tiếng, liền muốn tại thiên lộ phía trên truyền ra, một cái có thể sánh ngang hoa thần cường giả, tự nhiên không có khả năng bị xem nhẹ. Ai, sớm biết có quân y các ngươi ở chỗ này, ta cũng liền không xuất thủ, ta chỉ muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Hải Trãi một mặt phiền muộn. Tiêu Hàn mấy người, Hải Trãi cũng chỉ là phàn nàn một chút, hắn dạng này cao thủ, bại lộ thực lực cùng không bại lộ, không có khác nhau, dù sao thiên lộ khẳng định là muốn đi xuống. Cuối cùng, hải trai cáo tử, hắn muốn tiến lên. Quân y kìa, các ngươi cùng một chỗ thực lực quá cường đại, tốt nhất tách ra đi, như thế tới nói, mới có thể hữu hiệu ma luyện chính mình. Tuy nhiên, có chu tờ nguy hiểm đi, nhưng là tu luyện giả nếu là liền một điểm nguy hiểm đều sợ lời nói, cũng sẽ không thể đầy đủ gọi tu luyện giả. Trước khi đi, hải trai nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trầm mặc, hắn có chu tờ không nguyện ý, bởi vì sợ mình bên người những người này ngoài ý muốn nổi lên. Ta đại khái có thể đoán ra ngươi ý nghĩ, ngươi bảo vệ bên người tất cả mọi người, nhưng là ngươi không nên quên, đây là tu luyện giả, ngươi làm như vậy, trên thực tế là tại ách giết bọn hắn tương lai. Hải trai nói xong những thứ này, hắn liền rời đi. Về phần Tiêu Hàn hội lựa chọn thế nào, vậy thì không phải là hắn cần phải quan tâm sự tình. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, ách giết bọn hắn tương lai. Tiêu Hàn nghĩ đến rất nhiều chuyện, cho tới nay, thái thượng thực lực bọn hắn cũng không bằng hắn, kém rất nhiều. Bao quát hiện đang mới thôi, thái thượng bọn họ y lì nguyên không bằng hắn. Là bởi vì thái thượng bọn họ thiên phú sao? Tiêu Hàn lắc đầu, cũng không phải như vậy, mà là bởi vì hắn ngăn trở cơ hồ tất cả khó khăn, thái thượng bọn họ không có đối mặt ma luyện cơ hội, cho nên mới không bằng hắn. Không có gặp nguy hiểm, liền không có ma luyện, tự nhiên, cũng không có nguy hại. Nhìn như Tiêu Hàn tại bảo vệ bọn hắn, trên thực tế, hắn là tại ách giết bọn hắn tương lai. Đối với hải trại lời nói, Tiêu Hàn rất tán thành. Chúng ta tách ra đi thôi. Cân nhờ ở cờ thời gian rất lâu, Tiêu Hàn lúc này mới lên tiếng. Ngươi không cần nghe hải trại, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Thái thượng cái thứ nhất mở miệng. Ta không thể bởi vì bản thân tư dục đến ảnh hưởng đến các ngươi tương lai. Các ngươi vốn phải là trên 9 tầng trời thần long, ta không nghĩ các ngươi trở thành mặt đất trùng. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Mọi người có chút trầm mặc, bọn họ thân là tu sĩ, tự nhiên có một khỏa cường giả chi tâm, muốn phải trở nên mạnh hơn. Thì quyết định như vậy, có điều Chu Tức cùng Nguyên Vương tổ một, người khác tách ra đi, chúng ta tầng thứ 6 thiên lộ gặp, đến lúc đó ra tay giết thần thương. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Được. Mọi người gặp Tiêu Hàn làm ra quyết định, chỉ có đáp ứng. Bất quá đối với một mình lịch luyện, bọn họ đều có chút chờ mong. Nhìn thấy trên mặt bọn họ áp chế không nổi vui mừng, Tiêu Hàn biết, chính mình cái này quyết định là làm đúng. 6 chương, ngủ, ngủ ngon. Chương 1772, Tiêu Chiến Kỳ quật khởi. Coi như Chu Tức là hắn nữ nhân, nhưng là nàng cũng là một người tu luyện người, có chính mình đường muốn đi. Nàng ưa thích là trưởng thành, thành vị cường giả chân chính, có thể trợ giúp Tiêu Hàn, mà không phải một mực bị hắn chiếu cố. Trên thực tế, lấy bọn họ thiên phú, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Từng cái người rời đi, Tiêu Hàn nhìn lấy Bonhana bóng lưng, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Tiêu Hàn ca ca, ngươi là lo lắng Chu Tức tỷ tỷ các nàng sao? Dạ Hân đứng tại Tiêu Hàn bên người, nhỏ giọng hỏi. Nàng mắt to chớp chớp, có chút không muốn nói ra, muốn là Chu Tức tỷ tỷ các nàng không đi, thật là tốt biết bao. A Dạ Hân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Cùng mọi người ở chung mấy ngày, tiểu nha đầu rất vui vẻ. So trước kia một người khó chịu muốn tốt nhiều, bọn họ có chính mình đường muốn đi, ta không có khả năng hạn chế bọn họ, đi chôn bọn họ tương lai. Tiêu Hàn cảm thán nói, nếu là có thể lời nói, hắn không muốn mọi người rời đi. Thiên lộ nhiều nguy hiểm, mặc dù đỉnh cấp thiên tiêu, đều có vẫn là khả năng. Mấy người thực lực còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể cùng đồng dạng trưởng lão cấp cường giả chinh chiến, gặp được chân chính cao thủ, thì thuốc thủ vô sách, rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Dạ Hân ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, không hiểu Tiêu Hàn đang nói cái gì. Nhìn thấy Dạ Hân một mặt mờ mịt bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được cười, sờ một chút nữ hài cái đầu nhỏ, hắn vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, ngày sau các loại có cơ hội, ta hội cùng bọn hắn đồng thời trở về nhìn ngươi, chính ngươi cũng có thể thật tốt tu luyện, đợi đến đủ cường đại thời điểm, thì có thể đi tìm chúng ta. Dạ Hân nhãn tình sáng lên, nàng lộ ra kiên định thần sắc. Nói ra, Tiêu Hàn ca ca, các ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ trở nên phi thường cường đại, sau đó đi tìm các ngươi. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn tại bên trong tòa thần thành ở một ngày, cũng rời đi nơi này. Thiên lộ chi nờ tầng, nhưng là mỗi một trọng thiên đường, đều có không cùng đường, Tiêu Hàn bọn họ lựa chọn không giống nhau lộ trình. Bọn họ cuối cùng muốn tại tầng thứ 6 thiên lộ gặp nhau, khi đó, mọi người thực lực, hơn phân nửa đã đạt tới một cái trình độ kinh người. Dạ Hân không muốn, ở trên tường thành khua tay chính mình tay nhỏ, thẳng đến Tiêu Hàn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, Dạ Hân có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Nha đầu này khả năng thích sát thần đạo hữu. Nhìn vẻ mặt thất lạc Dạ Hân, Dạ Tiêu cười khổ nói. Dạ Mục gật đầu, làm Dạ Hân nhị thúc, hắn đối cô cháu gái này rất thương yêu, cũng vô cùng giải, tự nhiên rõ ràng Dạ Hân đến cùng là thế nào. Ai, hy vọng nàng có thể buông xuống ý định này, sát thần khác với chúng ta, hắn là bay lượn tại cửu thiên tri thượng thần long, một ngày nào đó, muốn trí cao vô thượng, uy chấn vũ trụ, nha đầu thích hắn, chưa chắc là một niềm hạnh phúc. Dạ Mục cảm thán nói. Đúng vậy à, hy vọng nha đầu này chỉ là nhất thời ái mộ, theo thời gian chuyển rời, loại cảm tình này thì nhạt, nếu không lời nói, thật không biết cái này đối với nàng mà nói là phúc khí vẫn là họa. A Dạ Tiêu cảm thán nói. Hai người đang lo lắng, về phần Dạ Hân, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định muốn đuổi kịp Tiêu Hàn bọn họ tốc độ, cuối cùng có thể cùng với bọn họ. Về phần chính nàng có phải hay không ưa thích Tiêu Hàn, nàng còn không có cái này khái niệm. Chẳng qua là cảm thấy không bỏ được, trong lòng khó chịu. Tiểu nha đầu quá đơn thuần, đối với cảm tình, ở vào một loại ngây thơ trạng thái. Tiên tinh phía trên, Tiêu Chiến kỷ quật khởi, tại chém giết đấm máu bên trong đột phá. Hán kịch chiến Đông Hoàng tử, đại chiến thiên tử, danh chấn tiên tinh. Tiêu Hàn rời đi về sau, Đông Hoàng tử cùng thiên tử cảm thấy được về sau, càng càng cường thế, nhiều lần khiêu khích nhân tộc cùng chiến tộc. Chiến trường sinh xuất chiến. Vì chiến tộc đánh ra huy phong. Nhưng là nhân tộc không có loại này cấp số cường giả, bị áp chế gắt gao. Về sau, Tiêu Chiến kỷ xuất thế, liều giết hai cái vô địch giả con nối dõi, hắn theo bắt đầu bị đánh bại, bị hai người truy sát, đến cuối cùng cùng với bọn họ cân sức ngang tài, chỉ phí thời gian mấy tháng. Bây giờ, Tiêu Chiến kỷ cũng quật khởi, cùng ba đại đệ tử cân sức ngang tài, phong thái tuyệt thế. Tại Tiêu Hàn rời đi về sau, Tiêu Chiến kỷ một người chống lên nhân tộc sống lưng. Cái này khiến Đông Hoàng tử cùng thiên tử sắc mặt khó coi, vốn là coi là Tiêu Hàn rời đi, bọn họ có thể đánh ép nhân tộc, kết quả lại xuất hiện một cái Tiêu Chiến kỷ. Đối với nhân tộc đáng sợ, bọn họ rốt cục bắt đầu có chỗ trải nghiệm, tất cả đều rất nặng nề. Như là tiếp tục như vậy lời nói, nhân tộc sẽ trở thành tiên tinh phía trên tuyệt đối nhân vật chính, cái này gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng là, bọn họ lại thật không có biện pháp gì. Chí cường giả đánh nhau chết sống, nhân tộc liên thủ với chiến tộc, không yếu hơn bọn họ thanh niên thiên kiêu, lại áp chế không nhân tộc, hình thành một cái rằng co cục diện. Bọn họ càng thêm lo lắng là, làm Tiêu Hàn mang nhân tộc thiên kiêu trở về thời điểm, bọn họ còn có thể chiếm cứ chủ động sao tiên tinh quỷ dị bình tĩnh trở lại, nhưng là nổi lên, lại là càng thêm lớn phong bạo. Ngươi chừng nào thì có thể trở về nhân tộc một mảnh bầu trời, ta giúp ngươi chống lên đến. Nhưng lại cần ngươi trở về khai thiên tích địa. Tiêu Chiến kỷ nhìn qua tinh không, thần sắc trầm ngưng. Độc cô xuất hiện tại Tiêu Chiến kỷ phía sau, hắn lộ ra nụ cười, nói ra, chủ nhân xưa nay sẽ không theo dựa vào người khác, mọi ý thư đều là tự mình giải quyết. Nghe được độc cô lời nói, Tiêu Chiến kỷ chưa từng lắc nữa, hắn từ tốn nói, ta là Tiêu Chiến kỷ, không phải Tiêu Chiến thiên, ta và ngươi chủ nhân không giống nhau. Độc cô trầm mặc, hắn gật gật đầu, nói ra, ngươi cuối cùng không phải chủ nhân. Hắn đồng dạng nhìn qua tinh không, chủ nhân của mình đến cùng ở đâu? Nếu là hắn trên thế gian lời nói, trực tiếp quét ngang hết thể như quỷ xà thần, chỗ đó còn lo lắng có mưu coi như bọn họ. Thiên lộ phía trên, Tiêu Hàn phi hành ở trên trời, phía dưới đều là man hoang sơn lĩnh, thường có dị thú lao ra, cực kỳ mạnh mẽ, phát ra kinh thiên động địa thú hống. Chúng nó công kích bay ở trên trời cường giả, bình thường người thí luyện, ở chỗ này cũng không dám phi hành, mà là tại sơn lĩnh bên trong cẩn thận ghé qua. Có điều lấy Tiêu Hàn thực lực, hắn tự nhiên không sợ, nếu là có dị thú có can đảm lao ra, hắn trực tiếp đánh giết. Giống. Giống to một tiếng, đây là một con gấu đen, giống như dãy núi lớn nhỏ, nó xông lên trời, cự móng vuốt lớn hướng Tiêu Hàn đập tới. Tiêu Hàn ta tiếu, gia hỏa này là cho hắn đến đưa hùng trưởng sao? Hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, phong khốn thiên địa. Đem Hắc Hùng chấn áp ở chính giữa. Hắc Hùng lộ ra hoảng sợ thần sắc, thế mới biết, chính mình treo chọc một cái đại cao thủ. Nó muốn tra y chôn nở, đã tới không kịp, bị Tiêu Hàn một phát bắt được. Không bao lâu, sơn lĩnh bên trong truyền đến mê người mùi thơm, Tiêu Hàn đổ nướng hùng trưởng, bị nướng màu vàng nóng hùng trưởng, mang theo mê người mùi thơm. Hắc hùng thực lực tương đương tại đại thánh tôn cảnh giới, chất thịt quả thực thật là không có nói, tươi non mỹ vị, tràn ngập tinh khí. Tiêu Hàn xuất ra một bầu rượu, chuẩn bị hưởng dụng hùng trưởng. Hưu. Một đạo tiễn quang rơi xuống, vỡ nát Tiêu Hàn chỗ đỉnh núi. Bầu trời phía trên, có nhân đại cười, vẻ mặt đắc ý. Chương 1773, Thần Du. Một chiếc cự đại chiến thuyền, trôi nổi trên bầu trời, vừa rồi cái kia một đạo tiễn quang, cũng là bên trong một người bắn xuống tới. Đang thanh, ngươi tài bắn cung càng ngày càng tốt. Mọi người khích lệ một thanh niên, người thanh niên kia càng là một mặt kiêu ngạo. Đây đều là chủ nhân dạy bảo tốt, nếu không phải chủ nhân truyền thụ, ta cũng không có hôm nay. Đang thanh đắc ý, sau đó nhìn về phía cách đó không xa ngồi chủ nhân, một mặt kính sợ. Bọn họ trong miệng chủ nhân, là một cái tóc màu bạc nam tử, hắn toàn thân áo trắng, mặt không biểu tình. Đối với Đằng Thanh lời nói, cũng không phải là rất lợi hại để ý, một mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó. Vừa rồi trên núi giống như có một người. Có người chần chờ nói ra. Đằng Thanh một mặt không thèm để ý, hắn vừa cười vừa nói, có thì có, quản chúng ta sự tình gì, là chính hắn không có mắt, đối đãi theo ý ta phía trên cái kia đỉnh núi, bị đánh giết cũng là hắn đáng đời. Nói cũng thế, có thể chết ở tại chúng ta dưới tên, cũng là hắn vinh hạnh. Đang thanh người bên cạnh vừa cười vừa nói. Bọn họ thần sắc cao ngạo, hồn nhiên không có đem một cái mạng coi ra gì. Thật sao ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, Tiêu Hàn trong tay cầm gấu nướng trưởng, xuất hiện tại hắn nhóm chiến thuyền phía trên. Hắn cắn một cái gấu nướng trưởng, ánh mắt đảo qua trên chiến thuyền mọi người, trong miệng có chút mơ hồ không do nói ra, hôm nay các ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng bằng dao, tất cả mọi người không dùng đi. Lời này vừa nói ra, những người kia tất cả đều biến sắc. Làm càn. Cuồng vọng. Đang thanh càng là trực tiếp dương cung cài tên, chỉ Tiêu Hàn, chuẩn bị xuất thủ. Vô duyên vô cớ công kích ta, lại còn nói ta làm càn, ta nhìn tránh thức làm càn người là các ngươi. Tiêu Hàn chỉ lấy bo nờ hàn ở, sắc mặt lạnh dần. Ngươi qua đây quỳ xuống nói xin lỗi, ta không làm khó dễ các ngươi. Tiêu Hàn chỉ Đằng Thanh. Hắn cảm thấy mình xem như so sánh lưu tình, dư A theo hắn trước kia tính cách, trực tiếp động thủ giết người, nơi nào còn có nói nhảm nhiều như vậy. Đang thanh giận dữ, hắn quát lớn, làm càn, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào cũng dám làm ra vô lễ như vậy yêu cầu, thật sự là đang tìm cái chết. Hắn trực tiếp kéo động dây cung, bắn ra một tiễn, hóa thành một đạo đáng sợ thần quang xuyên thủng qua đi. Đang thanh mang trên mặt cười lạnh, một bộ châm chọc bộ dáng. Vợ y ma để hắn nói xin lỗi, hắn cảm giác đối phương não tử có vấn đề. Lần trước không có giết trước mắt người này, hiện tại đối mặt mặt một tiễn, hắn tin tưởng Tiêu Hàn khẳng định không tránh thoát. Hắn người cũng lộ ra cười lạnh, một cái tán tu mà thôi, cũng dám cùng bọn hắn nói như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Tiễn quang rơi vào Tiêu Hàn phía trước, nhưng lại không có có giống như mọi người trong tưởng tượng một dạng đem hắn đánh giết, cái mũi tên này bị Tiêu Hàn bắt lấy, chăm chú nằm trong tay hắn. Đang thanh trong lòng bọn họ giật mình, nhất thời minh bạch, chính mình xem nhẹ người trước mắt này, thực lực đối phương rất mạnh. Tiễn là hảo tiễn, nhưng là người lại không được, còn giết không ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Người rốt cuộc là ai? Đằng thanh vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ như chính mình đã trúng thiết bản. Bất quá nghĩ đến chủ nhân của mình còn tại chiến thuyền phía trên, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, lấy chủ nhân của mình thực lực, toàn bộ thiên lộ phía trên. Có mấy người là đối thủ của hắn ngươi không thể trêu vào người. Tiêu Hàn mở miệng, sau đó cầm trong tay tiễn hung hăng đồng dạng dưới. Một đạo kinh người ánh sáng, hướng Đằng Thanh chấn áp tới. Đằng Thanh biến sắc, trước tiên rút lui, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, biết mình ngăn không được lần này công kích. Bất quá, tia sáng kia đuổi theo hắn, tốc độ nhanh đến cực điểm, hắn căn bản là trốn không thoát. Chủ nhân cứu mạng. Đằng Thanh hô lớn. Ngồi trên ghế thanh niên tóc bạc động. Hắn một cái tay đánh ra đến, muốn ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Tiêu Hàn cười lạnh, cái tay còn lại đánh ra, cùng bàn tay hắn va chạm. Vâng! Nơi này thần lực màu bạc cùng thần lực màu vàng nóng dây dưa, sau đó nổ tung, chiến thuyền đều trong nháy mắt sụp đổ. Tiêu Hàn cái tay còn lại phía trên động tác không giảm, cái mũi tên này rơi vào Đằng Thanh trên thân. Hắn kêu thảm một tiếng, nổ nát vụn tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn. Chiến thuyền cũng giải thể. Không ngăn được hai người nhất kích chi uy. Một số tôi tớ bị hai người va chạm dư âm đánh trúng, trực tiếp nổ nát vụn ở nơi đó, chết oan chết uổng. Những người này đều xem như cường đại, nhưng lại không chịu nổi Tiêu Hàn cùng thanh niên tóc bạc tranh đấu dư âm. Thanh niên tóc bạc sắc mặt khó coi, băng lạnh ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo một cỗ sát ý lại có người dám ngay mặt đánh giết hắn thủ hạ, cái này khiến hắn dị thường phẫn nộ. Hắn phóng xuất ra khí tức cường đại, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, dám giết ta Thần Du người hầu, ngươi thật lớn mật. Dám cùng ta động thủ, ngươi là gan cũng không nhỏ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hai người giằng co, đứng ở trong hư không. Thần Du một số tôi tớ, xa xa né tránh, loại này chiến đấu bọn họ không cách nào tham dự vào. Vừa rồi nếu không phải trốn nhanh một chút, bọn họ thì bị xử lý, nghĩ tới đây. Bọn họ liền không nhịn được ha y hùn nở dê khỉ hệ tờ vi a báo ra tên ngươi, ta dưới tay không giết vô danh trí bối. Thần Du ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, toàn thân áo trắng bị gió thổi động, phong thái tuyệt thế. Tiêu Hàn cười to, hắn huệ vải nói ra, ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Khinh thị, trần trụi khinh thị, Thần Du triệt để tức giận. Xem ra ngươi thật nghĩ chết, đã dạng này, ta liền thành toàn ngươi. Thần Du nói xong, vọt thẳng tới. Hắn toàn thân ngân quang nở rộ, giống như một đạo tinh hà quấn quanh ở trên thân, trong lúc phất tay, thần lực màu bạc chiếu nghiêng xuống, đánh nát hư không. Tiêu Hàn bóp phát ấn, nhất quyền đánh ra. Vô thượng thần quyền bạo phát, hoàng kim quang sáng chói, kinh người tới cực điểm, cùng đối phương thần lực va chạm, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Không trung rung động, bị xé nứt ra một cái một khe lớn, như là thương thiên bị đánh phá một dạng. Hai người thân thể đều là rất nhỏ run lên. Lui lại mấy bước. Sau một khắc, bọn họ lần nữa lao ra, thần lực bạo phát, triển khai kịch chiến. Tiêu Hàn thi triển vô thượng thần quyền, tiên vương hiện lên ở sau lưng, cùng hắn động tác hợp nhất, trực tiếp oanh sát xuống tới. Vô thượng thần quyền, ngươi là sát thần Tiêu Hàn. Thần Du trong lòng hơi động, đoán ra Tiêu Hàn thân phận. Không tệ. Đã đối phương đoán được, Tiêu Hàn tự nhiên thừa nhận. Bọn họ va chạm mạnh, thần lực tại giữa hai người bạo phát, kinh thiên động địa. Trung quanh sơn mạch tất cả đều bị đánh nát, một số dị thú hốt hoảng mà chạy. Thần Du lộ ra nụ cười, hắn ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cao giọng nói, quá tốt, ta đại ca muốn giết ngươi, vừa lúc bị ta đụng phải ngươi, bắt lại ngươi cho ta đại ca, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Đại ca ngươi là thần thương Tiêu Hàn lập tức ý thức được cái này cái gọi là đại ca thân phận. Không tệ. Thần Du một mặt ngạo nghễ, ánh mắt của hắn nóng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hoàn toàn đem hắn xem như một cái con mồi, muốn đem Tiêu Hàn cầm xuống. Ca ca ngươi cũng không dám nói như thế tới nói, ngươi đây tính toán là cái gì? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn ngang nhiên xuất thủ. Hai người chém giết, xông vào trên bầu trời, sau đó lại đánh vào bên trong lòng đất. Cái này Thần Du thực lực không yếu, cảnh giới cũng so Tiêu Hàn cao hơn, không yếu hơn hắn quá nhiều. Chương 1774, Cao mô phỏng nguyên thần hóa đạo kiếm. Tiêu Hàn huy động chiến quyền. Một chút cũng không có lãnh đạo, toàn lực oanh sát đối thủ này. Thông Thần Du thực lực bên trong, có thể phỏng đoán một điểm thần thương chiến lực chân chính. Tiêu Hàn biết, nếu là hiện tại chính mình cùng thần thương đối đầu, hơn phân nửa không phải là đối thủ. Bất quá, đối phương cảnh giới cao hơn hắn, đã ở vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong, còn kém một bộ, liền có thể trình độ cao vút, càng tiến một bước, trở thành trí cường giả. Chiến lực nếu là so Tiêu Hàn thấp lời nói, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Chắc không được thần nữ muốn Tiêu Hàn tại tầng thứ 6 thiên lộ phía trên động thủ, nàng biết Tiêu Hàn không phải thần thương đối thủ, cho hắn thời gian ma luyện. Điểm này thần nữ không có minh bạch nói ra, Tiêu Hàn hiện tại mới đoán được. Cho cười, ngươi tại huynh trưởng ta trong mắt, có điều con kiến hôi đồng dạng tồn tại, cũng dám thả cuồng ngôn, nếu không có thần nữ ra mặt, ngươi cho là mình còn có thể sống đến bây giờ sao? Thần Du cười lạnh nói, thần sắc hắn khinh thường. Ngươi đánh giá quá cao ngươi người huynh trưởng kia. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn vận chuyển diệt tiên quyết, khí tức kéo lên. Thần Du biến sắc, Tiêu Hàn lại còn không có thi triển toàn lực. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn mi tâm tinh thần lực ngưng tụ, giống như một đạo thần diễm đang nhảy nhót. Sau một khắc, nguyên đạo kiếm bay ra, chém ra đi. To lớn kiếm quang, bổ khai thiên địa, giống như một đạo giải lụa màu vàng nóng bao trùm tới, khiến người ta rung động. Chư thiên thủ hộ, vạn kiếp bất hủ. Thần Du vẻ mặt nghiêm túc, thi triển cường đại thần thông, từng cái tiểu thế giới hiện hiện, thủ hộ tại trước người hắn. Nguyên đạo kiếm không gì không phá, cường đại vô cùng, trực tiếp tê liệt chư thiên thế giới, chạm tại Thần Du trên thân. Thần Du thân thể bị chém thành hai nửa, hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, có điều bị chạm phá thân thể lại tại khép lại, tốc độ rất nhanh. Thần Du thi triển bí pháp, trước tiên khôi phục chính mình thương thế. Chỉ là, Tiêu Hàn chiếm thượng phong, căn bản cũng không cho đối phương một điểm xoay người cơ hội. Nguyên đạo kiếm lần nữa bay ra ngoài, cùng lúc đó, Tiêu Hàn nắm trong tay xích tiêu, một kiếm đánh rớt. Kinh người kiếm khí, phóng xuất ra, có một loại đáng sợ khí tức, giống như là muốn chém vỡ thiên uy. Thần Du lần nữa bị giết bạo, hắn triệt để hoảng, thân thể sinh cơ bị hai đạo kiếm khí tuyệt diệt, hắn chỉ còn lại có nguyên thần, ảm đạm không ánh sáng, giống như là tùy thời tản ra mở dạng. Thần Du biết, mình tới nguy hiểm nhất cấp độ, không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn lộ ra điên cuồng thần sắc, lệ hướng nói, nguyên thần hóa đạo kiếm. Hắn toàn bộ nguyên thần, hóa thành một thanh tiểu kiếm, mang theo kinh người thần huy, trùng trùng điệp điệp, xuyên thủng qua tới. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tinh thần run rẩy, giống như là muốn vỡ nát một dạng, nguyên thần hóa đạo kiếm thật đáng sợ, thuộc về bí thuật, thiêu đốt chính mình nguyên thần, tiến hành lớn nhất một kích đáng sợ, có thể sánh ngang mạnh nhất kiếm quyết. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, biết đối phương đây là chó cùng rất dậu, hắn không dám thất lễ, mi tâm thần diễm nhảy lên, tất cả lực lượng đều vận chuyển tới cực hạn. Sau một khắc, nguyên đạo kiếm bay ra, kiếm khí lăng tiêu, kim chói, so bầu trời phía trên Thái Dương đều muốn lóa mắt, cùng nguyên thần hóa đạo kiếm va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thần du nguyên thần ảm đạm, cơ hồ muốn biến mất. Làm sao có thể ngươi đó là cái gì kiếm quyết vờ y mà có thể chống đỡ được nguyên thần hóa đạo kiếm? Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được, cuối cùng tuyệt kỹ, cũng không từng cầm xuống đối phương. Nguyên đạo kiếm. Tiêu Hàn từ tốn nói. Thần Du nhịn không được cười thảm một tiếng, hắn tại tiêu tán, nhưng là y lì nguyên bi vẫn nói ra, nguyên thần hóa đạo kiếm a, tiền nhân dựa vào nguyên đạo kiếm nguyên lý, thôi diễn đi ra cường đại kiếm quyết, có thể xưng vô cùng, chỉ tại chính thức nguyên đạo kiếm phía dưới, không nghĩ tới lại bị ta gặp được nguyên đạo kiếm, ta không cam tâm a. Hắn vừa mới nói xong, nguyên thần toàn bộ tiêu tán, lộ ra nhưng đã triệt để bị đánh giết. Thần Du những cái kia thủ hạ, triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ vốn còn muốn nhìn thấy thần du chân áp Tiêu Hàn đâu, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Thần du chết, bọn họ cảm giác chơ ý cu nở dê xả tờ su tờ xuống tới. Tiêu Hàn xoay người, nhìn chằm chằm những tôi tớ đó. Những tôi tớ đó trong lòng nhảy một cái, biết không tốt, sát thần đối bọn hắn nổi sát tâm. Bọn họ không nói hai lời, mau trốn đột. Chỉ là, Tiêu Hàn tốc độ càng nhanh, một mực đại thủ, già thiên tế nhật. Trực tiếp theo bầu trời phía trên ép xuống, đem bọn hắn bao phủ ở chính giữa, trực tiếp nghiền nát. Tiêu Hàn không sợ thần thương, mặc dù hiện tại cùng đối phương đối đầu, cũng không lo lắng, bọn họ từ vừa mới bắt đầu, thì nhất định là địch nhân. Nhưng là, có thể có càng nhiều thời gian tích lũy y, Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, cho nên chạm giết bọn hắn, có thể để chuyện này cho hấp thụ ánh sáng muộn một chút. Tiêu Hàn nhiễu loạn nơi này thiên cơ. Đem chính mình khí tức che giấu rơi, hắn mới rời đi nơi này. Tầng thứ 6 thiên lộ bên trong, thần thương đột nhiên trong lòng đau xót, hai tay của hắn kết động, ở trong lòng thôi toán một ít gì đó. Không đến bao lâu, thần thương đứng ra, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn ngập bi phẫn cùng sát ý, là ai giết đệ đệ ta, nếu là bị ta tìm ra, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, tất cả họ hàng thân thuộc, chó gà không tha. Hắn vừa rồi cảm ứng phía dưới. Biết mình đệ đệ bị đánh giết, hoàn toàn biến mất tại trong trời đất này. Mặc dù hắn trở thành vô địch giả, cũng không có khả năng đem đệ đệ mình cứu trở về, người chết không thể sống lại, tự nhiên không phải tùy tiện nói. Nếu không lời nói, Tiêu Chiến Thiên những năm này, cũng không cần một mực đang tìm kiếm, muốn trưởng khống luân hồi, phục sinh vợ mình. Thần thương tự mình xuất động, chạy tới lượt thiên kiếp thứ hai. Về phần Tiêu Hàn, hắn thì là đi vào tòa thành tiếp theo. Vô luận cái nào trọng thiên đường, tất cả đường không ngừng một đầu, mỗi con đường phía trên, đều có thần thành. Tiêu Hàn cùng vô đức bọn họ lựa chọn đường không giống nhau, sẽ không gặp phải. Chiến thần thành, đây là Tiêu Hàn gặp được cái thứ nhất có danh tự thần thành, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Chiến thần thành to lớn, thậm chí càng siêu việt dạ ra chỗ thần thành. Đồng dạng có binh sĩ thủ hộ, không giống nhau là, những binh sĩ này căn bản liền sẽ không để ra nghi vấn cái gì. Bọn họ thần sắc lạnh lùng, trong tay cầm vũ khí, đứng ở nơi đó, giống như muôn đời không tan như băng sơn. Tiêu Hàn chỉ là quét bọn họ liếc một chút, liền vào nhập bên trong tòa thần thành. nơi này người đến người đi, còn có một số bản thổ người ở lại, cũng không đều là ngoại lai tu sĩ. Bất quá, bản thổ cư dân thực lực, cũng không kém, mặt đối ngoại lai tu sĩ, không có một chút đáng sợ, rất là bình thản. Tiêu Hàn tiến vào một tiểu lâu, tìm Tơ Y một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nơi này đều là tu sĩ, đang bàn luận một ít chuyện, có nói đến Dạ Gia sự tình, hoa thần bị đánh giết, rất nhiều người đều vỗ tay khen hay. Nghe nói chém giết hoa thần, là mới lên cấp hoa thần, đó thật là một cái manh nhân, hắn cũng không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu thật là thiên lộ chi chủ cháu gái vì vậy mà chết mất, hắn mặc dù lại yêu nghiệt, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có tu sĩ cảm thán nói, ngươi biết cái gì, theo hắn tu sĩ nói, sát thần tại trong vũ trụ rất nổi danh, mà lại y thuật kinh người, hắn đã dám làm, liền có tuyệt đối nắm chắc. Tu sĩ kia đồng bạn vì Tiêu Hàn giải thích. Thì ra là thế. Người chung quanh đều gật đầu. Chương 1775, tiểu lâu xung đột. Tiêu Hàn cũng nghe đến một tin tức, cũng chính là thần thương đến, tại tầng thứ 2 thần giới tìm kiếm, muốn tìm sát hại đệ đệ của hắn hung thủ. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, không nghĩ tới vợ y ma dẫn động ra hỏa này, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, tại đánh lấy một số chủ ý, có lẽ có thể chủ động xuất kích, ước lượng đo một cái thần thương thực lực. Tiêu Hàn nơi này, Tiêu Hàn nghiêm túc lắng nghe, nhìn có thể hay không tìm Tơ Y thần thương vị trí. Bất quá, những tu sĩ này không có ai biết, chỉ là biết thần thương đang tìm kiếm hung thủ mà thôi, hơn nữa còn truyền ra mệnh lệnh, như là có người có thể tìm Tơ Y hung phạm, thậm chí cung cấp chứng cứ, nói cho bọn hắn hung phạm là ai, đều lại nhận khen thưởng. Thần thương khen thưởng, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Thật nói trắng ra, tại toàn bộ tầng thứ 2 thần giới có thể giết thần du người còn có thể là ai, không cần phải nói cũng khẳng định là sát thần làm, hắn có thực lực này, cũng có cái này động cơ. Có người thần sắc khinh thường, trực tiếp đoán được Tiêu Hàn trên thân, cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được sờ sờ lỗ mũi mình. Một cái tu sĩ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói, liền xem như biết là sát thần Tiêu Hàn có thể làm được gì chớ nói thần thương có hay không chém giết sát thần thực lực, liền xem như có, hắn cũng không dám dòng trống khua chiêng làm, nếu không lời nói, cần gì phải muốn chứng cứ. Dựa theo thần thương làm người, không nên dạng này mới đúng, hắn bá đạo như vậy, khẳng định trực tiếp ra tay giết người. Có người nghi hoặc, có chút không rõ. Cái này không kỳ quái, có tin tức nói, thần thương bị thiên lộ chi chủ răn dạy, hiện tại không dám làm ra thất thường gì sự tình, cho nên mới muốn chứng cứ, nếu không lời nói, lấy thần thương tính cách, căn bản liền sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Tìm Tơ Y sát thần xử lý đối phương là được rồi. Tiêu Hàn nghe, dần dần minh bạch một ít chuyện. Thần thương hiện tại làm việc vô cùng cẩn thận, bởi vì lúc trước một số động tác, đã gây nên thiên lộ chi chủ bất mãn. Thiên lộ chi chủ cảnh cáo thần thương, cho nên thần thương không dám náo ra quá đại động tĩnh, nếu không lời nói, thật cùng thiên lộ chi chủ vị trí vô duyên. Dù sao, tại tranh đoạt thiên lộ chi chủ trên vị trí này, thần thương không phải nhất gia độc đại. Còn có một người khác, thần nữ ở một bên nhìn chằm chằm, vô luận là thủ đoạn vẫn là khí phách, đều không kém gì thần thương. Có điều cái kia sát thần phách lối như vậy, sớm tôi muốn xuất sự tình, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bận dễ, hiện tại không biết bao nhiêu người theo dõi hắn đây. Một cái tu sĩ cười lạnh nói, đối Tiêu Hàn rất lợi hại không có hảo cảm. Hắn là xà ngạc nhất tộc cường giả, cùng địa linh nhất tộc giao hảo, xem như minh hữu. Tiêu Hàn giết địa linh nhất tộc nhiều như vậy tu sĩ, xa ngạc nhất tộc đồng dạng đối Tiêu Hàn bất mãn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy Tiêu Hàn có thể quật khởi, hóa thành vô thượng cường giả, nghe đồn hắn là trung cực thần điện thiếu điện chủ, lại là thần đế thân tử, tương lai bừng sáng, chỉ sợ không có người có thể ngăn cản bước chân hắn. Cũng có người có không đồng ý với ý kiến. Cái này là một nhân tộc cường giả, đối Tiêu Hàn rất xem trọng. Chân Hoàng, ngươi biết cái gì cái kia Tiêu Hàn làm điều ngang ngược, chém giết thiên sinh địa dưỡng tinh linh, lẽ ra bị giết. Sa ngạc nhất tộc cường giả bất mãn. Địa linh nhất tộc tàn bạo, hoành hành thiên lộ, làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Cái gì thiên sinh địa dưỡng tinh linh, trong mắt của ta, có điều chỉ là một đám đồ phu mà thôi. Chân Hoàng cười lạnh, tranh phong tương đối. Sa ngạc tộc cường giả giận dữ, hắn lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Chân Hoàng, tức giận nói, Chân Hoàng, ngươi vì Tiêu Hàn biện hộ, chẳng lẽ là cùng hắn một đám sao ngươi đang tìm cái chết? Ngươi không nên làm ta sợ, ta chống đỡ Tiêu Hàn cũng là cùng hắn một đám ha ha, quả nhiên không hổ là địa linh nhất tộc Minh Hiếu, đều là bá đạo như vậy phách lối, ngươi cảm thấy ta muốn chết, có thể ra tay giết ta, chỉ tiếc ngươi không có loại thực lực này. Chân Hoàng lạnh lùng nói, hắn cùng xà ngạc nhất tộc cường giả giằng co, không sợ chút nào. Bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, tại toàn bộ trong tiểu lâu, đều xem như người nổi bật, xà ngạc tộc cường giả thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là so với hắn, còn kém không ít. Chân Hoàng không có sợ hãi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trung quanh tu sĩ ngược lại là không có khuyên giải ý tứ, có chút hăng hái nhìn lấy hai người. Chiến đấu hết sức căng thẳng, có điều xà ngạc tộc cường giả lại đang do dự, bởi vì hắn xác thực không phải thật sự hoàng đối thủ. Hừ, người nào dám che chở Tiêu Hàn, vũ nhục ta địa linh nhất tộc, hừ lạnh một tiếng truyền đến, mấy cường giả đi tới. Bọn họ đều là hình người, nhưng lại có một ít dị tượng. Bên trong một người, sau lưng mọc lên hoàng kim hai cánh, con ngươi khép mở ở giữa, uy thế ngập trời. Thứ hai người thân thượng ra thịt, là tinh mịn lân phiến, hắn đi tới, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Chân Hoàng, dày đặc mà âm lãnh. Còn có một người, trên đỉnh đầu một cặp góc cạnh, dáng người khôi ngô, đi lại ở giữa, không gian xung quanh đều tại rất nhỏ rung động, đây là một cái thân thể cường hãn đến người đáng sợ. Hết thảy ba cái cường giả, đều là địa linh, bọn họ nhìn chằm chằm Chân Hoàng, sắc ý nghiêm nghị. Chân Hoàng biến sắc, không nghĩ tới phụ cận lại có địa linh nhất tộc cường giả. Thực lực đối phương, cái nào đều không yếu hơn hắn, đối phó một cái, Chân Hoàng có niềm tin rất lớn, nhưng nếu là cùng tiến lên, Chân Hoàng không phải là đối thủ. Hắn hít một hơi thật sâu, lại không có lập tức rút đi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba cái địa linh nhất tộc tu sĩ, hắn cười lạnh nói, an ngay nói thật cũng coi là che chở ha ha, các ngươi địa linh nhất tộc chính mình dám làm, vì cái gì thì không cho phép người khác nói làm cản, nhân tộc con kiến hôi, cũng dám ngông củ ONG bình luận ta địa linh nhất tộc. Ba cái địa linh nhất tộc cường giả tất cả đều biến sắc, bọn họ sát ý ngập trời. Trên thực tế, đang nghe trước đó Chân Hoàng ngôn luận thời điểm, bọn họ thì không có tính toán buông tha hắn. Địa linh nhất tộc cường thế cùng tàn bạo, không phải tùy tiện nói. Nhân tộc con kiến hôi hạ hạ, thật sự là trò cười, hiện nay thiên lộ chi chủ, thì là nhân tộc, Tiêu Chiến Thiên Thần Đế, cũng là nhân tộc. Ngươi nói nhân tộc là con kiến hôi, các ngươi địa linh nhất tộc lại tính là cái gì, con kiến hôi cũng không bằng sao? Chân Hoàng cười to. Lời này vừa nói ra, ba cái địa linh cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ lại không cách nào phản bác Chân Hoàng lời nói, sự thật bày ở trước mắt, cũng là như thế. Bọn họ không có khả năng nói thiên lộ chi chủ là con kiến hôi, về phần thần đế Tiêu Chiến Thiên, đó là vô địch giả, bọn họ nếu là khinh bị khinh thường lời nói, chỉ là tự rước đủ. Nhìn ma đế hiện tại uy thế, liền biết vô địch giả đến cùng đáng sợ cỡ nào, xưng tôn vũ trụ, không có thế ngang hàng. Càng tăng mạnh hơn thế thần đế Tiêu Chiến Thiên, danh xưng trí cao vô thượng, tự nhiên càng mạnh. Ba vị đạo hữu, không dùng cùng hắn nói nhảm, nhân tộc liền sẽ tranh đua miệng lưỡi, trực tiếp ra tay giết hắn, ta nhìn hắn còn có thể nói cái gì. Sa ngạc tộc cường giả nhắc nhở. Đạo hữu nói không tệ, cùng loại này sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi lực người, là không cần phải nói nhiều như vậy, trực tiếp giết chính là. Ba cái địa linh nhất tộc cường giả mở miệng. Bọn họ tại tìm cho mình lối thoát, sau đó chuẩn bị xuất thủ, giết Chân Hoàng. Chân Hoàng trong lòng hơi động, đã chuẩn bị đào tẩu. Tôn nghiêm là một chuyện, tánh mạng lại là một chuyện, hắn không có khả năng chờ chết ở đây. Chương 1776, ký tên. Sa ngạc tộc cường giả cũng bốn phía, muốn giết Chân Hoàng. Ta cảm thấy hắn nói không sai à, các ngươi tại sao muốn giết hắn? Một cái kinh ngạc âm thanh vang lên, mang theo một tia trêu chọc. Ba cái địa linh cường giả, trực tiếp quay người, nhìn qua người nói chuyện. Bọn họ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lời mới vừa nói người cũng là hắn. Chân Hoàng vốn là muốn chạy trốn, nhìn thấy có người ra mặt là, nhất thời trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn không ra Tiêu Hàn tu vi, nhưng là bản năng cảm thấy, đây là một cường giả, nếu không lời nói, sẽ không ở địa linh nhất tộc cường giả ở đây thời điểm, còn dám nói như thế tới nói. Chân Hoàng dứt khoát không đi. Hắn nhắc lên thần lực, nếu là một hồi bạo phát chiến đấu lời nói, hắn khẳng định sẽ tham chiến. Xem ra trên cái thế giới này không sợ chết không ít người. Địa linh nhất tộc ba cái cường giả nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc lạnh lùng. Trong mắt bọn họ mang theo sắc cơ, chuẩn bị xuất thủ. Tại tu luyện người, cái gọi là tôn nghiêm, chỉ có dựa vào thực lực mới có thể đánh ra đến, nói không có cái gì dùng, cường giả vi tôn, không phải tùy tiện nói một chút. Các ngươi muốn giết ta? Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Bởi vì là ngươi chính mình muốn chết. Trên thân mang theo lân phiến cường giả cười lạnh nói. Ngay lúc này, cái kia xà ngạc nhất tộc cường giả, đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn nghiêm túc quan sát Tiêu Hàn một hồi, sau đó không nói hai lời, xoay người rời đi. Mọi người ngạc nhiên, tất cả mọi người sửng sốt, ai cũng không biết cái này xà ngạc nhất tộc cường giả đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên đào tẩu. Sau đó, bọn họ đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, cảm thấy khẳng định cùng người trước mắt này trốn không quan hệ. Tiêu Hàn có một chút ngoài ý muốn, nhìn đối phương phản ứng, hơn phân nửa là nhận ra mình thân phận, nếu không lời nói, hắn sẽ không như vậy phản ứng. Bất quá, địa linh nhất tộc ba cái cường giả, rất lợi hại hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, bọn họ mang theo cười lạnh, hướng Tiêu Hàn tới gần. Ba cái cường giả trên thân sát ý ngập trời, vây quanh Tiêu Hàn. Chân Hoàng không nói hai lời, nhảy đến Tiêu Hàn phía trước, nhìn chằm chằm ba người, muốn cùng hắn sóng vai nhất chiến. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, khích lệ Chân Hoàng. Đạo hưu quá khen, đạo hưu vì tại hạ ra mặt, tại hạ tự nhiên không thể một mình đào tẩu. Hắn rất lợi hại kiên định, mặc dù hai người không phải trước mắt ba cái cường giả đối thủ, hắn cũng không sợ, hội liều chết nhất chiến. Thân là tu sĩ, coi trọng tánh mạng, nhưng là bọn họ lại càng có nguyên tắc. Vì một số chính mình kiên trì đồ vật, có thể bỏ đi tính mạng mình. Tại những vật này trước mặt, tánh mạng thì có vẻ hơi không có ý nghĩa. Ha ha, không thể nói ai vì người nào ra mặt, chỉ bằng ngươi lời mới vừa nói, ta giúp ngươi cũng là cần phải. Tiêu Hàn cười to, hắn chỉ ba cái địa linh nhất tộc cường giả, nói thẳng, ngươi, quả nhiên nhận lấy cái chết. Cái này rất cường thế, mang theo ngập trời ba khí. Rõ ràng không có đem ba cái địa linh nhất tộc cường giả để ở trong mắt. Làm càn. Cuồng vọng. Chỉ là nhân tộc con kiến hôi, cũng dám thả cuồng ngôn. Ba cái địa linh nhất tộc cường giả giận dữ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Bọn họ bốn phía, trực tiếp xuất thủ, đáng sợ thần lực bạo phát, cả đám đều mạnh đến khủng bố cấp độ. Chân Hoàng trong lòng giật mình, thế mới biết, chính mình căn bản chính là xem thường mấy cái này địa linh nhất tộc cao thủ. Thực lực đối phương trên mình, thật để cho mình đối đầu, hắn một cái cũng không là đối thủ. Hắn muốn xông ra đi, mặc dù không bằng đối phương, cũng tuyệt đối không khiếp nhược. Ngay lúc này, một cỗ khí tức khủng bố, theo bên cạnh hắn dâng lên, trùng trùng điệp điệp, khủng bố ngập trời, như huy hoàng thiên uy, bao phủ xuống, kinh người tới cực điểm. Một số tu sĩ trực tiếp quỳ rạp dưới đất, bọn họ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhìn chằm chằm giữa sân cái kia cao lớn thân ảnh. Trong thần sắc tràn ngập kính sợ. Quá cường đại, loại thực lực này, để bọn hắn đều vô pháp tưởng tượng. Chỉ là bằng vào khí tức, liền có thể để bọn hắn một số người quỳ rạp dưới đất, tuyệt đối là thiên lộ phía trên có ít cao thủ. Có lẽ không phải chí cường giả, nhưng là cũng tuyệt đối là trưởng lão cấp cường giả bên trong người nổi bật. Địa linh nhất tộc ba cái cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bọn họ biết mình gặp được cường giả chân chính, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bọn họ muốn trốn, nhưng là đã tới không kịp, một đạo kiếm quang hiện lên, ba cái địa linh nhất tộc cường giả tất cả đều sụp đổ, hình thần đều diệt. Bọn họ bị giết, không còn một ngống. Tất cả mọi người nhịn không được hãi nhiên, nhìn qua Tiêu Hàn, đưa tay ở giữa liền giết địa linh nhất tộc ba cái cao thủ, người này đến cùng là ai lại có dạng này thực lực cùng bá lực. Dù cho là một số thiên lộ phía trên người nổi bật, tại phong thần cường giả bên trong đều có thể xưng kinh khủng tồn tại. Cũng không dám tùy tiện trêu chọc đáng sợ như vậy tộc quần. Ngươi là Tiêu Hàn, dám tùy ý động thủ chạm giết địa linh nhất tộc cường giả, cũng chỉ có sát thần Tiêu Hàn. Có một cái tu sĩ đột nhiên nhịn không được hoảng sợ nói, hắn đoán ra Tiêu Hàn thân phận, mọi người xôn xao, bọn họ lúc này mới ý thức được, xà ngạc nhất tộc cường giả đào tẩu, cũng không phải là không có nguyên nhân, hắn nhận ra Tiêu Hàn. Mà lại, cái kia xà ngạc nhất tộc cường giả, vô cùng thông minh. Không có nói cho địa linh nhất tộc cường giả, như thế tới nói, Tiêu Hàn liền sẽ không truy kích hắn thì có đảo mệnh cơ hội. Nếu là hắn vạch trần Tiêu Hàn thân phận, hơn phân nửa hắn hội cái thứ nhất bị đánh giết. Chân Hoàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút kích động hỏi, ngươi thật sự là Tiêu Hàn không thể giả được. Tiêu Hàn cười to, đối với cái này nhân tộc tu sĩ, rất có hảo cảm. Hắn không có che giấu mình thân phận. Mà chính là quang minh chính đại thừa nhận, cái này khiến mọi người kinh hô, quả nhiên là sát thần Tiêu Hàn. Khó trách hắn cường thế như vậy, trực tiếp chém giết ba cái địa linh nhất tộc cường giả, đổi lại người khác, ai dám làm như vậy, chỉ có sát thần Tiêu Hàn mới có dạng này bá lực cùng thực lực. Quá tốt, ta một mực rất lợi hại sùng bái ngươi, không nghĩ tới vợ ơ y ma nhìn thấy người thật. Chân Hoàng kích động nói ra, ban đầu tới vẫn là chính mình fan, Tiêu Hàn cười to, hắn ngạo báng hỏi, muốn hay không cho ngươi một cái ký tên tốt. Chân Hoàng không nói hai lời, trực tiếp điểm đầu. Tiêu Hàn ngược lại là không nghĩ tới, Chân Hoàng vợ ơ y ma thật muốn chính mình ký tên, nghĩ một hồi, Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn hỏi chủ quán muốn tới giấy bút, viết xuống chính mình tên. Kiếm khí thật đáng sợ. Có người hoảng sợ nói. Tiêu Hàn tên viết sau khi đi ra, không giống như là chữ, giống như là hai thanh kiếm, lạc ấn trên giấy. Bên trong lẩn chứa là dục dịch kiếm khí, thậm chí tất cả mọi người có một loại cảm giác, nếu là mình bị hai chữ này phía trên kiếm khí đánh trúng, lại ở thứ trước tiên bị đánh giết. Hai chữ này, ẩn chứa hai đạo kiếm khí, có thể giúp ngươi ngăn trở hai lần trưởng lão cấp cao thủ đánh giết, thậm chí kích thương đối phương. Đương nhiên, nếu là trưởng lão cấp bên trong tuyệt thế cao thủ, cái kia thì không có cách nào. Tiêu Hàn nói với Chân Hoàng. Đây coi như là hắn đưa cho Chân Hoàng một món lễ vật, nội ẩn kiếm khí, có thể chém giết đồng dạng trưởng lão cấp cao thủ, liền xem như thần thường cường giả như vậy xuất thủ, cũng có thể ngăn trở đối phương hai lần công kích. Đối ở hiện tại Chân Hoàng tới nói, đây quả thực có thể so với trí bảo. Chương 1777, thần thương buông xuống. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều nhanh đỏ, ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ký tên, hận không thể Tiêu Hàn cũng cho mình viết một chương. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, chính mình cùng Tiêu Hàn ở giữa, không có bất cứ quan hệ nào, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn viết thứ gì. Tất cả mọi người là người tu hành, cũng biết đem kiếm khí ngưng tụ tại một trang giấy phía trên, cần hao phí bao lớn tinh lực, loại vật này, sẽ không tùy tiện đưa cho người khác. Đa tạ sát thần. Chân Hoàng đại hỉ. Hắn trịnh trọng đem cái này một trang giấy thu lại, cái này tuy nhiên không phải pháp khí, nhưng là so với bình thường chuẩn vô địch giả pháp khí đều trọng yếu hơn nhiều, có thể ngăn trở trưởng lão cấp cao thủ công kích, tương đương với cho hắn hai cái mạng. Loại này ân đức, thật sự là quá lớn. Sau đó, Chân Hoàng mời khách, mời Tiêu Hàn tại cái này uống. Tiêu Hàn không có cự tuyệt, hắn chả có một cái mục đích, cái kia chính là đem thần thương dẫn tới. Tiêu Hàn muốn thử một chút thần thương thực lực. Nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn cáo tử. Chân Hoàng cũng không có kéo lưu lại, đồng thời, hắn cũng rời đi nơi này. Bởi vì Tiêu Hàn truyền âm Chân Hoàng, nói cho hắn biết thần thương hơn phân nửa liền muốn đến, là tìm hắn để gây sự, đến lúc đó biết hai người từng tại uống rượu với nhau, có lẽ sẽ hướng Chân Hoàng xuất thủ. Chân Hoàng tự nhiên minh bạch thần thương đáng sợ, hắn trước tiên bỏ chạy. Tu luyện đến một bước này, không có một cái nào ngu ngốc, hắn sẽ không lưu tại nguyên chỗ chờ chết. Dù sao thì liền Tiêu Hàn đều đi, huống chi là hắn. Rất nhanh, một chiếc cự đại chiến thuyền, đứng ở phía trên tòa thần thành. Thần thương đi tới, một cỗ đáng sợ khí tức, bao phủ toàn bộ thần thành, để tất cả tu sĩ cũng nhịn không được trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác được cường đại áp lực. Tiếp dẫn sứ đi tới, tự mình nên đón thần thương, hắn mang theo cẩn thận, hỏi thăm thần thương là sao mà đến. Tiêu Hàn ở chỗ này, hắn là giết đệ đệ ta hung phạm, ta muốn bắt lại hắn. Thần thương mở miệng, trong mắt sát cơ lóe ra. Thần du chết, tầng thứ hai thiên lộ, mọi người đều biết, cái này tiếp dẫn sứ cũng không nghĩ tới, người lại là Tiêu Hàn giết. Ta cũng không biết sát thần ở nơi nào, thần thương đại nhân có thể tìm kiếm một chút tòa thần thành này. Tiếp dẫn sứ mở miệng, rất là cung kính. Tìm tòi thần thành, đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng là trước mắt lại là thần thương, hắn không dám đắc tội, sở dĩ chủ động xách đi ra. Thần thương khẽ gật đầu, hắn để thủ hạ mình, tiến đến tìm kiếm. Về phần hắn tự thân, đang tiếp dẫn làm cùng đi phía dưới, thân niệm hoành không, tìm Tiêu Hàn tung tích. Nửa ngày thời gian, lại phát hiện gì đều không có. Thần thương sắc mặt nhìn không tốt, âm u ánh mắt đảo qua tiếp dẫn sứ, để hắn run một cái. Thần thương đại nhân, ta xác thực không biết Tiêu Hàn tung tích. Tiếp dẫn sứ vội vàng nói, thần thương thế lớn, là vì thiên lộ chi chủ người dự bị, nếu là đắc tội thần thương, một khi thần thương thành vì thiên lộ chi chủ, hắn liền không có tốt ngày qua. Thậm chí, liền xem như thần thương không phải thiên lộ chi chủ, đồng dạng uy thế ngập trời, không phải gia tộc bọn họ có thể trêu chọc. Ngươi còn không dám gạt ta. Thần Thương lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua bốn phía, trong lòng sát ý sôi trào, cơ hồ muốn bạo phát đi ra. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Thần Thương lại có thể khẳng định, đệ đệ mình cũng là Tiêu Hàn giết. Truyền lệnh thiên hạ, nếu là tìm Tơ Y Tiêu Hàn tung tích người, có thể đạt được ta trọng thưởng. Thần Thương lạnh lùng nói, hắn muốn phát động tất cả tu sĩ, tìm kiếm Tiêu Hàn tung tích. Đúng. Hắn thủ hạ hồi đáp. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, sắc bén tới cực điểm, thẳng hướng Thần Thương. Người nào tiếp dẫn sứ quát lớn một tiếng, hắn chủ động xuất thủ, ngăn lại kiếm quang. Bất quá, kiếm quang đang sợ, trực tiếp đang tiếp dẫn làm trên thân chém ra một vết thương, kém một chút đem hắn chém thành hai khúc, cái này khiến tiếp dẫn sứ dọa đến quá sức, mang theo trọng thương rút lui. Thần sắc hắn hai nhiên, nhìn chằm chằm nơi xa hư không, trong ánh mắt mang theo một vòng kính sợ. Xuất thủ người rất cường đại, hắn không phải là đối thủ. Không tệ, có thể ngăn cản ta một kiếm, ngươi cũng coi là cường đại. Một thanh niên đến đây, gánh vác lấy một thanh thiết kiếm, từ tốn nói. Ngươi là người phương nào tiếp dẫn sứ giận dữ, quát lớn thanh niên. Tại hạ độc cô cầu bại, trước tới khiêu chiến Thần Thương. Thanh niên mở miệng, nói ra bản thân tên. Thần Thương cau mày, hắn luôn có một loại cảm giác cổ quái, trước mắt người này, giống như là ở nơi nào gặp qua. Thấy Thần Thương không nói gì, ngược lại một mặt suy tư bộ dáng, gánh vác lấy thiết kiếm thanh niên trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch, Thần Thương hơn phân nửa phát giác được một điểm không đúng, nếu không lời nói, tuyệt đối không phải là loa y biểu hiện na y thanh niên cũng là Tiêu Hàn hóa thân mà đến. Thấy Thần Thương suy nghĩ, hắn biết không có thể tiếp tục trì hoãn, phía sau thiết kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, hàn quang sáng cửu thiên, sắc bén vô cùng, bổ giết Thần Thương. Làm càn. Tiếp dẫn sứ quát lớn, có điều cũng không dám nữa xuất thủ, vừa rồi một chút, là hắn biết chính mình không phải trước mắt người này đối thủ, lại cưỡng ép xuất thủ lời nói, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Thần Thương lạnh hừ một tiếng, hắn đưa tay hoành ra nhất quyền, thần lực ngập trời. Hắn quyền đầu cùng thiết kiếm va chạm, một cô đáng sợ ba động truyền đến, xé nư tờ thiên địa. Người nào dám công kích chủ nhân nhà ta phía dưới từng cái cường giả lao ra, đều là Thần Thương thuộc hạ. Không muốn để cho ngươi những thứ này thủ hạ chết, thì để bọn hắn đứng lại. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, hắn cười lạnh một tiếng, một chân đạp đi xuống. Thần Thương trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay của hắn bắt ấn, chi nở tầng thế giới hiển hóa, hóa thành một môn đáng sợ thần thông, trực tiếp chấn áp xuống, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Bọn họ va chạm, kiếm khí cùng pháp tắc chi lực quấn quanh, hai người đồng thời rút lui. Có chút ý tứ. Thần Thương cười lạnh. Trong lòng sát ý lại bạo phát đi ra, một hai lần bị người khiêu khích, hắn rốt cục động thật giận. Hiện tại Thần Thương chỉ muốn giết chết trước mắt người này, bình phục chính mình tâm tình. Ngươi cũng không tệ, giết. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn che giấu chính mình thần lực ba động, hóa thành mặt khác một môn lực lượng, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành một cái thái cực đồ, chấn áp tới. Âm dương nhị khí, đáng tiếc với ta mà nói, loại lực lượng này vô dụng. Thần Thương cười lạnh. Hắn một cái tay chém xuống, giống như thiên đao, đem hư không đều bổ ra, thành hai nửa. Thái cực đồ sụp đổ, Thần Thương chủ động xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Hắn thân thể vô song, đối với mình có tuyệt đối tự tin, thần lực màu bạc vận chuyển, nhất quyền đánh về phía Tiêu Hàn trước ngực. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn bỏ qua thiết kiếm, lấy quyền đầu đối quyền đầu. Hai người giao thủ, trong nháy mắt quá ngàn trăm chiêu. Bọn họ tất cả đều rút lui, nhìn qua đối phương. Trong thần sắc mang theo một vòng ngưng trọng. Đây là một cái đáng sợ đối thủ, hai người đều ý thức được điểm này, không dám chậm trễ chút nào. Ngươi rất mạnh, hướng ngươi cường giả như vậy, không nên là NG vô danh, ngươi đến cùng là ai? Thần Thương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hỏi. Hắn không tin cường giả như vậy, còn biết một chút danh khí đều không có, lại đối phương tới khiêu chiến hắn, vừa nhìn liền biết cũng không phải là một cái điệu thấp người. Vũ trụ mênh mông. Ngươi biết lại có thể có bao nhiêu, trong thiên hạ có là ngươi không biết cường giả. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong thần sắc có chút trào phúng. Chương 1778, thăm dò Thần Thương. Thần Thương hơi hơi trầm mặc, điểm này hắn ngược lại là rõ ràng. Chỉ là, lấy hắn mạng lưới tình báo, không nên không biết dạng này nhân vật có tiếng tăm mới đúng. Chẳng cần biết ngươi là ai, cầm xuống ngươi liền biết. Thần Thương lạnh lùng nói, trước mặt cái này độc cô cầu bại. Cho hắn cảm giác thật không tốt, hắn có một loại muốn xé nát đối phương xúc động. Tuy nhiên không biết loại này xúc động từ đâu tới đây, nhưng là thần thương bây giờ lại không đi cân nhắc, chỉ cần xé nát đối phương là được. Bọn họ kịch liệt chém giết, tại thể thuật phía trên, hai người đều có kinh người tạo nghệ. Mặc dù Tiêu Hàn cũng không nhịn được sợ hai thán phục, cái này thần thương xác thực không phải, như không phải là đối thủ lời nói, hắn sẽ phi thường thưởng thức đối phương, thật quá mạnh. Nếu không có Tiêu Hàn tu luyện bất diệt kim thân, đã đạt tới đệ thất trọng cảnh giới, hắn còn không phải đối phương đối thủ. Đây là một cái sắp bước vào trí cường giả hàng ngũ kinh khủng tồn tại, nhất cử nhất động, có lớn lao huy nghiêm. Hư tàng cùng thần thương so sánh, kém rất xa, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc phía trên cường giả. Liền xem như Tiêu Hàn, nếu không phải tại tử vong chi lộ phía trên đoán luyện một đoạn thời gian, hiện tại hắn đều đã không phải là đối thủ, chật vật chạy trốn. Bất quá, đối với thần thương thực lực, hắn đã có một thứ đại khái nhận biết, có thể xưng khủng bố. Mà lại, Tiêu Hàn suy đoán, cái này hơn phân nửa còn không phải đối phương thực lực chân chính thể hiện đâu, hắn còn có điều giữ lại. Nguyên thần hóa đạo kiếm. Thần thương xuất thủ, nguyên thần hóa đạo kiếm, không có thần du như thế thiêu đốt nguyên thần nhất kích, nhưng là cũng cực kỳ khủng bố. Tiêu Hàn thần sắc hơi đổi, hắn biết loại này kiếm quyết đáng sợ, dù cho là cao mô phỏng, cũng có thể xưng khủng bố. Dù sao, đây là tiền bối cao nhân thôi diễn đi ra cường đại kiếm chiêu. Tuy nhiên không bằng nguyên đạo kiếm, nhưng là đã bị thần thương tu luyện tới một cái khủng bố cấp độ. Nguyên thần hóa đạo kiếm chém ra đi, tê liệt mang mang vũ trụ, bầu trời bị đánh mở một cái lỗ hổng lớn, đáng sợ khí thế khóa chặt tại Tiêu Hàn trên thân, hắn muốn tránh né đều có chút khó khăn. Bất quá, Tiêu Hàn lại không có tránh né ý tứ, cũng không có sử dụng nguyên đạo kiếm, bởi vì từng tại cùng hư tàng đại chiến thời điểm sử dụng tới, sẽ bị đối phương nhận ra. Tiêu Hàn hiện tại chỗ ỷ lại, là mình cường đại thân thể. Hai tay của hắn bắt ấn, đó là đoạt thiên thủ pháp quyết, bị Tiêu Hàn lĩnh ngộ được một cái đáng sợ cấp độ. Lúc này vừa thi triển ra, thiên địa nguyên khí điên cuồng chui vào Tiêu Hàn trong tay, hắn đánh ra nhất kích. Thiên địa nguyên khí bạo động, thậm chí kéo theo lấy thiên địa đại thế, chấn áp nguyên thần hóa đạo kiếm. Loại công kích này, có thể xưng khủng bố. Tiêu Hàn bàn tay, lóe ra ánh sáng màu vàng nóng. Có một cô bất hủ khí tức, cùng nguyên thần hóa đạo kiếm va chạm, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Tại Tiêu Hàn trên bàn tay, một vết thương xuất hiện, có điều rất nhanh khép lại. Tiêu Hàn trong lòng nghiêm nghi, nguyên thần hóa đạo kiếm quả nhiên đáng sợ, tại loại tình huống này, lại còn có thể thương tổn đến hắn thân thể. Thật cường đại thân thể, giao ra luyện thể pháp môn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thần thương trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc có chút nóng rực. Đối với tu sĩ tới nói, thân thể là căn bản, chỉ cần thân thể trở nên cường đại, thọ mệnh đều sẽ kéo dài rất nhiều, lại tại đồng dạng tuổi tác bên trong, huyết khí xa xa so ngang nhau tu sĩ phải cường đại nhiều lại, thân thể cường đại, cũng là chiến lực cam đoan. Thượng cổ có cường đại vũ thần, chuyên tu thân thể, sau cùng chỉ là bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể tê liệt trí cường giả, thậm chí cùng đương thế vô địch giả kịch chiến, không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Hàn thân thể, theo thần thương, thì tuyệt đối thuộc về loại kia nghịch thiên nhất thân thể. Nếu là có thể đạt được cái này luyện thể pháp môn, có lẽ hắn có thể nương tựa theo thân thể, sinh ra thủy biến, thành công tiến vào trí cường giả cảnh giới. Muốn ta luyện thể pháp môn, có thể, dùng ngươi cường đại nhất tuyệt chiêu đánh bại ta. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thần thương, một mặt ngạo nghễ. Thần thương cười lạnh, hắn trực tiếp xuất thủ, giết đi qua. Trong tay hắn, một thanh trường đao hiện hiện, chạm phá hết thể ngăn cản, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Một cỗ đáng sợ bá khí, từ trên người thần thương bạo phát đi ra, nắm giữ vỡ nát hết thể niềm tin. Tiêu Hàn hơi biến sắc, đối phương tốt phách liệt pháp môn. Bất quá, hắn cũng không có chút nào lãnh đạm, hai tay của hắn ôm tròn, âm dương nhị khí lưu chuyển, bị hắn đánh đi ra, dây dưa thần thương. Lấy nu khắc cảm giác, Tiêu Hàn nệ thở cực tròn trịa, đến tháo bỏ xuống đối phương lực lượng. Hắn diện hóa thái cực, dung ra dương cương chi lực, đáng sợ vô cùng, đánh nát hư không. Dù cho là thần thương, cũng không thể không tránh lui, tạm thời tránh mũi nhọn. Thái cực cương nhu hòa hợp, có thể trí nhu, cũng có thể trí cương, tránh thức quá cực cường người, tùy thời có thể đánh ra cương nhu chi lực, tại hai loại giữa lực lượng chuyển biến. Hai người kịch chiến, thần thương thực lực, một lại kéo lên. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn biết đối phương bắt đầu xuất ra thực lực chân chính, Tiêu Hàn cảm giác được đáng sợ áp lực, đối phương công kích, như là tầng tầng biển động, điên cuồng oanh kích tới, dù cho là hắn, đều có chút không chịu nổi. Tiêu Hàn biết, chính mình muốn rút đi, lại chiến đấu tiếp, liền muốn phân ra sinh tử. Hiện tại hai người tranh đấu, Tiêu Hàn rơi vào hạ phòng, phân ra sinh tử lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Lại, thần thương còn có thuộc hạ bên người, dù cho là lưỡng bại câu thương, Tiêu Hàn cũng sẽ không tốt hơn. Hắn trực tiếp bạo phát, đem thần thương đẩy lui, sau đó chui vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bây giờ không có khả năng đem thần thương đánh bại, nhưng Tiêu Hàn nếu là muốn rời đi lời nói, thần thương cũng ngăn không được. Thần thương sắc mặt khó coi, mất đi cái kia độc cô cầu bại khí thế, hắn biết đối phương đào tẩu. Vô sỉ, nhát gan bọn chuột nhắt. Thần thương lạnh lùng nói. Lúc này, hắn những cái kia thủ hạ mới dám bốn phía, một mặt cung kính cẩn thận nhìn qua thần thương. Đại nhân, ngài không có sao chứ bọn họ hỏi. Không có việc gì, cha cho ta ra cái này độc cô cầu bại nội tình, ta muốn hắn người này. Thần thương trong mắt tinh quang lấp lóe, đồ đối với độc cô cầu bại luyện thể pháp môn, hắn rất lợi hại làm ớn. Đúng. Những người kia không dám thất lễ, cho dù đối với cái này không biết từ nơi nào xuất hiện độc cô cầu bại, có một ít mờ mịt, nhưng lại sẽ không vi phạm thần thương mệnh lệnh. Tiêu Hàn, độc cô cầu bại, tốt rất lợi hại, cái này thiên lộ trên người lá gan đều càng lúc càng lớn, cũng dám khiêu khích ta huy nghiêm, thật sự cho rằng ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Thần thương lạnh giọng nói, trong lòng của hắn giết ngập trời. Tiếp dẫn sứ nhìn qua thần thương, không biết chuyện gì xảy ra, cả người đánh run một cái, hắn có một loại cảm giác, muốn gió bắt đầu thổi. Trong lòng của hắn đồng tình những người kia, nếu như bị thần thương để mắt tới, vô luận là ai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thiên lộ phía trên thủ hộ giả gia tộc, mới biết được thần thương mạnh mẽ và đáng sợ. Toàn bộ thiên lộ phía trên, chính thức có thể cùng thần thương sánh ngang, cũng chỉ có một cái thần nữ mà thôi. Hắn người thí luyện, mặc dù trên thực lực, không kém gì thần thương, nhưng lại không có hắn như vậy đại thế lực. Về phần Tiêu Hàn, hắn xuất hiện tại nơi xa, chạy tới tòa tiếp theo thần thành. Dọc theo con đường này, dị thú vô số, thậm chí có chút có thể so với trưởng lão cấp cao thủ, liền xem như Tiêu Hàn, cũng là một đường huyết chiến đi qua. Chương 1779, tuyệt vực. Hắn còn chưa đạt tới tòa tiếp theo thần thành, còn cách một đoạn, nhưng lại đi vào một cái thôn xóm. Nơi này nhìn lấy rất lợi hại nguyên thủy, nhưng là liếc mắt nhìn qua, liền xem như Tiêu Hàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này cường giả như mây, chuẩn vô địch giả chỗ nào cũng có, đại thánh tôn khắp nơi trên đất đi, lại đều phi thường cường đại, càng có một ít người, giống như là trí cường giả, nhưng là lại thấy không rõ, chỉ có thể cảm giác được bọn họ cường đại dị thường. Đây rốt cuộc là địa phương nào, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Tiêu Hàn sợ hai thán phục, có chút rung động, khác đều tốt nói, nhưng là trí cường giả không chỉ một vị, liền có chút quá kinh người. Trí cường giả tụ tập, loại cảnh tượng này, Tiêu Hàn còn chưa từng gặp qua đây. Lớn nhất lâu dài, cũng chỉ là có 6 cái trí cường giả, hơn nữa còn thuộc về địch nhân, không thuộc về cùng một chiến tuyến. Nhưng là nơi này, một chỗ vậy mà liền không còn có tại 5 cái trí cường giả, đều thuộc về một cái thôn xóm, quá kinh người. Đó là Tiêu Hàn con mắt đột nhiên trừng lớn, hô hấp đều có chút gấp rút. Một con chân long nằm tại cửa thôn, cũng chỉ là một cái canh cô nở dê thú loại, trên người nó khí tức, so với bình thường trí cường giả đều cường đại quá nhiều, có thể xưng khủng bố. Đây là một cái có thể sánh ngang vô địch giả tồn tại, thật là chân long. Giống như là có cảm ứng, cái kia con chân long hướng Tiêu Hàn cái phương hướng nào y nhìn một chút. Vâng! Một cỗ kinh khủng ý chí hàng lâm, Tiêu Hàn cả người phảng phất bị thiên địa chấn áp ở chính giữa, không cách nào tránh thoát. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn quỳ sát xuống. Nhưng là, Tiêu Hàn trong thân thể, nhưng lại có một cỗ bất khuất ý niệm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế bạo phát, điên cuồng đứng vững loại áp lực này, sau đó chậm rãi đứng thẳng, hắn thật sâu nhìn cái kia con chân long liếc một chút, xoay người rời đi. Rời đi nơi này phạm vi trăm dặm, Tiêu Hàn nhìn lại, hắn toàn thân chấn động, cái gì thôn xóm, cái gì chân long, cái gì cường đại tu sĩ, toàn cũng không thấy. Có chỉ là liên miên không ngừng núi hoang, hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, không có một chút sinh cơ. Chuyện gì xảy ra vừa rồi thôn xóm đâu, chẳng lẽ là ta ảo giác? Tiêu Hàn lộ ra thật không thể tin thần sắc. Nếu là ảo giác lời nói, lấy hắn thực lực, làm sao có thể hiểu rõ không, chắc là có thể phát hiện mới đúng. Nhưng là, hắn xác thực không có phát hiện, hết thảy đều là chân thật như vậy, hắn không có cảm thấy được một điểm không thích hợp. Tiêu Hàn do dự, còn muốn tiến lên. Ngay lúc này, một cái ngân linh đồng dạng âm thanh vang lên, ngươi còn muốn đi tuyệt vực người nào? Tiêu Hàn quay người, tại hắn cách đó không xa đứng đấy hai người, một nam một nữ. Nam tử uy nghiêm, như là nhất tôn cái thế thần vương lâm phàm, trong lúc phất tay, vô tận uy nghiêm hiển thị rõ. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, dung mạo tinh xảo, đặc biệt là một đôi mắt to, linh động tới cực điểm, giống như là biết nói chuyện một dạng. Vừa rồi lời nói, cũng là nữ tử nói ra. Trên mặt nàng hiện hiện một vòng nụ cười, hai cái đáng yêu nhỏ bé xuất hiện, lộ ra càng thêm dí dỏm đáng yêu. Người có phải hay không đốc, người ta no y chủy hệ nở cu nở dê người đây. Gặp Tiêu Hàn không nói gì, nữ hài lộ ra bất mãn thần sắc, bạch Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn chắp tay một cái, hãy này nói ra, vừa rồi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, còn mời cô nương thứ lỗi, có điều cô nương nói tuyệt vực là có ý gì rất đơn giản, cũng là người đi vào sẽ chết địa phương. Nữ hài chứng trạc đàng hoàng trả lời. Cái này cũng không tệ, vừa rồi nếu không phải tại hạ còn có chút bản sự, liền đã chết ở bên trong. Đối với điểm này, Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Nữ hài đánh giá Tiêu Hàn, sau đó gật gật đầu, nói ra, thực lực ngươi quả thật không tệ, có thể theo tuyệt vực đi ra người, không có mấy cái, ngươi nhìn nơi đó. Tiêu Hàn theo nữ hài ngón tay, nhìn về phía một chỗ. Hắn toàn thân chấn động, nơi đó cũng là hắn vừa rồi đứng ngay địa phương, tất cả đều trắng như tuyết bạch cốt, lại, những bạch cốt kia phía trên mất đi tinh khí, giống như là bị thứ gì luyện hóa một dạng. Ngươi vừa rồi muốn là ra không được, cũng là loại kết quả này. Nữ hải cười hì hì nói. Cái này tuyệt vực đáng sợ như vậy, vì cái gì Tiêu Hàn cau mày, cũng có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi thì kém một chút, hắn thì không ra, chân long liếc một chút, uy thế như vậy, căn bản cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận. Bởi vì bên trong vẫn lạc quá rất mạnh người, thượng cổ thời kỳ, cái này là một người mới xuất hiện lớp lớp thôn xóm, cường giả như mây. Liền xem như chân long đều là bọn họ giữ nhà dị thú A nữ hài giải thích, cười nhẹ nhàng, nhưng là nói ra lời nói, lại vô cùng kinh người. Chân long vợ ơ y ma thật sự là canh cô nở dê dị thú, cái này thôn làng đến cùng cường đại cỡ nào nghe nói cái này thôn làng xuất hiện qua nghịch thiên cường giả, đã từng đánh giết nhất tôn tiên, về sau cũng là bởi vì điểm này, trêu chọc đến tiên giới, bị tiên giới vô thượng cường giả nhất chỉ diệt đi. Nữ hài tiếp tục nói. Tiêu Hàn cao mày, cùng tiên có quan hệ đồ vật, đều là truyền thuyết, tràn ngập thần bí cùng không biết. Thậm chí cho đến bây giờ, cũng không người nào biết đến cùng tiên nhân tồn tại không tồn tại. Nữ hài nói chứng trạc đàng hoàng, nhưng là Tiêu Hàn lại cảm thấy, chưa hẳn thì là nguyên nhân thực sự. Gặp Tiêu Hàn cao mày, nữ hài có chút không cao hứng, nhíu mày một cái, nói ra, ngươi không tin ta lời nói liên quan đến tiên nhân, không biết nên không nên tin tưởng. Tiêu Hàn nói thực ra. Tiên nhân làm sao tiên nhân cũng không có cái gì không nổi. Nữ hải thở phì phì nói ra, hiển nhiên đối Tiêu Hàn không tin mình lời nói có chút bất mãn. Nam tử trừng nữ hải liếc một chút, không để cho nàng muốn nói. Hừ, ai bảo hắn không tin người nhà. Nữ hải thở phì phì nói ra. Tiêu Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn hai người phản ứng, thật chẳng lẽ có cái gì tiên nhân hay sao tại hạ Tiêu Hàn, xin hỏi hai người cao tính đại danh. Tiêu Hàn vừa chắp tay hỏi. Muốn là biết hai người lai lịch, Tiêu Hàn thì sẽ xem xét bọn họ lời nói tính chân thực. Ngươi chính là cái kia sát thần nữ hải trừng to mắt, một bộ rất lợi hại kích động bộ dáng. Tiêu Hàn sững sờ một chút, cô gái này nhận biết mình, hắn gật gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Hoa thần là ngươi giết nữ hải tiếp tục hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, không phải ta giết, chỉ là bị ta bắt lấy. Cái kia cũng kém không nhiều. Xem ra ngươi thật sự là Tiêu Hàn, ta không giận ngươi, ngươi giết hoa thần, chẳng khác nào cho chúng ta nữ hải tử ra một hơi, về sau ngươi chính là nữ tính chi bạn. Nữ hải chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, nữ tính chi bạn, cái này khiến hắn có chút không nói gì. Có điều may mắn không phải người bạn đường của phụ nữ, xưng hô thế này quá làm cho người ta không nói được lời nào. Tiêu Hàn, nhận thức một chút, ta gọi là Trương Bách Nhẫn. Nam tử cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, Trương Bách Nhẫn, đây không phải Ngọc Hoàng Đại Đế tên sao, là trùng hợp còn là cố ý? Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, hắn gật gật đầu, cảm thán nói, tên rất hay. Ta gọi là Giao Cơ. Nữ hài mỉm cười, cũng nói ra bản thân tên, sau đó nàng bổ sung một câu, cái này soái ca là ca ca của ta. Trương Bách Nhẫn, Giao Cơ, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu.